Hình như tiền bối cũng từng tiếp xúc với bệ hạ khi còn ở thượng giới, thế này có phải không thích hợp lắm hay không? Nam Khê Hầu sững người, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn, cuối cùng ông lựa chọn im lặng. Giang Hải Hầu lạnh lùng quát, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Dù là ở thời đại thượng cổ thì tổ tiên chiến vương của ngươi. Hà Hổ Vưu tươi cười gật đầu, gã còn chưa nói xong mà cậu đã thành khẩn đáp. Đúng vậy, tổ tiên chiến vương của ta cũng không dám nói chuyện với mọi người như này, phải dập đầu gọi chư vị là gia gia mới đúng xê chính toàn trường an tĩnh. Phía trước, Bách Chiến Vương đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không buồn quay đầu lại, khẽ cười nói, được rồi, bình tĩnh đi, sao phải nói chuyện như có hận thù sâu nặng thế? Giang Hải, bớt nói vài câu lại bệ hạ. Giang Hải Hầu rất bực bội, gã thuộc dòng chính của đấu vương, không giống những người khác. Hiện giờ thấy nhân tộc lại tỏ vẻ bài xích bọn họ khiến gã tức giận đến khó kiềm. Bệ hạ trở về sẽ mang đến lợi ích cho nhân tộc chứ không hề làm hại nhân tộc. Năm xưa khi bệ hạ tại vị cũng yêu dân như con. Trong triều tịch thứ 9, có nhân tộc nào không phát ra lời tung hô bệ hạ thánh minh từ tận đáy lòng? Lúc trước Đại Chu Vương cũng thường xuyên nói rằng có lẽ Bách Chiến thua thiệt chủng tộc Minh Hữu, nhưng hoàn toàn không hại nhân tộc, đương nhiên trận chiến cuối cùng trong triều tịch thứ 9 thì khó nói. Hà Hổ Vương mỉm cười không đáp lời. Cậu mà nói nữa dẫn tới kích động kẻ kia ra tay giết cậu ngay đương trường thì biết đi tìm ai đòi công đạo. Đành chịu thôi, thực lực cậu quá yếu. Nhưng Nam Khê Hầu hô thẳng kỳ danh như vậy thì cậu vẫn phải nhắc nhở một câu, ngươi nợ Tô Vũ một mạng, vậy ngươi không thể không tôn trọng hắn. Nam Khê Hầu thở dài, ngươi nói đúng, quả thật là hắn đã cứu ta. Giang Hải Hầu gắt gồng phản bác, sai rồi, nếu không phải hắn đến thượng giới quấy rối thì sao vạn tộc lại tra xét đạo nguyên chi địa? Nam Khê, ngươi cảm thấy chúng ta nợ hắn sao? Không, chúng ta không nợ hắn. Nếu hắn không đến thượng giới thì sao lại có biến? Gã không cảm thấy mình nợ Tô Vũ. Bọn họ đang bế quan yên ổn, vạn tộc bỗng nhiên tới càn quét, chuyện này không phải là do Tô Vũ làm ra. À, Nam Khê Hầu im lặng. Trấn Nam Hầu nhíu mày quát, Giang Hải, thôi đi. Các ngươi mới vừa về nhân cảnh, bệ hạ cũng mệt mỏi, hay là đi nghỉ ngơi một lát, sau đó gặp cường giả các phủ thành một lần. Vũ Hoàng Phủ. Khụ, Tô Nhân chủ rời đi không mang phủ đệ theo, bệ hạ có thể đến đó ở tạm Bách Chiến thoải mái, qua đó đi. Trấn Nam, ngươi bị thương không nhẹ, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi khôi phục, có lẽ sẽ có hy vọng bước vào chủng vương. Đa tạ bệ hạ. Trấn Nam Hầu cung kính không người. Bách Chiến lại nhìn Văn Khởi bên cạnh ông, khen ngợi, Văn Khởi cũng tấn cấp hợp đạo rồi, không tôi nhờ hổng phúc của bệ hạ ngươi vẫn thích nói lời nịnh hót như năm xưa. Bách Chiến mỉm cười nhìn lên không trung, sau một lúc mới nói, rồi ta sẽ xem có thể cứu được Ám Ảnh và Vũ Sơn hay không, nếu có thể thì xem như đủ người rồi. Bách Chiến chậm rãi đi về hướng Vũ Hoàng Phủ, thuận miệng bắt chuyện, ngươi tên là Hà Hổ Vưu phải không? Đúng vậy, nhân chủ có gì phân phó? Hà Hổ Vương nhanh chóng đuổi kịp. Ta nghe nói quan hệ giữa ngươi và Tô Vũ rất được. Hà Hổ Vương cười đáp, bình thường thôi, hắn cao cao tại thượng, ta chỉ là nhân vật nhỏ, nhân chủ đừng hiểu lắm xảo quyệt. Bách Chiến bật cười, yên tâm đi, ta không định làm gì các ngươi. Các ngươi bài xích, phẫn nộ hay thù hận đều không sao cả, kỳ thật từ 6.000 năm trước sau khi ta rời đi thì cái danh nhân chủ này cũng đã là quá khứ. Đương nhiên ta không có ác ý với nhân tộc, dù sao chúng ta cũng là đồng bảo. Tô Vũ rời đi vì hắn không muốn đứng dưới ta, mà ta cũng không muốn cống hiến cho hắn, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Bách Chiến vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại không phải lúc chúng ta nội chiến, có lẽ lý niệm của chúng ta bất đồng, ý tưởng bất đồng, thậm chí đạo thống cũng khác nhau. Nhưng chúng ta đều là nhân tộc. Thái cổ hay thượng cổ thì đều là nhân tộc. Kỳ thật thái cổ và thượng cổ chưa từng chia tách, chúng vẫn luôn là một, chỉ là trước sau mà thôi. Còn Ngục Vương đi theo hỗn độn, nếu nói đến phản đồ thì phải là chỉ mạch Ngục Vương. Hắn ta nghiêm mặt nói, có lẽ ta đã lựa chọn sai, nhưng ta chưa từng phản bội. Thái cổ và thượng cổ mới là một thời đại, đều là nhân tộc. Bách Chiến có thể không cần giải thích, những người này quá yếu, chỉ là nhật nguyệt cảnh mà thôi. Nhưng hắn ta vẫn muốn giải thích với bọn họ. Bách Chiến ngắm nhìn nhân cảnh nãy giờ, cộng thêm cảm giác khác hoàn toàn với năm xưa khiến hắn cảm thấy có lẽ mình nên nói vài câu. Giữa hắn và Tô Vũ, có lẽ hắn đại biểu cho thái cổ, còn Tô Vũ là đại biểu cho thượng cổ. Nhưng bản chất khác biệt không lớn. Nhân tổ hay nhân hoàng thì thật ra đều thuộc cùng một thời đại. Thời đại này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nhưng chi mạch Ngục Vương thì khác, sau lưng bọn họ đã không còn là nhân tộc. Hà Hổ Vương tươi cười gật đầu, nhân chủ nói đúng, Vũ Hoàng bệ hạ cũng từng nói vậy, trước khi hắn đi đã bảo rằng nhân chủ trở về sẽ không bạc đãi nhân tộc. Hắn tín nhiệm nhân chủ, nếu không thì với những y ta biết về hắn, hắn sẽ không bỏ lại nhân cảnh, nếu bị chỉ mạch Ngục Vương hay vạn tộc tấn công, dù hắn có chết trận thì hắn cũng sẽ không từ bỏ cố thổ đó. Thật sự là tâm tư của Tô Vũ. Hà Hổ Vương biết Tô Vũ nghĩ gì. Kỳ thật Tô Vũ tin tưởng Bách Chiến sẽ không đối làm gì nhân tộc, bằng không thì hắn đã không thoải mái rời đi như vậy. Đây cũng là sự ăn ý giữa Tô Vũ và Bách Chiến dù chưa từng gặp mặt. Ngươi bồi dưỡng thân tính hay thế lực của mình cũng không sao, nhưng nhân tộc vẫn là nhân tộc. Bản chất của mọi người đều là nhân tộc, sẽ không ai phản bội chủng tộc này. Chỉ là lý niệm có điểm khác nhau, Tô Vũ không ủng hộ Bách Chiến, Bách Chiến cũng không muốn đi theo Tô Vũ. Bách Chiến cảm khái, người nói đúng. Kỳ thật những chuyện này đều không quan trọng. Hiện giờ có rất nhiều vấn đề khác như lửa xém lông mày, chúng ta nên chuyên tâm đối phó với ngoại tộc thì hơn. Vả lại Nhân Hoàng và các vị Nhân Vương cũng sẽ sớm trở về mà thôi. Bách Chiến lại nói, đợi Nhân Hoàng trở về, vạn giới chắc chắn sẽ đại loạn. Đó còn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ hơn cả chính là tồn tại phía sau địa ngục môn muốn phá cửa thoát ra ngoài. Bách Chiến thở dài, năm xưa ta đã biết chuyện này, chính bởi vì biết nhiều nên ta mới bất đắc dĩ thậm chí là tuyệt vọng như thế. Cuối cùng, ta không thể không lựa chọn một con đường khác. Hạ Hổ Vưu cũng biết một chút, nhưng cụ thể ra sao thì cậu không rõ ràng. Cậu cẩn thận nói, vì sao năm xưa nhân chủ không liều mạng, biết đâu lại có hy vọng. Hiện giờ ngài tự phong 6.000 năm, thực lực vẫn vậy, nếu thực lực không thay đổi thì chẳng phải là 6.000 năm qua đã lãng phí rồi ư? Sắc mặt mấy người Nam Khê Hầu trở nên khác thường, tiểu tử này đang trắng trợn thu hoạch tình báo đấy à? Bách Chiến cười đáp, thực lực có thay đổi chứ? 6.000 năm đã qua, nếu ta đã lựa chọn thì sao lại không thay đổi được? Không thì chẳng phải là phí mất 6.000 năm sao? Khoảng thời gian này coi như một kỳ lắng động đi. Gương mặt múp míp của Hạ Hổ Vư cười tích, dưới trướng nhân chủ nhất định là có rất nhiều thiên tôn đúng không? Vậy thì nhân tộc cường đại rồi, có nhân chủ ở đây đúng là phúc của nhân tộc. Bách Chiến bật cười. Nam Khê Hầu ho nhẹ một tiếng. Ngươi hỏi vậy chẳng khác gì hỏi thẳng phe bệ hạ có bao nhiêu thiên tôn. Bách Chiến cũng không quá né tránh, cụ thể có bao nhiêu thiên tôn thì ta không rõ lắm. 6.000 năm trước ta lưu lại vài người, tạo điều kiện cho bọn họ ngộ đạo, thậm chí là trốn trong đại đạo, ít nhiều gì bọn họ cũng đều có tiến bộ. Nếu may mắn thì có 5. 6 vị, không may thì ta cũng không biết 5. 6 người. Hạ Hổ Vương nhanh chóng nhớ kỹ, Bách Chiến không cần thiết phải lừa dối cậu mấy chuyện này. Bách Chiến nói vậy hẳn là muốn cậu chuyển lời cho Tô Vũ. Hạ Hổ Vương cảm thấy thân phận bằng hữu của Tô Vũ có vẻ không tôi chút nào, có lẽ Bách Chiến đã biết trước, hơn nữa cậu còn là đời sau của Chiến Vương, cho nên ít nhiều thái độ của Bách Chiến đối với cậu vẫn tương đối khách khí. Hạ Hổ Vương lại hỏi, nhân chủ cảm thấy chúng ta có thể đánh bại vạn tộc và chỉ mặt ngục vương không? Đương nhiên là có. Bách Chiến gật đầu, nhưng tốt nhất là hai phe thượng giới phải bùng nổ đại chiến và đều có tổn thất. Bằng không dù chúng ta thắng được thì vẫn sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Ngươi phải biết, Nhân Hoàng có trở về thì thế cục cũng sẽ không được cải thiện, chỉ có thể tệ hơn mà thôi. Đừng hy vọng Nhân Hoàng quay lại thì thế cục sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Bách Chiến Vương ưu tư, đầu tiên, nhân tộc không có nhiều chủ nhân quy tắc bằng vạn tộc. Nhiều năm qua có lẽ cũng tổn thất rất lớn, chắc chắn vạn tộc là phe chiếm ưu thế. Thứ hai, địa ngục môn sẽ sớm mở ra. Thậm chí những nơi khác cũng sẽ mở phong bế. Khi ấy sẽ là thời đại tệ nhất của nhân tộc. Cho nên chúng ta không thể thắng thảm, bằng không thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ xong đời. Dù có chủ nhân quy tắc tấn cấp thì cũng chỉ có thể là nhân tộc, phải có thật nhiều cường giả để chống đối. Tình thế trong lòng Hạ Hổ Vưu khẽ chấn động. Nhân Hoàng trở về cũng chưa chắc đã là chuyện tốt sao? Có lẽ quả thật là như thế, bởi vì Tô Vũ cũng từng phân tích tương tự. Nếu Nhân Hoàng chiếm cứ ưu thế thì y đã sớm trở về rồi, đâu cần phải kéo dài mãi như vậy. Xem ra chỉ sợ cái ngày mà y quay về cũng là lúc phiền toái ngập trời kéo đến. Xem ra Bách Chiến và Tô Vũ đều có suy nghĩ giống nhau ở phương diện này. Chẳng lẽ chúng ta không có một chút hy vọng nào sao? Đương nhiên là có. Bách Chiến Vương đáp, không thì sao ta lại trở về? Nhưng có một số việc đừng nên nói quá nhiều, qua một thời gian thì ngươi sẽ tự biết rõ. Hạ Hổ Vưu gật đầu. Cậu cảm thấy Bách Chiến cũng tạm được, nhưng ai bảo cậu thân với Tô Vũ chứ? Tô Vũ mới là chủ nhân thời đại này. Đám người nhanh chóng đi đến Vũ Hoàng Phủ. Nhìn Vũ Hoàng Phủ rộng rãi xa hoa, Bách Chiến chỉ mỉm cười mà không nói gì, nhưng Giang Hải Hầu đi phía sau lại không nhịn được, mắng, phô trương lãng phí. Năm xưa bệ hạ thừa kế vị trí nhân chủ cũng chưa từng kiến tạo bảo điện rộng rãi như thế, quả thật là quá phô trương. Vũ Hoàng Phủ do Chu Thiên Đạo và Hạ Hầu Gia chỉ đạo xây nên, hai người đều đốc sức đốt tiền để nịnh hót, trùng hợp lúc đó tiền tuyến đánh hạ vạn tộc, tấn công vạn giới, ngày ngày đều có vô số bảo vật được mang về. Bảo vật hay vật liệu thích hợp kiến tạo cung điện trong vạn giới đều bị kéo tới đây. Thậm chí có không ít bảo điện của vạn tộc bị phá đi chỉ để lấy một khối gỗ hay một viên gạch ngói. Hạ Hồ Vưu đắc ý giải thích, tiền bối hiểu lầm rõ, đây thì có đáng là gì? Vũ Hoàng mang chúng ta đánh tan vạn tộc, đánh hạ tứ phương. Trừ tam tộc thần ma tiên chưa vội động đến thì chúng ta có thể thoải mái bòn rút các giới khác. Một tòa cung điện nho nhỏ mà thôi, sao phải tiếc? Người có năng lực thì tự đi đánh đi. Đánh hạ vạn giới xong, người muốn xây thiên đình cũng được, không ai ngăn cản ngươi. Giang Hải còn muốn cãi tiếp nhưng Bách Chiến đã nâng tay cần lại, hắn mỉm cười nói, quả thật rất có năng lực, đánh hạ vạn tộc đúng là đại nghiệp đáng truyền lưu muôn đời. Bệ hạ Giang Hải Hầu khó chịu, nếu không phải năm xưa bệ hạ, thì hạ giới sẽ không chỉ có ít hợp đạo như vậy. Nói là đánh tan vạn tộc nhưng chỉ có hơn 10 vị hợp đạo mà thôi, thực lực như vậy không đáng coi trọng. Hạ Hổ Vương mỉm cười im lặng. Các phủ chủ khác có người cười lạnh trong lòng, có người cúi đầu mặc kệ. Không đáng coi trọng ư, thế tại sao các ngươi chưa từng đánh hạ vạn giới? Đúng, hơn 10 vị hợp đạo quả thật không nhiều lắm, nhưng cục diện nhân tộc lúc đó thế nào? Không có bất kỳ một hợp đạo nào. Thời đại của bọn họ không phải là triều tịch thứ 9 có đến gần trăm đỏ cổ hợp đạo. Phải so sánh lực lượng hai phe chứ không phải xét lực lượng mạnh yếu. Chủ nhân quy tắc đánh bại Vĩnh Hằng không gọi là kỳ tích. Nhật Nguyệt đánh bại Vĩnh Hằng thì mới đáng giá để mọi người khắc ghi. Bách Chiến không muốn nói thêm, hắn ta không cho Giang Hải Hầu nói tiếp nữa, đám người cùng tiến vào Vũ Hoàng Phủ. Hàn huyên trong Vũ Hoàng Phủ một lát, Bách Chiến Vương mới đứng dậy, đoạn bảo, ta đi tìm người trước, để xem có thể mang Ám Ảnh và Vũ Sơn trở về hay không. Hắn không định thay đổi hiện trạng của nhân cảnh, cũng không muốn mất công làm vậy. Nếu dân chúng đều đã an cư lạc nghiệp thì sao phải thay đổi làm gì? Bách Chiến là người quả quyết, vừa nói xong, hắn ta đã trực tiếp xé rách Trường Hà rồi biến mất. Trước khi đi hắn chỉ để lại một câu, Nam Khê, Trấn Nam tạm thời chấp chưởng sự vụ nhân cảnh, Hạ Hổ Vương phụ trợ. Những người khác nghe lệnh ba người này, Bách Chiến không để Giang Hải quản lý, không thì sẽ dễ xảy ra chuyện. Hắn ta cũng không cho Vân Thủy Hầu nhúng tay, bởi vì trước đó cường giả nhân tộc đã từng gặp Vân Thủy Hầu, lúc này không ít người đều tỏ thẳng thái độ chán ghét bài xích nàng. Bọn họ nhớ rõ lần trước đã thấy Vân Thủy Hầu đứng trong hàng ngũ dưới trướng Tô Vũ. Hạ Hổ Vương nghe vậy thì mỉm cười. Xem ra vị nhân chủ đời trước cũng là một người có lòng dạ rộng rãi, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Nếu để Giang Hải hay Vân Thủy chấp chưởng quyền hành thì bảo đảm trước sau gì cũng xảy ra đại họa. Bách Chiến vừa rời đi, Hạ Hổ Vương cười tủm tỉm nói, các vị tiền bối có gì phân phó xin cứ nói. Nếu làm được thì ta sẽ cố gắng an bài người đi làm Giang Hải hầu. Lạnh lùng nhìn cậu, sau một lúc lâu gã mới nói, đừng thấy bệ hạ khoan dung mà khiêu khích không ngừng. Hạ Hổ Vương lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta khiêu khích cái gì? Ngươi bị ngu à thôi. Cần gì phải để ý đến gã? Trấn Nam Hầu ho nhẹ một tiếng, Giang Hải, người nên đi ngắm nhìn nhân cảnh hiện giờ, để ta dẫn ngươi đi. Không có gì đẹp mà nhìn Giang Hải Hầu Tô về ghét bỏ, nơi này không còn là nhân cảnh năm xưa nữa rồi. Trấn Nam Hầu không cho là đúng, không thể nói như vậy, dù sao đây cũng là cội nguồn của chúng ta. Giang Hải Hầu phản bác, nhưng ngươi cảm thấy nhân tộc hiện giờ có hoan nghênh chúng ta trở về không? Trấn Nam, chúng ta không lưu lại bất cứ thứ gì ở nơi này, không có hậu duệ, không có thân nhân, không có bằng hữu. Trừ bỏ mảnh đất dưới chân ra thì chẳng có gì liên quan đến chúng ta cả. Trấn Nam Hầu nói, nhưng đây là quê hương của chúng ta. Giang Hải, Giang Hải Hầu lạnh nhạt đáp, chỉ là một mảnh đất mà thôi, không còn người xưa nữa thì sao có thể coi là quê hương. Trấn Nam, tỉnh táo lại đi. Trấn Nam Hầu nhíu mày nhìn gã rồi lại nhìn Nam Khê và Vân Thủy đối diện, hai vị cũng nghĩ vậy. Nam Khê Hầu thở dài, đừng nghe Giang Hải nói bậy. Giang Hải, dù sao cũng là quê hương, nhân tộc hiện giờ vẫn là đồng nguyên đồng căn với chúng ta, có vài lời không nên nhắc lại. Chuyện 6.000 năm trước chúng ta không cảm thấy mình làm sai, nhưng với người ở thế hệ sau thì... Có lẽ chúng ta đã sai rồi. Giang Hải Hầu hừ lạnh, sai ư, vớ vẩn. Năm đó nhất thiết phải tự chiến đến cùng, lưỡng bại câu thương với vạn tộc, sau đó bị Chi Mạch Ngục Vương hủy diệt mới là quyết định đúng đắn. Rồi để cả nhân tộc cũng hoàn toàn hủy diệt theo sau. Ta không hiểu vì sao những người này lại cảm thấy là chúng ta sai. Năm đó cũng vậy. Nếu không làm theo quyết định của bệ hạ, Nam Khê... Ngươi cảm thấy hiện giờ còn nhân tộc tồn tại nữa không? Gã cảm thấy không thể giải thích cho mọi người hiểu được thì không cần thiết phải nhiều lời. Nếu năm xưa tự chiến đến cùng thì e rằng lúc này đã chẳng còn nhân tộc, cũng không có chút hy vọng nào nữa. Thấy bọn họ bắt đầu cãi nhau, Hạ Hổ Vương không có hứng thú xem náo nhiệt nên mang theo các phủ chủ tươi cười chào hỏi rồi rời đi trước. Bách Chiến đã đi rồi, ở lại lá mặt lá trái với bọn người kia làm gì? Cùng lúc đó, Bách Chiến tiến vào thời không Trường Hà tìm kiếm Ám Ảnh cùng Vũ Sơn. Hai người mới vừa ngã xuống, có lẽ bọn họ vẫn còn sống. Giờ phút này, trong Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ không chờ đợi Lưu Hỏng và Chu Hạo, hắn bảo Thông Thiên Hầu truyền tống đưa hắn trở về trước, hắn muốn mang Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương đi tìm đao thương đạo thích hợp với bọn họ. Còn Hoang Thiên Thú Đạo thì có thể rút ra lực lượng quy tắc để giúp mọi người khôi phục thân thể. Trong thời không Trường Hà, Tô Vũ tiến vào lỗ hổng hắn đảo. Hắn và Bách Chiến lần lượt tiến vào đây, một trái một phải. Bấy giờ, hai người đều đang tra xét đại đạo trong Trường Hà. Tô Vũ đang tìm đạo thích hợp, còn Bách Chiến thì đang tìm đại đạo của Ám Ảnh và Vũ Sơn. Trong thời không Trường Hà, Đại Hạ Vương mong chờ nhắc mãi, bệ hạ, tìm cho ta đao đạo cường đại vào, nhất định phải mạnh hơn của cháu ta nhé. Cháu trai ông là Hạ Long Võ, hiện tại y đã bước vào hợp đạo cảnh. Y cầm đao chém, tuy thực lực không mạnh bằng ông, nhưng đao khí lại nồng đậm hơn ông nhiều, để nhất đao đạo Hạ gia không còn là Đại Hạ Vương ông nữa, thật bi ai. Đương nhiên rồi. Tô Vũ treo chọc, chắc chắn phải mạnh hơn của Hạ Long Võ, nếu không chẳng phải cái danh thiên hạ đệ nhất. Khụ khụ, Đại Hà Vương ho khan, người muốn nói gì? Thật là phiền. Đại Tần Vương quay đầu nhìn bọn họ, lộ vẻ kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Không phải chuyện của ngươi, Đại Hà Vương ác miệng đối phương. Đại Tần Vương cười lạnh, ông vốn không thích cười, cho nên lúc này nở nụ cười trông hết sức khó coi, không phải chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử thôi sao? Đại Hà Vương ngây người, ông cả giận trừng mắt liếc nhìn Tô Vũ, Tô Vũ nhún vai, đừng nhìn ta, không liên quan đến ta. Đại Tần Vương khiết mũi coi thường, nhìn cái gì? Hà thần tiền bối ở dưới kia kìa, mắt ngươi mù à? Mấy ngày hôm trước, Hà thần tiền bối tâm sự chuyện xưa với chúng ta, có gì nói nấy, đến chuyện ngươi đái dầm hồi nhỏ cũng kể. À, lúc đó ngươi không ở đấy, cháu trai gọi ngươi cùng đi ra ngoài, trừ Hạ Long Võ ra thì hẳn là tất cả mọi người đều biết rồi, chuyện này còn tính là bí mật nữa không? Tô Vũ âm thầm đồng tình, nghĩ thôi cũng thấy mất mặt. Nhưng rõ ràng là ta vẫn giữ kín như bưng, không hề nói ra, là người Hạ gia các ngươi tự khai, không thể trách ta được. Vả lại thực ra trước đó cũng là do ta nghe Hạ thần nói mới biết, Hạ thần còn chẳng quan tâm, trong mắt ông, Đại Hạ Vương vẫn chỉ là một thiếu niên trung nhị. Đại Hạ Vương tái mặt. Tất cả biết hết rồi ư? Ông cắn răng, sốt ruột xác nhận lại, tất cả đều biết. Đương nhiên, Đại Tần Vương đáp, lúc ấy người ở đó đều nghe thấy các ngươi. Vì sao mấy ngày nay không ai nói với ta? Đại Hạ Vương phẫn nộ, Đại Tần Vương trấn an, không sao, có ai không có vài quá khứ đen tối. Yên tâm đi, chỉ giới hạn trong thời đại này thôi, chúng ta đã thống nhất rồi, về sau không ai được kể thêm cho người khác biết nữa. Nếu ai dám tiết lộ thì chúng ta sẽ dẫn đoàn đến đánh ông. Liếc nhìn Tô Vũ, ngươi hiểu không? Lời này tính cả ngươi đấy. Hiện tại chúng ta biết thì biết thôi, nhưng đời sau không được biết. Tô Vũ khẽ gật đầu, về mặt đạm nhiên. Ta không phải loại người như vậy. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sau này khi ta về hưu, ta sẽ khắc tuyển tập truyện ký ở sâu trong đại đạo của mình. Yên tâm đi, trừ tồn tại yêu nghiệt đỉnh cấp ra thì không ai có thể phát hiện tuyển tập đo ta lưu lại, dù sao cũng phải cho hậu nhân chút hy vọng tìm hiểu về truyền thuyết của đời trước chứ, đúng không? Đại Hạ Vương thở dài, hận không thể che mặt mà khóc. Mất mặt muốn chết, ông không thiết sống nữa. Vốn chuyện đã bị chôn vùi nhiều năm trước, nhưng Hạ gia lại có lão tổ tông còn sống, hơn nữa còn thích buông chuyện, cái gì cũng dám nói, còn chẳng thèm quan tâm khổ chủ nghĩ cái gì. Ta đã không còn là hài tử, hiện tại ta đã là Đại Hạ Vương vang danh nhân tộc rồi. Nhưng ông chẳng thể xả cơn tức này ra. Tô Vũ bật cười nghe hai người nói chuyện phiếm, khi ở cùng mấy người này, tâm tình hắn đều luôn thấy thoải mái. Ba người Tô Vũ tiếp tục tra xét đại đạo, Đại Hạ Vương bận tâm hỏi, bệ hạ, chuyện hồi sinh tử linh thật sự có thể thành công sao? Hạ thần chính là tử linh. Tô Vũ cẩn thận đáp, có tự tin nhưng không thể khẳng định là nắm chắc. Muốn hồi sinh có rất nhiều điểm khó khăn trắc trở. Thứ nhất, áp chế tử linh đại đạo, tử linh đều bị tử linh đại đạo giam cầm. Thứ hai, ban sinh cơ cho bọn họ, sinh cơ ở đâu ra? Sinh đạo đủ cho bọn họ sống lại không? Thứ ba, liên kết với thời gian đại đạo, khôi phục đạo ban đầu, điểm này cũng rất khó. Dựa theo ý tưởng của Văn Vương là tùy tiện lấy đạo nào đó lừa gạt cho xong việc, có lẽ chỉ đạo được chuẩn bị cho tình huống này. Thứ tư, sau khi người chết sống lại, ta cảm thấy có khả năng trời đất sẽ không dung Tô Vũ suy đoán, chưa chắc thời gian đại đạo sẽ đồng ý dung chứa bọn họ, tới khi đó, sợ là tử linh đại đạo cũng sẽ không. Bọn họ sẽ bị bài xích ngoài vạn giới và tử linh giới vực. Đại Tần Vương khó hiểu, ý bệ hạ là có hai lựa chọn. Thứ nhất, nghĩ cách đến thượng giới liên kết với nhân hoàng đại đạo. Thứ hai, dung đạo của ta hai người chấn động. Đạo của hắn ư, kết quả sẽ thế nào? Tô Vũ bình tĩnh nói, liên kết với nhân hoàng đạo thì sẽ thành cường giả ngụy đạo, còn đạo của ta thì là cường giả ngụy ngụy đạo. Bởi vì đạo ta sáng lập quá yếu, quá nhỏ. Hiện tại ta đang có chiến lực thiên tôn đỉnh cấp, nếu bọn họ đi theo đạo của ta, mà cả đời ta cũng không thể thăng cấp tiếp, vậy thì bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể đến thiên vương, không thể vượt qua ta, hơn nữa chiến lực cũng bị hạn chế, bị toàn bộ lực lượng quy tắc đại đạo ước thúc. Tô Vũ thở dài, ta hy vọng thời gian đại đạo có thể tiếp nhận bọn họ hơn. Nếu không thì hai lựa chọn này đều không phải lựa chọn tốt lành gì. Ít nhất hiện tại đạo của ta và của nhân hoàng đều không ổn, so với thời gian đại đạo hoàn thiện thì đạo của hai người bọn hắn kém hơn không phải chỉ một chút. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương suy tư liếc nhìn nhau. Chuyện này không dễ lựa chọn. Đại Tần Vương nói, ta cảm thấy nếu thật sự không có biện pháp khác thì có lẽ mọi người sẽ lựa chọn đại đạo của bệ hạ, nhưng làm vậy có ảnh hưởng gì đến bệ hạ không? Tô Vũ mỉm cười lắc đầu, sẽ không, làm vậy còn giúp ta hoàn thiện đại đạo. Nếu có ảnh hưởng thì thời gian đại đạo sẽ không mở ra ở chư thiên cho mọi người cảm ngộ, mọi người hiểu được đại đạo cũng là giúp hoàn thiện lực lượng đại đạo, vậy thì đúng là chuyện tốt. Đại Tần Vương cười nói, nếu bệ hạ có thể nhanh chóng trở thành chủ nhân quy tắc thì mọi người cũng có thể mạnh lên theo, ta cảm thấy không có gì không ổn, nếu không được thì ta và lão hạ sẽ thử trước xem, hay bệ hạ để lại đao thương đạo trong đại đạo của ngươi cho chúng ta đi. Tô Vũ ngây người, Đại Hạ Vương cũng. Hùa vào, đạo vạn giới quá phân tán. Một đầu đao đạo ít nhất phải chia làm mấy trăm cái, nhưng đao đạo của bệ hạ thì chỉ có một. Nếu bệ hạ cường đại thì chắc chắn chúng ta sẽ thành chủ nhân quy tắc theo Đại Hạ Vương cười nói. Hiện tại ta và lão Tần vẫn chưa phải thiên vương, nhưng nếu độc hưởng một đạo thì biết đâu lại có chiến lực thiên vương thì sao? Dù chỉ là ngụy thiên vương thì vẫn là thiên vương. Cùng lắm thì không thể đánh lâu dài giống như bệ hạ, nhưng cuộc chiến của cường giả có bao giờ kéo dài? Tô Vũ nhìn hai người, không khỏi nhíu mày. Sao ta cảm thấy hai vị vốn đang chờ ta nói vậy nhỉ? Không hiểu sao hắn lại có cảm giác hai người này đang đặt bẫy chờ mình nhảy vào. Bỗng nhiên bọn họ nhắc đến chuyện hỏi sinh tử linh, sau đó lại nhắc đến đại đạo, tuy rằng là do mình nói ra, nhưng hắn cứ có cảm giác mình bị trúng bẫy của hai người. Đại Tần Vương ho nhẹ, chúng ta sao dám bẫy bệ hạ? Đại Tần Vương thở dài, ta và lão hạ tự mình hiểu lấy. Bọn ta tích lũy không đủ, thực lực không đủ, đổi đạo thì chúng ta có thể trở thành thiên vương ư bệ hạ, người nói đi, trong triều tịch này, trừ ngươi ra thì còn ai là thiên vương nữa? Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh tự mình khai đạo chứ không phải đi theo đạo cũ, còn không phải là khai đạo bình thường, ta và lão hạ chung quy vẫn kém một bậc, chúng ta có thể khai đao thương đạo được sao? Sáng lập ra rồi cũng chưa chắc đã cường đại như hiện tại. Cho nên ta và lão hạ đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ hiện tại đại đạo của bệ hạ không đủ mạnh, nhưng chúng ta có thể từ từ vẫn dưỡng ông lại nói, vạn đạo cũng cần mọi người vẫn dưỡng, chúng ta độc hưởng một đạo, không được thì đánh cắp lực lượng đao thương đạo trong thời không trường hà, như vậy thì bệ hạ không cần một mình dưỡng đạo nữa. Đại Hạ Vương tiếp lời, Kỳ Vương Phi cũng nói đạo thật giả có thể dung hợp với nhau. Ta và lão Tần định dung đạo trước, sau đó chúng ta sẽ mang theo lực lượng chân đạo dung nhập vào đao thương đạo của bệ hạ, như vậy chúng ta được lợi mà bệ hạ cũng sẽ được lợi. Nếu thực sự có vạn người dung đạo, một người dung một đạo thì có lẽ sẽ giúp lực lượng đại đạo của bệ hạ nhanh chóng viên mãn. Tô Vũ chất vấn, những lời này không giống khả năng phân tích suy nghĩa của các ngươi, rốt cuộc là ai xúi dục? Lời bọn họ nói có lý không? Đương nhiên là có. Tô Vũ lạnh lùng nói, ta cảm thấy có người đang xúi dục các ngươi phải biết rằng, một khi ta chết đi thì các ngươi cũng phế. Đại đạo của ta đứt đoạn thì tất cả sẽ cùng ta xong đời. Đại Hạ Vương nhún vai, hiện tại hai ta còn phân chia rõ được sao? Không thể nào. Đại Tần Vương trầm giọng, lão hạ nói không sai, không thể phân chia rõ ràng. Không phải bệ hạ đã dùng nhân chủ ấn làm căn cơ đại đạo sao? Nhân chủ ấn bị phá thì e rằng bệ hạ cũng không có kết cục tốt. Ý lão Chu là ai mà không có hy vọng tiến bộ, không thể thăng cấp thiên vương trong thời không trường hà thì nên đi dung đạo trong đại đạo của bệ hạ. Thiên vương ngụy đạo cũng không sao, dù không địch lại thiên vương chân chính thì hai đánh một là được, đúng không? Nếu đại đạo của bệ hạ hoàn thiện thì chính là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, vận mệnh đã cuốn lấy nhau ngay từ ban đầu. Từ ngày chúng ta đẩy ngươi lên làm nhân chủ, mọi người chỉ có thể cùng tiến cùng lùi. Ngươi cho chúng ta một đạo riêng, chúng ta dưỡng đạo cho ngươi, ngươi chết, mọi người cùng nhau xong đời. Chúng ta chết thì hiển nhiên đại đạo của ngươi cũng bị thương. Đại Chu Vương. Tô Vũ lẩm bẩm, hắn không nhịn được bật cười, lão già này lại chạy tới xúi dục các ngươi. Không hẳn Đại Tần Vương mở miệng, tuy rằng y rất thiếu đánh nhưng lời y nói không phải là không có đạo lý. Bệ hạ cảm thấy ta và lão hạ cần mất bao lâu để thăng cấp thiên vương? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, nếu thuận lợi thì có lẽ là 3-4 năm. Có lẽ vậy. Đại Tần Vương lại hỏi, dù chỉ mất 3-4 năm nhưng vậy có kịp không? Nếu dung thương đạo của bệ hạ, ta phải mất bao lâu thì có thể trở thành thiên vương ngụy đạo? Tô Vũ tính toán, ta giúp các ngươi khống chế thì sẽ rất nhanh. Nhưng dạng thiên vương như vậy có thực lực chênh lệch khá lớn so với thiên vương chân đạo, cũng không bằng thiên vương nhân hoàng đạo, phải hạ một cảnh giới thì mới đúng. Chỉ có thể xem như hợp đạo nhị đẳng như hiện tại mà thôi. Dung đạo của hắn thì phải tính bằng cách hạ đi một cảnh giới mới được. Dù dung đạo của hắn tới thiên tôn thì chiến lực cũng chỉ có thể xem như thiên vương. So về phương diện này thì nhân hoàng đạo mạnh hơn Tô Vũ không ít. Đại Tần Vương lại hỏi, nếu bệ hạ có thực lực chủ nhân quy tắc chân chính thì thực lực chúng ta có tăng lên không? Tô Vũ có cảm giác như đang đối mặt với hai nhà đầu tư, phải liên tục trả lời những câu hỏi về cơ hội và rủi ro khi kéo người gia nhập vào tổ chức của mình. Tô Vũ đáp, có. Chờ ta có thực lực ấy thì thực lực các ngươi cũng sẽ tăng lên. Nói đến đây, Tô Vũ không dông dài nữa, hắn nói thẳng, các ngươi nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, đừng nghe Đại Chu Vương lừa dối. Hai người gật đầu, bọn họ không phải trẻ con, mọi người đều biết nên lựa chọn như thế nào. Tô Vũ yên lặng tra xét đại đạo, trong lòng cũng đang tự ngẫm mọi chuyện. Hắn còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ở nơi xa, một thân ảnh cũng hơi cứng người. Ngay sau đó trên trán Tô Vũ hiện ra thiên môn, nơi xa, trên trán người nọ cũng hiện lên một cánh cửa, hai người nhìn nhau từ xa. Một lát sau, Tô Vũ đóng thiên môn lại, quay người đi một hướng khác, chúng ta tìm bên phía lối vào thôi, ở đây chưa chắc đã có đạo. Chúng ta muốn tìm Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương không phát hiện gì, Tô Vũ bảo đi đâu thì cả hai sẽ theo đó. Tô Vũ dẫn người rời đi, nơi xa, Bách Chiến trầm mặc một hồi rồi cũng xoay người trở về. Đi một đoạn, hai người đồng thời quay đầu lại liếc nhìn nhau lần nữa. Bách Chiến chần chờ, một cổ dao động quét đến, nếu ngươi muốn trở về thì nhân cảnh vẫn thuộc về ngươi, ta sẽ đến cự nhân giới tạm thời không cần quy tắc của Tô Vũ dao động, ai mạnh thì người đó làm chủ. Tiền đề là ngươi đừng gây chuyện ở nhân cảnh, ngươi hay ta thì cũng đều là nhân chủ cả thôi. Điều này cũng đúng. Trong dao động của Bách Chiến Vương mang theo ý cười, ta biết ngươi có khúc mắc với đám người Vân Thủy. Mỗi người thờ một chủ, món nợ này cứ tính lên người ta đi nói sau đi. Tô Vũ không nói nhiều, mỗi người đi về một hướng, đến khi quy tắc dao động không thể liên hệ được với đối phương nữa. Không gặp mặt là tốt nhất. Gặp mặt thì cũng không có gì để nói. Đại Hà Vương và Đại Tần Vương hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được quy tắc dao động. Sắc mặt Tô Vũ hơi lộ về ngưng trọng, Bách Chiến rất mạnh, mạnh hơn hắn hiện tại nhiều. Quả nhiên 6.000 năm qua hắn ta không hề nhàn rỗi. Bách Chiến cảm thấy hắn ta không có cơ hội thắng sao? Ác chủ bài của vạn tộc và chỉ mạch ngục vương còn cường đại hơn dự đoán của hắn ta. À, trong lúc hắn suy tư, Đại Tần Vương bỗng cảm nhận được một đầu thương đạo, ông vui mừng tiến lên bắt lấy, muốn đánh cắp lực lượng từ chân đạo để chuyển đến đại đạo của Tô Vũ. Bên kia, Bách Chiến cũng vừa vớt được một vị cường giả từ trong một đại đạo, đó là Ám Ảnh Hầu. Giờ phút này, hai vị cường giả đỉnh cấp của nhân tộc đều đang cường hóa thế lực phe mình để chuẩn bị tham dự đại chiến thượng giới. Đúng vậy, thượng giới sắp đại chiến. Hai người chắc chắn sẽ không chờ đợi ở hạ giới, chỉ cần có cơ hội thích hợp thì bọn họ đều sẽ tham chiến, đầu tiên phải diệt chỉ mạch ngục vương và vạn tộc trước. Bây giờ, hai bên đều chung ý định hay ít nhất là thủ lĩnh hai phe đều rất ăn ý. Đầu tiên bọn họ phải tăng thực lực lên, còn nhân cảnh thì sau khi bình định ngoại giới đã rồi tính. Thậm chí Tô Vũ đã bắt đầu tự hồi làm cách nào để chủ động tiêu diệt chủ nhân quy tắc vạn tộc, tốt nhất là tiến hành trước khi địa ngục môn và thiên môn mổ ra. Ngồi chờ chết không phải lựa chọn tốt. Một khi đám người nhân hoàng trở về, thiên môn và địa ngục môn đều khai mở phong bế thì hắn biết phải làm sao. Không bao lâu sau, Đại Hà Vương cũng tìm được đao đạo, hai người đều tạm thời từ bỏ hoang thiên thú đại đạo, Tô Vũ sẽ tạm thời phong tỏa nó chờ đợi ngày rút ra lực lượng bên trong để giúp mọi người tu luyện thân thể. Tô Vũ không định chạm mặt Bách Chiến, không cần thiết phải làm vậy. Cục diện hiện giờ rất phù hợp với tâm ý của hắn, dù chỉ cùng Bách Chiến giao lưu vài câu từ xa, nhưng Tô Vũ cảm thấy kỳ thật đối phương không tệ như mình tưởng tượng. Đương nhiên lý niệm của hai người quả thật không hợp. 6.000 năm trước, Bách Chiến được hàng tỷ thương sinh ủng hộ lại lựa chọn ngũ đông, Tô Vũ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tô Vũ mang Đại Tần Vương và Đại Hà Vương về Thiên Nguyên giới vực. Hắn triệu tập mọi người tới địa phận Hồng Mông Cổ Thành. Hiện giờ chỗ này đã trở thành hành cung lâm thời của Tô Vũ, thực ra Tô Vũ không thèm để ý, hắn ở đâu cũng được, ở đây là để mọi người có việc thì có thể kịp thời tìm được hắn mà thôi. Trong đại điện có không ít người. Tô Vũ vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương quyết định dung đạo vào thiên địa của ta, cùng ta tu vũ trụ văn minh đạo này. Ta sẽ không nói nhiều, hẳn là chư vị cũng biết điểm lợi và hại trong đó. Hôm nay, hai người dung đạo, cùng nhau trưởng thành, ai cảm thấy hứng thú thì có thể đến quan sát. Đám người liếc nhìn nhau, Thiên Diệt tò mò hồi, bệ hạ, dung đạo của ngươi sẽ làm chúng ta mạnh hơn. À, Tô Vũ đáp, dưới thiên vương thì có hy vọng, trên thiên vương thì ta không kiến nghị. Đúng vậy, thực lực Tô Vũ hiện giờ chỉ có thể duy trì cường giả cấp bậc thiên vương, dung đạo của hắn xong, đối phương không thể mạnh thêm nữa. Và cũng không có biện pháp trở thành thiên tôn, dù có trở thành thiên tôn thì cũng chỉ có chiến lực thiên vương. Hiện giờ Thiên Diệt đã bước vào hợp đạo tam đẳng, nhưng muốn tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn thì không có hy vọng. Giờ nghe Tô Vũ nói vậy khiến hắn có chút động lòng. Nhưng mọi người đều biết khuyết điểm của Tân Thiên Địa. Đại đạo của hắn quá yếu, không vững chắc như thời gian đại đạo và tử linh đại đạo, một khi Tô Vũ xảy ra chuyện thì sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái, dù là trong vạn giới hiện tại thì cũng có không ít người có thể đối phó với hắn. Tô Vũ nói xong liền để yên cho mọi người tự suy nghĩ, không nhiều lời thêm nữa. Một mặt hắn hy vọng mọi người cùng mình tu một đạo để trợ giúp thiên địa của hắn nhanh chóng hoàn thiện. Một mặt khác, hắn không hy vọng mọi người bị trói chặt với mình. Sự trói buộc kia chính là song hướng, hại bọn họ và cũng có ảnh hưởng nặng nề tới hắn. Người dung đạo càng nhiều thì trách nhiệm của Tô Vũ càng lớn. Hắn sẽ không bao giờ được phép thất bại, bởi vì bại một lần thì có khả năng toàn quân sẽ bị diệt. Tô Vũ không cho mọi người nhiều thời gian để suy ngẫm. Hắn nhìn về phía Thông Thiên Hầu. Thông Thiên Hầu lập tức hiểu ý, y mở ra một cánh cửa đi tới ranh giới hỗn độn. Tô Vũ đứng dậy, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, đi thôi, những người khác muốn xem thì cùng đi đi. Đây cũng là lần đầu tiên đại đạo tương dung, chân đạo dung ngụy đạo, chính hắn cũng gọi đạo của mình là ngụy đạo, bởi vì so với thời không trường hà thì đại đạo của hắn thật sự không là gì. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cất bước đi theo, những người khác cũng mau chóng bám đuôi, dù thế nào thì cứ phải xem đã rồi tính. Thiên địa của Tô Vũ vẫn đang tồn tại ở bên rìa hỗn độn. Ai cũng có thể nhìn thấy giữa quy khư chi địa và hỗn độn xuất hiện một tân thiên địa nho nhỏ, so với lúc mới vừa khai đạo thì nó đã lớn hơn một chút,

Khi có quá nhiều người dung nhập, Tô Vũ bỗng có cảm giác vận mệnh chú định. Đó là phiền toái, là đại đạo tranh chấp. Tô Vũ có dự cảm rằng hắn sẽ gặp nguy cơ, nhưng vấn đề không quá lớn, hắn đang cướp đoạt của thời không Trường Hà thì ắt phải nhận lấy trả giá. Đại đạo tranh chấp, tử linh thiên hà. Tô Vũ đột nhiên có suy đoán, có khi nào việc chủ nhân tử linh đại đạo biến mất là vì chủ nhân thời gian đại đạo hay không? Bởi vì tử linh chi chủ đoạt quyền khống chế tử khí của thời gian chi chủ. Đây là đại đạo tranh phong sao? Đại đạo rốt cuộc là cái gì? Là cuộc chiến giữa những người khai thiên hay là do quy tắc bất đồng, hay nói đúng hơn là thời đại bất đồng? Tô Vũ nhìn tân thiên địa đang dần khuếch trương, trong lòng hắn nảy sinh một dự cảm. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ gặp mặt chủ nhân của thời gian đại đạo, tới lúc đó, ắt hắn sẽ gặp xui xẻo lớn, bởi vì cả hắn và vị tử linh chi chủ kia đều đang trộm đi lực lượng của vị này. Người ta nuôi dưỡng cả, kết quả hắn, nhân hoàng và chủ nhân tử linh đại đạo đều đi lối tắt, trực tiếp ăn trộm lực lượng người ta để thay đổi. Nếu là bình thường thì bọn họ nên tự thay đổi hỗn độn, nhưng thay đổi hỗn độn thì quá chậm. Cho nên nếu mấy tên ăn trộm chúng ta mà gặp được chính chủ thì kẻ đó có đánh chết chúng ta không? Giờ khắc này, Tô Vũ đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Ta không trộm gì hết. Nhân hoàng và chủ nhân tử linh đại đạo mới là trộm, ngươi xem đi, ta khai thiên chẳng liên quan gì đến ngươi, nhưng hiện tại Lam Thiên và những người khác đều tự ý ép buộc ta trộm, ta là người vô tội, ta bị bắt gánh nôi mà thôi. Tô Vũ dối trá thở dài một tiếng, đúng vậy, ta không trộm, tuy từng có ý tưởng như vậy nhưng chủ yếu là hắn lo lỗ hổng thời không Trường Hà quá lớn khiến lực lượng tràn vào quá nhiều rồi đồng hóa chính mình. Kết quả đám người Lam Thiên lại tự tiện làm thay. Đúng vậy, những người này vốn đều có lực lượng đại đạo trong người, hiện tại bọn họ muốn đổi chỗ tu mà thôi, đây có thể xem như phản bội tông môn, phản bội thời gian chi chủ. Sau đó bọn họ ôm đồ nhà đi tìm chốn dung thân mới, còn đem lực lượng quy tắc học được từ thời gian đại đạo dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ, cường hóa lực lượng cho hắn, như vậy lực lượng thời không Trường Hà sẽ bị suy yếu một chút. Đương nhiên sự suy yếu này rất mỏng manh, không đáng kể. Một đám người chưa tới cảnh giới chủ nhân quy tắc rời đi hoàn toàn không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với thời không Trường Hà. Trong lúc Tô Vũ đang tự hỏi, thời không Trường Hà tiếp tục rung chuyển từng đợt, lực lượng Trường Hà sao động mãnh liệt. Đám người nhân hoàng ở Thượng Du cũng cảm ứng được. Cùng một lúc, có người trong thân thể đại đạo của nhân tộc cũng cảm nhận được. Bách Chiến ngồi xếp bằng trong thân thể đạo bỗng nhiên mở mắt, từng đợt dao động đang lan ra toàn bộ thời không Trường Hà, dù không quá mãnh liệt nhưng vẫn khiến hắn ta nhận ra. Lúc này bên cạnh Bách Chiến đang có một đám người. Hắn ta đã trực tiếp mang người tới đây. Bách Chiến trấn áp lực lượng đại đạo để người dưới trướng hấp thu lực lượng, trực tiếp khôi phục thân thể, tiện hơn cách của Tô Vũ nhiều. Nhân vương thân thể đạo ở Thượng Du cảm nhận được lực lượng thân thể giảm xuống không phải là vì Bách Chiến rút lực lượng ra, mà là để cường giả dưới trướng hắn ta khôi phục. Hắn ta đã trấn áp toàn bộ dao động trong thân thể đạo, cung cấp lực lượng quy tắc cho bọn họ tu luyện. Lúc này cũng có vài người cảm nhận được Trường Hà dao động. Có người lo lắng hôi, bệ hạ, Trường Hà có dị động, đã xảy ra chuyện gì sao? Bách Chiến nhìn về phía nhánh sông chính, nhẹ giọng đáp, không sao hắn ta nói, nhanh hấp thu lực lượng đi, ta trấn áp quá lâu thì nhân vương thân thể đạo ở Thượng Du sẽ bị suy yếu, nếu bị người giết lúc này thì chẳng khác gì kết thù nghe vậy, không ít người kinh hãi vội vàng đẩy nhanh tiến độ khôi phục. Có người nói, bệ hạ, chúng ta rút ra nhiều lực lượng như vậy, nhân vương Thượng Du sẽ bị suy yếu ư, đúng Bách Chiến nhắc nhở, cho nên các ngươi hấp thu nhanh lên, ta sẽ rút ra lực lượng thân thể trong thời không Trường Hà để bổ sung tiêu hao mọi người không dám chậm trễ nữa, gấp gáp bắt đầu tu luyện. 6.000 năm qua, rất nhiều người chưa khôi phục thân thể, bọn họ vẫn luôn bảo trì trạng thái ý chí lực để cảm ngộ đại đạo, không có thân thể hạn chế nên tiến bộ rất nhanh, nhưng hiện giờ muốn khôi phục thân thể thì sẽ cần lực lượng càng cường đại hơn. Một lát sau, một tiếng quát khẽ truyền ra. Một thân ảnh hiện lên, thân thể vô cùng cường hãn, khí tức mở mịt, mơ hồ có chủ nhân quy tắc chỉ tượng nhưng không phải là thân thể đạo mà là đạo của hắn. Kẻ đó nhanh chóng đi tới cung kính cúi chào, tươi cười hô, bệ hạ Bách Chiến vẫy tay, chúc mừng Trường Thanh Hầu Trường Thanh Hầu. Mưu sĩ đỉnh cấp và cũng là cường giả đỉnh cấp dưới trướng hắn ta năm xưa. 6.000 năm sau hai người gặp lại, ở thời khắc thân thể Trường Thanh khôi phục, cảnh giới cũng hiện ra, y đã đạt tới Thiên Tôn. Đây là một vị cường giả có cảnh giới chủ nhân quy tắc. Ta phải đa tạ bệ hạ mới đúng. Trường Thanh Hầu lui lại phía sau Bách Chiến, y tươi cười nhìn về phía mọi người, lần này chúng ta đã mạnh hơn. Chúng ta không cần trốn tránh 6.000 năm nữa. Bách Chiến khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Một tiếng gầm lại vang lên. Một bóng người cường tráng xuất hiện. Bóng người kia cả một thanh trường đao trông như ván cửa, gã phi thân đến, bệ hạ võ cực Bách Chiến rất hài lòng, hai vị cường giả văn võ đều đã sống lại. Giờ phút này, khí tức võ cực cực kỳ cường hãn, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn Trường Thanh. Võ cực cười lớn, bệ hạ, 6.000 năm tựa như mới hôm qua. Bệ hạ, ngài vẫn khỏe chứ? Tạm được. Trường Thanh cười nói, võ cực, có vẻ đao đạo của ngươi lại có tiến bộ, lần này rời núi ngươi có thể đánh cho đã giền rồi, không cần ngày ngày tìm chúng ta oán giận dông đài như trước nữa. Nào có dáng người võ cực vô cùng lớn, gã thanh minh, ta chưa từng oán giận lần ăn nào. Gã nhìn về phía Bách Chiến, nụ cười càng thêm sáng lạn. Bệ hạ, lần này chúng ta sẽ trực tiếp tấn công, giết sạch vạn tộc và chỉ mạch Ngục Vương phải không? Không vội, Bách Chiến bình tĩnh đáp. Trường Thanh ấn ấn bả vai đối phương, gấp cái gì? Bệ hạ, chúng ta có nghe nói về tình hình nhân tộc triều tịch này, Tô Vũ đã mang người rời đi, chúng ta nên an nội rồi đánh ngoại hay cùng nhau đối ngoại trước rồi mới đối nội? Bệ hạ biết gì về Tô Vũ? Y đưa ra hai loại phương án, còn quyền quyết định là ở Bách Chiến. Võ Cực tùy ý nói, bệ hạ, phải trấn áp tên Tô Vũ kia trước. Hắn cho rằng hắn phong bế Tử Linh giới vực thì chúng ta không có biện pháp xâm nhập sao? Một núi không thể có hai hổ, nếu chúng ta đấu ngươi chết ta sống ở thượng giới, tiểu tử này bỗng nhiên nhảy ra chống đối chúng ta thì chẳng phải là xui xẻo, à gã muốn đánh nhau. Tô Vũ dẫn người đến Tử Linh giới vực, ở ngay dưới mông bọn họ, nếu mặc kệ thì rất dễ xảy ra chuyện. Bách Chiến Vương xua tay, không cần, đối phó chỉ mạch Ngục Vương và vạn tộc trước đi. Bách Chiến nhìn thoáng qua mọi người đang chữa trị thân thể xung quanh, nhẹ giọng nói, ta biết mọi người đều đang nghe, có lẽ vài người cũng không muốn ta nội chiến với Tô Vũ trước. Ta cũng sẽ không tùy tiện xung đột với hắn, chư vị yên tâm đi phía dưới, có người đáp lời, bệ hạ, chúng ta đều từng nghe về Tô Vũ, hắn không có cử chỉ khác người hay vô cớ xuất binh, rất được lòng dân, bây giờ mà binh phạt Tô Vũ thì không phải là chuyện tốt, Võ Cực không thích dùng đầu óc, đừng đề nghị gì thì hơn một người bước đến. Võ Cực nhìn thoáng qua kẻ đó, biểu môi không nói thêm gì. Đây là một nữ nhân dáng vẻ anh khí, tóc dài xõa trên vai, khoác lên trường bào lưu ly mà cũng không giấu được dáng người đẩy đà. Nữ nhân lại nói, bệ hạ, nếu bệ hạ có thể chiếm được thượng giới, đánh tan vạn tộc và chi mạch Ngục Vương thì tự nhiên có thể khiến cường giả dưới trướng Tô Vũ biết bệ hạ mới là người có thể làm nên nghiệp lớn. Khi đó nếu Tô Vũ chiến bại thì mọi người chắc chắn sẽ chủ động tới đầu phục, dù sao cũng đều là nhân tộc. Nếu bệ hạ bại trận thì nhân tộc vẫn còn lực lượng dự bị, ta nghe nói tuy Tô Vũ còn trẻ, tính cách xúc động nhưng tinh thần phấn chấn, chúng ta già rồi, suy tính nhiều hơn, nhưng tuổi trẻ cũng có cái lợi của tuổi trẻ. Nữ nhân quay sang Trường Thanh hầu, Trường Thanh, đừng xúi dục bệ hạ làm y cả. Chúng ta và Tô Vũ vốn chỉ tranh chấp quyền hành chấp chưởng nhân cảnh, nếu Tô Vũ đã nhường lại thì sao phải đuổi tận giết tuyệt, hùng hổ dọa người. Nàng lại quay sang Võ Cực, các ngươi phải biết rằng, chúng ta là cổ nhân 6.000 năm trước. Nếu tính trăm năm một thế hệ, vậy thì cũng đã qua 60 thế hệ rồi, đám người Tô Vũ mới là anh tài thời đại này, giết Tô Vũ chỉ khiến chúng ta xa cách nhân tộc hơn mà thôi. Giọng nàng lớn dân, chư vị chinh chiến tứ phương với một tín ngưỡng. Tín ngưỡng trong lòng mọi người chính là nhân tộc. Dù là nhân tộc truyền thừa nhân tổ hay truyền thừa nhân hoàng thì cũng đều là nhân tộc. Ngục Vương cấu kết hỗn độn, tất phải diệt. Còn Tô Vũ thì chưa từng cấu kết với hỗn độn, có người phản bác, không phải hắn đang cấu kết vạn tộc sao? Người xem hắn đi, dưới trướng của hắn là những kẻ nào? Lại có một người từ phía dưới bay lên, tuổi tác khá lớn, thoạt nhìn cũng khá già nua, lão chất vấn, Hồng Nguyệt, phần lớn lực lượng của Tô Vũ đều là dựa vào vạn tộc, người cảm thấy thế nào? Hồng Nguyệt im lặng nhìn lão. Phía dưới lại thêm một người bay lên, đó là một vị nam tử trẻ tuổi mặc kính trang màu đen, ngữ khí lạnh nhạt, Trường Mi Hầu, có một số việc đừng nên để ý nhiều. Chúng ta đều biết vì sao Tô Vũ dựa vào thực thiết các tộc. Hãy chấp nhận hiện thực đi, đừng trốn tránh trách nhiệm, 6.000 năm trước chúng ta đã từ bỏ, đây là sự thật, chẳng lẽ chúng ta lại không cho phép người khác tự cứu sao? Cái này thanh lãnh nhìn về phía lão nhân rồi quay sang mấy người Trường Thanh, Hồng Nguyệt nói không sai. Bệ hạ, Tô Vũ có được nhân tâm. Giờ phút này chúng ta chiếm cứ nhân cảnh đã khiến nhân tâm hoảng sợ, sao phải ép nhân tộc hoàn toàn bài xích chúng ta? Chúng ta không phải nhân tộc ư, hắn nói, chúng ta cũng là nhân tộc. Dù nhân tộc sau 6.000 năm không tán thành chúng ta thì chúng ta vẫn là nhân tộc. Lời của Trường Thanh và Trường Mi đều chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Cấu kết vạn tộc. Cái gì gọi là cấu kết vạn tộc? Dựa theo cách nói này thì nhân hoàng cũng là phản đỏ, ngữ khí hắn không tốt, những người khác nói gì thì tùy họ, bệ hạ đừng tin lời dèm pha. 6.000 năm trước, bệ hạ không địch lại vạn tộc, không muốn tự chiến một hỏi, chúng ta có thể lý giải, mọi người đều là đào binh. Nếu đã làm đào binh thì phải có giác ngộ của đào binh, đừng tự đề cao chính mình mà nói xấu người khác. Trường Thanh chỉ đề nghị mà thôi, còn Trường Mi ngươi lại dứt khoát định tội cấu kết vạn tộc. Người như ngươi không thể tham giao. Hắn hừ lạnh, Trường Mi lão nhân nhíu mày, Huyết Ảnh, người nói chúng ta là đào binh sao? Thanh niên lãnh đạm đáp, có phải hay không sẽ có người công luận? Chúng ta đã làm rồi thì có gì phải biện giải? Đương nhiên nếu không địch lại thì ẩn trốn cũng là một loại thủ đoạn, ta cũng cảm thấy năm xưa nên trốn, nếu không thì ta đã không đi theo bệ hạ. Nhưng mọi người phải tự hiểu vị trí của mình, đừng cảm thấy mình làm gì cũng đúng, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi đúng, nhưng đối với nhân tộc 6.000 năm sau mà nói thì chúng ta đã vứt bỏ bọn họ 6.000 năm qua, bọn họ không nơi nương tựa. Hơn 400 năm trước, vạn tộc có vô số cường giả, nhân tộc không có một vị vĩnh hằng nào, sau này một vài vĩnh hằng ra đời thì mãi không xuất hiện hợp đạo. Bệ hạ chặt đứt đường thăng cấp thân thể đạo của bọn họ, mà nay còn muốn trách cứ bọn họ cấu kết vạn tộc, cứ nhất thiết phải kết thù không chết không thôi như vậy sao? Huyết Ảnh lạnh nhạt nói, có thể lý niệm không hợp nhưng đừng chụp mũ cho người khác. Trường Mi, ta vẫn luôn không thích loại người như ngươi. Khí tức Trường Mi dao động, lão lạnh lùng chất vấn, người đang dao động nhân tâm. Ngươi nói một tiếng nữa thử xem. Huyết Ảnh nhìn chằm chằm lão, dao động nhân tâm ư, những người đợi bệ hạ 6.000 năm dễ dàng bị dao động như vậy thì giải tán luôn đi. Nếu bệ hạ bị loại người như ngươi lung lạc thì lòng ta bất mãn tự nhiên sẽ đi, còn cần ngươi đuổi ta chắc. Hắn hừ lạnh, tóc đen tung bay, Trường Mi, đừng cảm thấy mình bước vào cái gọi là thiên tôn cảnh thì cao sang hơn ngay. Năm xưa ta không hy vọng bệ hạ mang theo loại tiểu nhân nịnh nọt như ngươi, hiện tại cũng vậy. Trường Thanh hiến mưu có chừng mực, ngươi thì chuyện gì cũng thích tự chủ trương. Nếu còn dám xúi dục bệ hạ, ta sẽ dùng ngươi để khai đao. Trường Mi giận dữ. Bách Chiến nhìn mấy người Trường Thanh, Võ Cực, Hồng Nguyệt, Trường Mi, Huyết Ảnh, năm vị cường giả này mới vừa sống lại, bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp có chiến lực cấp bậc thiên tôn. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của mọi người những năm gần đây. Năm xưa trong số bọn họ cũng có thiên tôn, nhưng sau đó đều đã ngã xuống, ví dụ như Binh Quật. Vài vị này đều là về sau mới tấn cấp. Bách Chiến thấy tình hình bọn họ dương cung bạc kiếm căng thẳng thì nhíu mày quát, đủ rồi. Đều là huynh đệ một nhà, đã bao nhiêu năm rồi còn đấu mãi không yên. Trường Mị, lời Huyết Ảnh nói hợp tâm ý của ta, đừng nhắc lại chuyện ban nãy nữa. Trưởng Mi không phục, bệ hạ, ngài hiểu ta mà, ta không có tư tâm. Bách Chiến khẽ gật đầu, hắn hiểu ý tứ của Trường Mi. Hắn nhìn xuống dưới, bình tĩnh nói, lời Huyết Ảnh nói không sai, nếu mọi người đã đi theo ta thì không cần thiết phải dùng thủ đoạn. Ai muốn ở lại thì cứ việc, không muốn thì hãy tự đi tìm Tô Vũ. Ta không muốn đe dọa chư vị, nhưng e là giờ phút này Tô Vũ sẽ không tiếp thu người ngoại lai. Nếu chư vị có ý định đấy thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Bách Chiến không nói dối, vì chuyện đám người Vân Thủy Hầu, hiện tại Tô Vũ dám tiếp nhận người ngoài mới là lạ. Không ai nói chuyện. Sau đó lại lần lượt có người thức tỉnh, những người sau đều yếu hơn một chút, chỉ là cấp bậc thiên vương. Tiếp đến, cường giả hợp đạo nhị đẳng và hợp đạo tam đẳng cũng dần khôi phục. Thực lực càng mạnh thì thân thể cũng càng mạnh, tốc độ hấp thu lực lượng lại nhanh hơn nên sẽ khôi phục sớm hơn kẻ yếu. Mọi người dần dần tề tựu, tổng cộng có 45 người. 45 vị cường giả sống lại, cộng thêm Nam Khê, Vân Thủy, Giang Hải, Ám Ảnh, Vũ Sơn, cả thảy có 50 vị cường giả, tính cả Bách Chiến là 51 vị. Kê yếu thì cũng có lực lượng hợp đạo tam đẳng. Không có bất cứ kẻ nào là tứ đẳng ngũ đẳng. Có không ít hợp đạo tam đẳng và nhị đẳng, còn lại đều là thiên vương thiên tôn thực lực cường hãn. Thế lực này còn chưa tính đến Thái Cổ Cự Nhân Vương và Thái Cổ Cự Nhân Tộc. Nếu tính hết thì thượng giới còn có một vị thiên tôn cảnh nữa là Lôi Bạo. Vậy là có 6 vị cường giả thiên tôn và một tồn tại cường hãn như Bách Chiến. Bách Chiến hài lòng, chư vị đều có tiến bộ, không tôi, 5 người thăng cấp thiên tôn, so với năm xưa thì đã mạnh hơn không ít người ít đi nhưng lực lượng lại không yếu. Hợp đạo nhỏ yếu không chết thì hiện tại đã tiến bộ, kẻ yếu nhất là hợp đạo tam đẳng, thực lực như vậy đặt ở thượng giới thì cũng tính là cực kỳ mạnh mẽ. Vạn tộc có không ít hợp đạo, chỉ Mạch Ngục Vương cũng vậy. Nhưng hợp đạo tam đẳng có thể chấp vài ba kẻ tứ ngũ đẳng. Hơn nữa trong số cường giả hợp đạo nhị đẳng cũng đã có người chạm ngưỡng đỉnh phong, nếu thuận lợi thì cũng sẽ sớm bước vào hàng ngũ thiên tôn. Trường Thanh lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói, bệ hạ, Vận Linh kia. Bách Chiến lắc đầu, tạm thời chưa vội, phải có 10 vị thiên tôn rồi mới nghĩ cách đột phá. Hiện giờ nếu không tính Bách Chiến thì chỉ mới có 6 vị, còn thiếu 4 người nữa. Nhưng Bách Chiến cảm thấy sẽ sớm đủ thôi, có vài vị thiên vương đã sắp đạt tới lĩnh vực thiên tôn. Năm xưa không ai có thể tưởng tượng ra thế cục sẽ là như thế này. Nhưng hiện tại bọn họ lại thấy được hy vọng. Vạn tộc có không ít thiên tôn, bất quá thiên tôn vạn tộc không đồng lòng, huống chỉ vạn tộc cũng không có chí cường giả như Bách Chiến. Dùng 6.000 năm ngũ đông đổi lấy cơ hội giữ thế áp đảo cũng coi như một chuyện tốt. Mọi người còn đang nghĩ ngợi, Trường Mi lại nói, bệ hạ, Tô Vũ có thể gây ra chuyện gì hay không? Mọi người đều biết hắn đã đánh chiếm vạn giới. Nếu thượng hạ liên thông, vạn tộc thượng giới chắc chắn cũng sẽ biết, khi đó nếu tấn công Tô Vũ trước. Mà hiện tại chiến lực dưới trướng Tô Vũ thế nào cũng rất khó phán đoán, rốt cuộc dưới trướng Tô Vũ có bao nhiêu cường giả. Mọi người đều không biết. Đám người Giang Hải Hầu đã thấy một phần thế lực của hắn khi ở trên kia, nhưng không ai có thể bảo đảm hiện tại tình huống phe Tô Vũ ra sao. Bách Chiến phất tay, được rồi, tạm thời đừng quan tâm đến Tô Vũ nữa. Thượng giới đại chiến sẽ kết thúc sớm thôi, vạn tộc và chi mạch Ngục Vương còn chưa hạ quyết tâm tự chiến, việc này để sau đi còn Nguyệt La. Trường Mi nhắc nhở. Bách Chiến khẽ cười, không sao, ta đã có an bài. Chư vị cứ yên tâm, 6.000 năm trước chúng ta đơn độc đánh vạn tộc thì chưa chắc đã có thể thắng, nhưng hiện tại chúng ta đủ thực lực để đối phó bọn chúng rồi 6.000 năm trước, tuy rằng thoạt nhìn đều cường đại nhưng rất nhiều đồ cổ còn chưa hiện thân. Nếu quyết chiến với vạn tộc thì không hẳn đã được lợi. Hiện giờ thực lực bọn họ đã lớn mạnh hơn, đặc biệt là Bách Chiến, khi xưa nếu hắn giao chiến với vị lão tổ kia của Chỉ Mạch Ngục Vương thì sẽ rất khó khăn, nhưng nếu hiện tại tái chiến, kết quả thế nào khó có thể nói trước. Thế lực cường giả của Bách Chiến đã tê tụ. 3 ngày sau, phe Tô Vũ cũng đã tụ tập hết thảy chiến lực. Cường giả dưới Thiên Vương gần như đều lựa chọn dung đạo, trừ khi nhiều người cùng chung một loại đại đạo thì mới có người từ bỏ. Tới lúc này, cường giả dưới trướng Tô Vũ nhiều như mây. Chiến lực Thiên Vương cũng có rất nhiều, như Phì Câu, Bánh Nhân Đậu, Hồng Mông, Đại Chu Vương, Vạn Thiên Thánh, Lam Thiên, Mệnh Hoàng, Kỳ Vương Phi, Hỏa Vân Hầu cùng với Bánh Hấp và Cửu Nguyệt. Một người mượn dùng đại đạo truyền thừa của Nhị Nguyệt, một người mượn dùng ngụy đạo của Kỳ Vương Phi để bước vào Thiên Vương cảnh. Cũng có vài vị Ngụy Thiên Vương ra đời, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Tinh Hồng, Anh Vũ đều bước vào lĩnh vực Ngụy Thiên Vương. Định Quân Hầu cũng có hy vọng, nhưng gã theo Thương Đạo, mà hiện giờ Thương Đạo đã bị Đại Tần Vương chiếm cứ, gã có chút buồn bực không vui. Về phần Định Quân Hầu bi thương thế nào thì khỏi phải nói, dành ăn mà đến chậm thì có thể không bi ai được sao? Hiện giờ thế lực thế này mới thực sự gọi là nhân tài đông đúc, nhưng Tô Vũ cảm thấy vẫn chưa đủ. Chiến lực Thiên Tôn vẫn hơi kém, có khả năng Phì Cầu sẽ là người đầu tiên tiến thêm một bước, Lam Thiên cũng có hy vọng rất lớn, Vạn Thiên Thánh thì khó nói trước. Kỳ thật người bảo đảm nhất là Nam Vương. Nếu Nam Vương sống lại thì 99% sẽ bước vào lĩnh vực Thiên Tôn. Dù không thể nối lại đại đạo trong thời không trường hà, phải dung nhập đại đạo của Tô Vũ thì Nam Vương cũng có hy vọng bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, trực tiếp nắm giữ một ngụy đạo. Đến lúc này, việc hồi sinh tử linh nhất định cần phải tiến hành. Tô Vũ cũng đang ráo riết chuẩn bị cho việc này. Hắn nhìn sang chỗ Lưu Hồng, hiện giờ Lưu Hồng tiến bộ không chậm, nhưng Tô Vũ muốn gã áp chế tử linh đại đạo thì e rằng sẽ khó mà chống đỡ. Hắn lại nghĩ tới Long Huyết Hầu. Có lẽ Long Huyết Hầu nên làm gì đó, ví dụ như đánh chết đám người Bắc Vương rồi cắn nuốt bọn họ, sau đó ở thời khắc mấu chốt, gia hỏa này phải trở thành Thiên Vương hoặc Thiên Tôn, hay thậm chí là chủ nhân quy tắc, như vậy thì gã cũng có thể áp chế tử linh đại đạo dao động. Con đường thiên mệnh chỉ tử của Long Huyết Hầu có lẽ sắp phải dừng lại rồi. Ngày hôm nay, dưới trướng Tô Vũ đã có không ít Ngụy Thiên Vương, Ngụy Hợp Đạo nhị đẳng, nếu hạ một cấp bậc thì cũng là cường giả tam đẳng, số lượng Ngụy Hợp Đạo tam đẳng cũng không ít. 31 vị trấn thủ cũng đều đã bước vào hợp đạo. Nếu chỉ đánh giá đơn thuần thì đây quả là một cổ lực lượng vô cùng cường hãn. Huống chi Tô Vũ còn có một đòn sát thủ, đó chính là Thánh Hóa Ấn, nó sẽ cực kỳ hữu dụng ở thời khắc mấu chốt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Tô Vũ kích động nhìn về phía mọi người, phe hắn đã cường đại hơn trước rất nhiều. Ngay sau đó, đại đạo đồ bỗng nhiên hiện lên giữa thiên địa. Chư vị, có người từng xem đại đạo đỏ, cũng có người chưa từng nhìn thấy, mà xem rồi cũng không sao. Hiện tại cảm ngộ của mọi người chắc chắn sẽ không giống như trước, có lẽ sẽ lại có thu hoạch. Ta muốn chuẩn bị công tác hồi sinh tử linh, mọi người ở lại đây tu luyện, quan sát đại đạo đỏ, ta hy vọng mọi người đều có thể sớm ngày bước vào cảnh giới Thiên Tôn đại đạo đồ treo trên không, mọi người tiếp nhận kỳ ngộ liên tiếp, giờ lại được lĩnh ngộ đại đạo. Mọi người vừa vui sướng vừa thống khổ. Vui sướng là vì có quá nhiều cơ duyên, có cơ hội tìm hiểu đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo gia tăng. Không vui là vì thu hoạch quá nhiều, mọi người đều có cảm giác không kịp tiêu hóa. Tô Vũ không ở lại lâu. Hắn mang theo Hà Đồ và Lưu Hồng bay về phía tử linh giới vực. Hà Đồ có chút hưng phấn kích động, cũng có chút thấp thỏm. Y sẽ là người đầu tiên được hỏi sinh. Y vẫn luôn muốn được sống lại, nhưng khi cơ hội đến thì Y lại cảm thấy vô cùng bất an. Tô Vũ không quan tâm Hà Đồ cảm thấy thế nào, hắn vừa bay vừa nói, năm xưa Văn Vương chuẩn bị bốn đạo chỉ bút mặt nghiêng, nhưng biện pháp của ta và Văn Vương không giống nhau, bởi vì ta đã khai thiên, có khả năng ta sẽ cho mọi người sống lại trong thiên địa của mình. Có lẽ năm xưa Văn Vương cũng đã khai thiên, nhưng hình như ngài ấy muốn cho tử linh trực tiếp sống lại trong thời không trường hà, biện pháp này rất khó khăn, biện pháp của ta thì đơn giản hơn một chút. Tô Vũ nói, vấn đề là phải làm thế nào để tách mọi người ra khỏi tử linh đại đạo, giao sinh mệnh cho mọi người, đây mới là vấn đề khó nhất. Chết đi sống lại không phải là việc nhỏ, Lưu Hồng xen vào, việc này không dễ, đặc biệt là ta. Bệ hạ, ta không thể cam đoan mình có thể áp chế tử linh đại đạo. Nó quá mạnh, một hợp đạo tam đẳng như ta khó có thể giải quyết. Tô Vũ gật đầu, ta biết, cho nên sẽ có người tới hiệp trợ ngươi ai. Lưu Hồng thầm nghĩ, chẳng lẽ là đám người Nam Vương? Nhưng vậy cũng vẫn rất khó. Huống chi đám người Nam Vương cũng thuộc về đại đạo, nếu phản kháng lực lượng đại đạo thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Tô Vũ nhanh chóng bay đến một địa giới, hắn nói, các ngươi đến viện nghiên cứu trước đi, ta đi gặp cố nhân cái đã. Đám người Hà Đồ nhìn về phía bên kia, đây cũng là nơi đặc biệt nhất trong Tử Linh giới vực. Một tòa lâu đài cổ sừng sững vô số năm tháng, từ thời kỳ Nhân Hoàng đến thời kỳ Vũ Hoàng, nó vẫn đứng lặng ở đây, dù Tô Vũ đã cho người dọn dẹp toàn bộ Trấn Linh giới vực thì vẫn yêu cầu phải giữ nơi đây bình yên, không ai được động đến tòa lâu đài cổ này. Hà Đồ nở nụ cười, bệ hạ và Tinh Nguyệt hãy tâm sự một lát đi, chúng ta sẽ đến viện nghiên cứu trước. Tô Vũ khẽ gật đầu, không thèm quan tâm đến ánh mắt bọn họ, hắn đạp không rời đi. Chờ hắn đi rồi, Hà Đồ mới nói, bệ hạ rất quan tâm Tinh Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta sống lại chỉ là nhờ hưởng ké mà thôi. Hắn muốn hỏi sinh Tinh Nguyệt nên mới nhắc đến chuyện hỏi sinh Tử Linh ư. Lưu Hồng im lặng nhìn y, không thèm trả lời. Dù có phải là quan tâm hay không thì ta cũng sẽ không đáp. Nếu gã nói gì đó mà bị truyền tới tai Tô Vũ, thì gia hỏa lòng dạ hẹp hòi kia sẽ tính sổ với gã. Ta sẽ không mạo hiểm đâu. Hà Đồ muốn chết nhưng ta thì không. Lưu Hồng âm thầm nhớ kỹ, nếu sau này Hà Đồ chọc đến gã thì gã có thể bán Hà Đồ cho Tô Vũ, không biết có được giá tốt hay không. Trong lâu đài cổ của Tinh Nguyệt, toàn bộ lâu đài chìm trong tĩnh lặng, cổng lớn đóng chặt. Khi Tô Vũ bước đến, trong đám tử linh dưới trướng Tinh Nguyệt có vài cây nhận ra Tô Vũ, bọn họ lộ vẻ vui mừng, mấy vị tử linh chuẩn vô địch cảnh nhau nhau tiến lên nghênh đón. Cung nghênh đại thống lĩnh, từ sau khi Tô Vũ giả mạo đại thống lĩnh, những tử linh này nhìn thấy hắn thì đều sẽ gọi như vậy, dù hiện tại bọn họ biết Tô Vũ đã là chủ nhân tử linh giới vực thì vẫn không sửa cách gọi. Tô Vũ nhìn thoáng qua cánh cổng đóng chặt, hắn hỏi, Tinh Nguyệt đại nhân đang bế quan à? Không phải, tử linh được Tô Vũ đặt tên là Tinh Đại Chân chờ đáp. Đại nhân không bế quan, nhưng đã mấy ngày rồi chưa ra khỏi cửa. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, cất bước tiến vào lâu đài cổ. Tinh Nguyệt đại nhân, ta vào đây cút. Trong thành bỗng truyền đến một tiếng quát. Tô Vũ cười lớn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cút cái gì mà cút, có vẻ lửa giận không nhỏ chút nào đâu nhỉ. Trong đại điện, sắc mặt vốn đen xì của Tinh Nguyệt lại càng thêm đen nhánh, nàng lạnh lùng nhìn Tô Vũ, người tới làm gì? Tới hội báo tình huống gần đây cho đại nhân. Tinh Nguyệt cười lạnh, đừng giả vờ nữa. Tô Vũ, thông đạo tử linh giữa chúng ta đã đứt, ngươi đi con đường của ngươi, ta sống cuộc sống tử linh của ta, hiện giờ ta không còn gì cho ngươi tính kế nữa, ngươi muốn bảo vật ư, chỉ còn tòa lâu đài này thôi, nếu ngươi muốn thì lấy đi. Tô Vũ cười cười, đại nhân nói đùa. Chuyện thông đạo tử linh, ta không muốn nghe. Tô Vũ nhún vai, ngay sau đó hắn quát to, câm miệng. Nữ nhân thật phiền phức. Nghe ta nói đây. Hắn đột ngột bùng nổ khiến cả người Tinh Nguyệt rung lên. Nàng vừa định mở miệng thì Tô Vũ đã dùng áp lực cường đại trực tiếp trấn áp nàng. Tinh Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn hắn. Ngươi thật quá đáng. Tô Vũ tủm tỉm cười, mở miệng nói, ngày đó ta khai sinh tử đại đạo, suýt nữa thì đã ngã xuống, đang rất cần bổ sung sinh khí, vậy mà ngươi dồn hết sức truyền tử khí cho ta, ngươi muốn ta chết sao? Tinh Nguyệt giật mình, cái gì cơ? Tô Vũ lại nói, nữ nhân các ngươi quá phiền toái, chết rồi vẫn gây chuyện được. Ta suýt chết là bị ngươi làm hại đấy đại nhân. Ngươi suýt nữa hại chết ta, hiểu chưa? Bao nhiêu người còn đang trông mong ta sống sót, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm giết ta, ta chưa nói gì thì thôi, ngươi còn dám giận ta à? Tô Vũ hừ một tiếng, ta không giận đại nhân là bởi vì ta thiện lương, hơn nữa đại nhân cũng chỉ muốn tốt cho ta, vậy nên ta sẽ không so đo việc này với đại nhân. Tĩnh Nguyệt hơi ấy nấy, là ta sai rồi sao? Nhưng ngươi có nói trước cho ta biết đâu. Tô Vũ mỉm cười nhìn nàng, đương nhiên đó chỉ là việc nhỏ, hiện giờ ta sống rồi, giờ ta tới tìm đại nhân để nói rõ ràng. Ta đã khai sinh tử đại đạo và cũng đã khai thiên, tất cả đều là để hồi sinh đại nhân. Tô Vũ cảm khái, ai bảo đại nhân là cấp trên của ta chứ, ta có gì tốt không phải là đều tìm đến đại nhân đầu tiên sao? Ta sẽ dùng Hà Đồ làm chuột bạch, cho y hỏi sinh trước. Hà Đồ có thể chết nhưng đại nhân thì không. Tô Vũ nói, lần này ta cố ý tới giải thích với đại nhân để tránh việc ngươi lại gây ra chuyện phiền toái cho ta. Hắn nhíu mày nhìn về phía Tinh Nguyệt, đại nhân vẫn không thể lý giải tâm tình của ta ư? Hay ta làm chuyện vô ích rồi. Thôi, ta đành đi vậy. Hắn xoay người muốn rời đi. Tĩnh Nguyệt vô cùng phẫn nộ. Tổ tông nhà ngươi, ngươi giam cầm ta thì bảo ta nói cái gì? Khi Tô Vũ sắp đi ra ngoài, lúc này phong ấn trên người Tĩnh Nguyệt mới biến mất. Tinh Nguyệt giận dữ quát, ngươi đi đâu? Tô Vũ xoay người, bày ra vẻ mặt vô tội, không phải đại nhân không để ý tới ta sao? Tinh Nguyệt muốn bóp chết hắn. Nàng bực bội mắng, câm miệng. Bổn tọa nói chuyện không tới phiên ngươi chen vào. Rồi nàng tò mò hỏi, khai thiên là cái gì? Tô Vũ suýt nữa thì đã bật cười. Có điều hắn vẫn nhẫn lại, nghiêm túc trả lời, chính là sáng lập một sinh tử đại đạo độc lập, ta giết chết chính mình, thử hóa thành tử linh sau đó lại sống lại, tất cả chuyện này đều là chuẩn bị để hỏi sinh đại nhân độc lập ư? Tinh Nguyệt ngẩn ra, độc lập là sao? Chính là sáng lập trong hỗn độn, không dựa vào thời không trường hà cái gì? Tinh Nguyệt chấn động. Vậy, ngươi từng hóa thành tử linh rồi? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, cũng chính là khi đại nhân truyền tử khí cho ta. Không phải, Tinh Nguyệt vội vàng nói, khi đó có vẻ như ngươi đột nhiên biến mất. Lực lượng cạn kiệt, ta ta thấy ngươi không có lực lượng nên mới truyền một chút tử khí cho ngươi, không ngờ lại là như thế. Ta không cố ý. Tô Vũ thở dài, không sao, chỉ suýt chết thật mà thôi, nếu chết thật thì hóa thành tử linh cũng không tồi, đại nhân thấy đúng không? Tinh Nguyệt lại càng thêm ủy khuất, nàng thanh minh, ta thật sự không cố ý mà không sao. Tô Vũ mỉm cười, ta tha thứ cho đại nhân, dù sao ta cũng chỉ là thuộc hạ, phải nể mặt mũi cấp trên chứ. Tinh Nguyệt vô cùng buồn bực. Thuộc hạ cái gì, ngươi là tên lừa đảo, hiện tại gia hỏa này cường đại đến mức đáng sợ, có một đống cường giả dưới trướng mà còn suốt ngày tự xưng thuộc hạ, đồ không biết xấu hổ. Tô Vũ tươi cười sáng lạn, đại nhân, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây được chưa? Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nàng cảm thấy không thích hợp nhưng không thể nói nên lời là sai ở chỗ nào. Nàng bực bội, nghẹn khuất trâu rỉ nói, thôi, bổn tọa không so đo với ngươi. Tô Vũ hài lòng, vậy thì tốt. Còn có một việc, có vẻ đại nhân đã bị phong ấn, có khả năng thực lực khi ngươi còn sống không hề yếu, sau khi chết cũng không yếu nhưng đã bị phong ấn, trước khi hồi sinh ngươi thì ta phải giải phong ấn mới được. Tĩnh Nguyệt buồn bực, phong ấn? Là tên chết tiệt nào làm? Văn Vương. Tĩnh Nguyệt ngẩn ra, Văn Vương? Tô Vũ nói, chính là y. Văn Vương cố ý phong ấn ngươi, cho nên dù đại nhân cắn nuốt bao nhiêu tử linh ấn ký thì cũng không thể cường đại lên được. Tên khốn đó là Văn Vương sao? Tinh Nguyệt nổi giận, thì ra là thế. Bảo sao 10 vạn năm qua ta chưa từng mạnh thêm được một chút nào, hóa ra đều là tại tên chết tiệt đó. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Ngay sau đó nàng lại hỏi, vì sao y phải phong ấn ta? Tô Vũ đáp lời, có thể là muốn hồi sinh đại nhân nhưng lại không có biện pháp, cuối cùng quyết định phong ấn trước, loại người này rất vô trách nhiệm, có đúng không? Tinh Nguyệt gật đầu, đúng là vô trách nhiệm. Nếu không có biện pháp hỏi sinh thì phải giải phong cho ta chứ. Tô Vũ lại nói, vậy nên nếu ta muốn hỏi sinh đại nhân thì chắc chắn phải chuẩn bị thật kỹ, không thì sẽ giống như Văn Vương, làm không được thì phải phong ấn đã rồi tính. Nhưng y không nghĩ xem 10 vạn năm trôi qua. Không đúng, hẳn là không chỉ phong ấn 10 vạn năm, nhiều năm như vậy thực lực đại nhân không thể tiến bộ, nếu như bị tử linh giết chết thì chẳng phải là oan uổng lắm sao? Tinh Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, quá oan uổng. Văn Vương đúng là một kẻ không đáng tin cậy. Vậy vì sao Văn Vương lại muốn hồi sinh ta? Tinh Nguyệt nghi hoặc, Tô Vũ nhún vai, cái này thì ta không rõ lắm, có lẽ là thèm muốn Tinh Vũ ấn. Dù sao Văn Vương cũng không phải người tốt, nàng cảm thấy lời Tô Vũ nói có vấn đề nhưng... Thôi, không so đo với thuộc hạ nhà mình. Tinh Nguyệt chần chờ rồi hỏi, ta thật sự có thể sống lại sao? Khó nói trước nhưng có hy vọng rất lớn. Tô Vũ đáp, ta sẽ chuẩn bị thật kỹ rồi mới đến cứu đại nhân. Ta đã chuyển nhà của Văn Vương đến Tử Linh giới vực rồi, có rất nhiều hoa, nếu đại nhân sống lại thì có thể ở tạm đó một thời gian, hẳn là phi câu sẽ rất hoan nghênh hoa. Tinh Nguyệt lẩm bẩm, trong trí nhớ của ta quả thật có rất nhiều hoa, là ta đã dạy Văn Ngọc trồng hoa vậy ư? Tô Vũ không nói gì. Ngươi vừa già cỗi vừa nhàn rỗi quá đấy, dạy người ta trồng hoa làm gì, làm hại phi câu chăm sóc 10 mấy vạn năm, phi câu đáng thương, 10 vạn năm không được nghỉ ngơi chút nào, hóa ra đầu số gây tội lại ở ngay đây. Đại nhân, ta đi đây. Nếu ngươi có hứng thú thì có thể đến viện nghiên cứu nhìn xem không, ta chỉ thích ở đây. Tuy rằng Tinh Nguyệt rất có hứng thú nhưng vẫn cự tuyệt. Tô Vũ bật cười, nàng ta đúng là siêu cấp trạch nữ. Thôi, mấy năm nay dường như Tinh Nguyệt không hề ra ngoài, lần trước ra ngoài một chuyến đến Tinh Vũ phủ đệ cũng chỉ là vì cứu mình. Vậy được, ta đi trước đây, đại nhân, lần sau ta sẽ đến hội báo tiến độ. Tinh Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, bảo trì bộ dáng uy nghiêm, lui ra đi. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ rút lui. Tinh Nguyệt cổ thành lại mở ra. Tâm tình Tinh Nguyệt không tệ lắm, nàng không đóng cửa nữa mà là đi chăm sóc đám hoa cỏ đã vài ngày không quản của mình, đều tại tên khốn kiếp kia làm hoa của nàng suýt bị bỏ mặc đến chết. Thôi, nể tình hắn muốn hỏi sinh ta, bổn tọa không thèm so đo. Tinh Nguyệt vui vẻ rạo rực đi xử lý hoa cô. Bên ngoài, đám tử linh thấy vậy thì trong lòng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Có phải đại nhân thay đổi nhanh quá rồi không? Ban nãy nàng còn tức giận như thế, đại thống lĩnh nói mấy câu liền chạy, vậy mà đại nhân vẫn bình tĩnh được. Quả nhiên, đại thống lĩnh vẫn là người lợi hại nhất. Ha ha, đúng là nữ nhân. Tô Vũ đã bay xa lắc đầu bật cười. Nhìn đi, giải quyết xong rồi đây này. Kỳ thật Tô Vũ có nghe thấy lời Văn Vương dặn dò, hắn rất tò mò vì sao Văn Vương bảo mình nhất định phải hỏi sinh Tinh Nguyệt. Vì cảm tình ư hay Tinh Nguyệt chính là một hậu chiêu? Mặc kệ nó. Tô Vũ vốn đã có ý định hồi sinh nàng, dù Văn Vương có nói hay không thì cũng vậy. Tô Vũ nhanh chóng đến viện nghiên cứu. Giờ phút này Hà Đồ đang nằm trên một chiếc bàn dài. Mấy học sinh của Văn Vương đang tò mò giải phẫu y, hiện giờ Tô Vũ đã biết vị nữ tử linh có tên gọi là gì, bà là Lý Vân, có thể xem là một trong những người kiệt xuất nhất trong đám đệ tử của Văn Vương năm xưa. Bấy giờ, Lý Vân đang cùng vài vị tử linh khác hưng phấn nghiên cứu Hà Đỏ. Thấy Tô Vũ tới, Lý Vân liền hỏi, Tô Hoàng thật sự muốn hỏi sinh y sao? Tô Vũ thấy ánh mắt cầu cứu của Hà Đồ thì cười đáp, đúng vậy, các vị có nghiên cứu ra cái gì không? Từ chết thành sống. Lý Vân trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp, lần này không giống Tô Hoàng chuyển sinh lúc trước. Lúc trước Tô Hoàng chết trong thiên địa của chính mình, còn bọn họ thì đều bị Tử Linh Đại Đạo khống chế. Hỏi sinh bọn họ tương đương với việc cướp lấy quyền khống chế khỏi tay Tử Linh Đại Đạo. Mà Tử Linh Đại Đạo rất bá đạo và ngoan độc. Ngoan độc. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng là rất ngoan độc. Chỉ có đạo của ta. Đây chính là mục đích của chủ nhân Tử Linh Chi Chủ. Vạn đạo chỉ có duy nhất tử đạo của ta. Mà tử đạo cũng chỉ có một đạo duy nhất. Không được mổ ra chi nhánh, hiện giờ mặt đạo là do Văn Vương cưỡng ép sáng lập mới có. Kẻ ấy khống chế Tử Linh rất chặt. Tô Vũ lại muốn hỏi sinh Tử Linh thì chẳng khác gì đoạt bát cơm với người ta. Lý Vân nhắc nhở, Tô Hoàng, người muốn hồi sinh bọn họ thì phải cẩn thận, ta đoán rằng có khả năng Tử Linh Đại Đạo sẽ bị kích phát. Tô Vũ chưa rõ, ý ngươi là... Sống lại bà giải thích, ta cảm thấy hiện giờ thời gian Đại Đạo và Tử Linh Đại Đạo đều đang ở trạng thái trầm miên, hoặc nên nói là trạng thái bị động ứng biến. Nếu chạm đến giới hạn của nó thì Đại Đạo sẽ sống lại. Tô Vũ chấn động. Không thể nào. Tử Linh Đại Đạo cực kỳ cường đại, nó vốn là căn cơ sáng lập một giới, nếu sống lại thì không phải là tai họa ngập đầu sao? Ngươi đang dọa ta ư? Lý Vân lại nói, dù sống lại thì ta cảm thấy động tĩnh sẽ không quá lớn. Có lẽ Tử Linh Chi Chủ đã chết, hoặc là đã hoàn toàn biến mất, không có chủ nhân ở đây thì Đại Đạo chỉ có lực lượng bị động. Tô Vũ khẽ gật đầu. Dù là bị động thì cũng sẽ rất đáng sợ. Điều này khiến Tô Vũ hơi bất an, có vẻ độ khó sẽ lại tăng lên. Lý Vân lại tiếp tục mổ xe hà đỏ, bà trầm ngâm một lát rồi nói, hà đỏ không giống chúng ta, trung tâm của chúng ta là tử khí, chúng ta mà chuyển tử khí thành sinh khí thì sẽ hoàn toàn tử vong, còn y thì có sẵn thân thể. Bà lấy trái tim đen tuyển của hà đồ ra, chép miệng, lòng dạ đen tối hà đồ hậm hực, ngươi mới là lòng dạ đen tối, ta là tử linh, trái tim đương nhiên phải đen rồi. Chẳng lẽ còn chuyển sang màu đỏ được chắc? Trái tim y vẫn còn nguyên, không hư thối chút nào, đây đúng là kỳ tích. Lý Vân lại nói, có thể cho phép chúng ta giải phẫu luôn vị này không? Bà chỉ vào Lưu Hồng. Sắc mặt Lưu Hồng tái mét. Thấy Tô Vũ tò mò nhìn mình, Lý Vân bèn giải thích, hắn là hoạt tử nhân, ta cảm thấy giải phẫu hắn thì sẽ có một kết quả khác. Hoạt tử nhân thế nào, tử linh hình thái ra sao, tử linh có thân thể như hà đồ thì khác gì? Chúng ta sẽ so sánh đối lập tất cả để tránh xảy ra sai lầm trong quá trình hồi sinh. Thái độ thật chuyên nghiệp. Tô Vũ gật đầu, quả nhiên người chuyên nghiệp có khác. Kỳ thật Tô Vũ chỉ nghĩ thử một phương pháp, nghe Lý Vân nói vậy thì có lẽ bà muốn tách biệt ra. Tô Vũ nhìn về phía Lưu Hồng, sắc mặt Lưu Hồng trở nên tối tăm, ta không muốn. Ngươi cũng là hoạt tử nhân mà. Tô Vũ ho nhẹ, Lưu lão sư, ta không còn là hoạt tử nhân, hiện tại ta là người sống, tiếc thật đấy, giờ không có ai có thể thay đổi ta. Không thì ta đã tự mình ra trận rồi. Tô Vũ đã chặt đứt thông đạo tử khí, chết đi sống lại, hiện giờ hắn là người sống, không phải hoạt tử nhân nữa. Lưu Hồng càng thêm buồn bực, Tô Vũ cười nói, Lưu lão sư, ngươi đã là hợp đạo rồi, giải phẫu thân thể mà thôi, không có gì ghê gớm cả, ngươi nói thì đơn giản, ngươi thử đi. Gã bất động thanh sắc hỏi, không cần nghiên cứu người sống sao? Cũng nên so sánh một chút chứ. Lý Vân lộ vẻ cổ quái, người sống hả? Chúng ta đã từng sống rồi, khi còn sống cũng nghiên cứu không ít người sống, số liệu đều còn trong đầu, ký ức đã khôi phục, sao phải giải phẫu thêm nữa? Lưu Hồng thầm mắng, má nó, có vẻ không có cơ hội để Tô Vũ ra trận rồi. Tô Vũ hít mắt, tươi cười sáng lạng nhìn gã. Lưu Hồng thót tim, thôi, tên khốn này rất nhỏ mọn, nếu không có hy vọng thì đừng nên biểu hiện ra ngoài, gã cắn răng, được, ta sẽ cống hiến thân xác này vì sự nghiệp hồi sinh vĩ đại của bệ hạ. Lưu Hồng tự giác nằm lên bàn giải phẫu. Gã rất bi ai nhưng không còn biện pháp nào khác. Đám người Lý Vân không hề khách khí, lập tức tiến hành mổ xẻ. Dù sao cũng đều là cường giả hợp đạo, giải phẫu thôi thì rất khó chết. Tô Vũ có chút tò mò, hắn thăm dò quan sát một hỏi, sắc mặt Lưu Hồng rất khó coi, gã nhắm mắt mặc kệ. Lý Vân vừa mổ vừa phân tích với vài vị tử linh bên cạnh. Tô Vũ tiến lên dò xét, cảm ứng xem Lưu Hồng có khác gì so với mình ở thời kỳ hóa thành hoạt tử nhân không. Xem xét một lát, Tô Vũ chợt nói, lực lượng của Lưu lão sư cân đối hơn ta lúc trước. Đây mới là sinh tử giao nhau chân chính. Ánh mắt Tô Vũ nghiền ngẫm, hắn biết một môn công pháp nghịch chuyển nguyên khiếu, sinh khí hóa tử khí nghịch chuyển thành sinh khí. Đây là công pháp đặc thù, không phải là quy tắc đại đạo, lúc trước Tô Vũ từng thử nghiệm hóa thành quy tắc nhưng kết quả là không thực hiện được, cũng không thể hóa thành thần văn, chỉ có thể dùng như một công pháp đặc biệt. Nghĩ vậy, Tô Vũ bèn nói, ta biết phương pháp nguyên khiếu nghịch chuyển, nếu 360 nguyên khiếu đều nghịch chuyển thì có thể hóa sinh khí thành tử khí. Công pháp này có hữu dụng không? Nghe vậy, Lý Vân lâm vào trầm tư. Vài vị tử linh khác cũng trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu sau, Lý Vân hỏi, hiện giờ Tô Hoàng có thể nghịch chuyển không? đã lâu rồi Tô Vũ chưa dùng công pháp này. Vả lại nguyên khiếu của hắn đã hóa thành thiên môn, hắn cũng không biết mình còn làm được hay không. Tô Vũ thử nghịch chuyển, thiên môn hiện lên, bỗng nhiên một cổ tử khí trào ra từ trong thiên môn. Tô Vũ vui vẻ gật đầu, hắn vẫn có thể dùng. Đột nhiên ngay sau đó, một cổ sinh cơ mãnh liệt từ trong thiên môn bắn ra đánh tan tử khí. Tô Vũ chấn động, vội vàng thực thể hóa thiên môn, giờ phút này thiên môn dạt dào sinh cơ, tử khí đều nhanh chóng bị đánh tan. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, hắn vội quát, thông thiên rất nhanh, một bóng người hiện lên. Thông thiên hầu vừa xuất hiện, sắc mặt lộ rõ vẻ mờ mịt, làm sao vậy? Tô Vũ hất cằm, người xem đi thông thiên hầu quay sang thiên môn, vừa nhìn thì y liền chấn động, lập tức biết nguyên nhân Tô Vũ triệu hoán mình, y ngẫm nghĩ rồi chân chờ nói, bệ hạ vận dụng tử khí trong thiên môn. Tô Vũ gật đầu, lúc trước thì không sao, khi ấy ta cũng có thiên môn, cũng dùng tử khí nhưng đều rất bình thường. Hôm nay ta dùng phương pháp nghịch chuyển, nghịch sinh thành tử thì bị thiên môn đánh tan. Thông thiên hầu trầm tư, sau đó y đáp, chuyện này rất khó giải thích. Có thể là vì lúc trước không chạm đến thiên môn vớ vẩn. Tô Vũ nhíu mày, lúc trước thiên môn của ta rất hay cụ hiện, còn thường xuyên nạp tử khí vào thông thiên hầu đau đầu, y chẩn chờ một chút rồi nói, có lẽ giờ đã khác trước, bất đồng lớn nhất là bệ hạ từng phá thiên môn rồi tụ lại. Tô Vũ im lặng. Vậy thì có gì khác biệt sao? Thông thiên hầu tiếp tục nói, cho nên ta đoán là có thể sau khi thiên môn bị phá hủy một lần thì đã sinh động hơn, hoặc nên nói là ngài đã bị môn tộc theo dõi. Tô Vũ nhíu mày. Cái gì gọi là bị môn tộc theo dõi? Ta bị thiên môn theo dõi ư? Thông thiên hầu giải thích, là thế này, thiên môn tồn tại để phong ấn thời đại khai thiên, có người cho rằng chủ nhân của Tử Linh Đại Đạo hoặc là nhân tổ đã phong ấn thời đại này. Có khi nào là nhân tổ phong ấn hay không? Ngay cả Tử Linh chi chủ cũng bị phong ấn vào trong đó. Y đáp, rất có khả năng, những người khai thiên môn mà ta biết thì hình như đều là nhân tộc, nghe nói vạn tộc cũng có thể, nhưng ta chưa từng gặp. Y nhìn Tô Vũ, cho nên ta cảm thấy có lẽ nhân tổ đã phong ấn Tử Linh chi chủ. Hiện tại thiên môn bị kích động, có lẽ thiên môn cảm thấy là Tử Linh chi chủ muốn thoát ra, hoặc Tử Linh tộc muốn đi cứu Tử Linh chi chủ. Con nghe những phỏng đoán này, Tô Vũ liền trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy rất có khả năng. Thiên môn do nhân tổ chế tạo sao? Hay nhân tổ đã tìm thấy nó trong thiên địa? Thời đại khai thiên là bị nhân tộc phong ấn. Tô Vũ biết thân thể đại đạo của nhân tổ rất mạnh. Trừ khi nhân tổ cũng khai thiên độc lập, thân thể đại đạo chỉ là đại đạo năm xưa từng dùng. Một đám ý niệm hiện lên trong đầu hắn, Tô Vũ hít sâu một hơi, quyết định khoan không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thấy phức tạp. Hắn nói, vậy là hiện tại thiên môn của ta không thể chạm đến tử khí, không đúng, tử khí nhiều thì sẽ tự động bị đánh tan rồi hóa thành sinh khí. Ánh mắt Tô Vũ sáng ngời, có lẽ đây là một chuyện tốt quả thật, khi tử khí chạm đến thiên môn thì đã bị hóa thành sinh khí. Trước đây Tô Vũ không biết chuyện này. Hắn bỗng nhìn chằm chằm Hà Đỏ, Hà Đồ thấy vậy thì lập tức nhăn mặt, ta lại trở thành chuột bạch đúng không? Người cứ nói thẳng đi là được. Tô Vũ híp mắt tươi cười, Hà Đồ, thử dùng tử khí hóa thành sinh khí xem. Hà Đồ hết sức bất đắc dĩ, đành phải nhận mệnh phát ra chút tử khí, Tô Vũ nhanh chóng cụ hiện thiên môn, quả nhiên khi tử khí đánh úp thì lập tức bị nghịch chuyển thành sinh khí. Âm một tiếng, cổ sinh khí này lập tức trở về trong cơ thể Hà Đồ, Hà Đỏ kêu thảm một tiếng. Y là tử linh, gặp sinh khí thì đương nhiên sẽ bị thương. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, sinh khí lưu chuyển trong thân thể y phải mất rất lâu mới bị tử khí trấn áp. Tô Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, như vậy có lẽ hắn đã có biện pháp vừa tốt vừa bảo đảm để chuyển hóa tử linh rồi. Mấy vị tử linh tiếp tục nghiên cứu. Hoặc tử nhân rất khác tử linh. Thân thể vẫn còn, sinh khí tử khí song hành. Trong người tử linh đương nhiên sẽ không tồn tại sinh khí, phải làm cách nào để sinh khí và tử khí cùng tồn tại có lẽ là vấn đề mấu chốt để thành công hồi sinh. Mọi người chuyên tâm tra xét kỹ hơn. Không ai quan tâm đến ngoại giới, cả Tô Vũ cũng lười quản, trừ khi tử linh trong quy khư chi địa phá được phong ấn, bằng không thì giờ phút này không có đại sự gì cần hắn đích thân xử lý. Trong lúc Tô Vũ đang nghiên cứu biện pháp sống lại. Thượng giới, Hỗn Độn Sơn. Hiện tại Hỗn Độn Sơn đang rất hỗn loạn, vạn tộc chính thức chinh phạt Ngục Vương nhất mạch, bên ngoài đã có quân Tiên Phong các tộc càn quét. Các đội cường giả lần lượt xâm nhập vào núi. Vạn tộc lấy Nhân Sơn làm trụ sở hội tụ đại lượng cường giả. Trên đỉnh Nhân Sơn, một đám cường giả cấp bậc Thiên Tôn tụ hội. Lúc này, Nguyệt Thiên Tôn đang báo cáo lại tình hình với mọi người, sắc mặt y có chút ngưng trọng. Theo tình hình tra xét trước mắt, trong Hỗn Độn Sơn có hơn 80 hỗn độn cổ thú hợp đạo cảnh. Lúc trước chúng phân chia địa bàn, chỉ khi người ngoài tiến vào thì mới hội tụ, trí tuệ không cao. Nhưng sau biến cố lần trước, hai tồn tại khủng bố là Bát Dực Hổ và Cự Long đứt đuôi đã xuất hiện từ sâu trong Hỗn Độn Sơn. Bát Dực Hổ chắc chắn có chiến lực Thiên Tôn, còn Cự Long cục đuôi thì đang bị thương, có khả năng nó đã từng giao chiến với tồn tại khủng bố nào đó. Tuy là bị thương nhưng nó vẫn có chiến lực Thiên Tôn, nếu ở trạng thái toàn thịnh thì e rằng thực lực còn vượt quá sức tưởng tượng, đại khái ngang tài ngang sức với lão tổ nhất mạch Ngục Vương Đạo Thiên Tôn lên tiếng, đến bây giờ vẫn chưa tra xét được thân phận vị lão tổ kia sao? Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu, không tra được, có vẻ năm xưa Ngục Vương không có hậu duệ, nhưng thế thì những người này từ đâu ra? Rất có thể đây là hậu duệ bí mật ra đời, kẻ được gọi là lão tổ hẳn là huyết mạch dòng chính của Ngục Vương. Nguyệt Thiên Tôn lại nói, tiếp tục nói về vấn đề Hỗn Độn Sơn đi. Hiện tại Cự Long Cục Đuôi và Bát Dực Hổ mỗi kẻ chiếm cứ một phương, một kẻ phương nam, một kẻ phương bắc. Chúng đều ở sâu trong hỗn độn, dưới trướng hội tụ mấy chục cổ thú hợp đạo và hơn trăm vĩnh hằng. Mọi người bất giác ngồi thẳng lưng, Lôi Bạo không đi tra xét tình huống nên chưa rõ, lúc này nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, bọn chúng hội tụ lại ư? Đúng, chúng hội tụ. Nguyệt Thiên Tôn thở dài, đại chiến lần trước kết thúc là vì hai kẻ này đột nhiên xuất hiện, nếu không thì đã có hy vọng bắt lấy Nguyệt Hạo. Ngoài ra, theo chúng ta tra xét, nếu bỏ qua tồn tại khủng bố phía sau cửa thì kẻ mạnh nhất chỉ mạch Ngục Vương là lão tổ kia, tiếp đó là Nguyệt Hạo và năm vị cường giả cấp bậc Thiên Tôn khác, đồng thời còn có mười mấy vị Thiên Vương. Nếu không phải lúc trước đám người Tô Vũ đánh chết nhiều Thiên Vương và một vị Thiên Tôn thì thực lực bọn họ còn mạnh hơn càng nói, mấy người càng buồn bực. Khi ngươi cho rằng không còn địch nhân nào khác thì địch nhân lại xuất hiện, bọn họ mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, thế thì không buồn bực sao được? Nguyệt Thiên Tôn nói, trong mấy ngày qua, thực lực Nguyệt La lại mạnh hơn, lần trước khi ả giao thủ cùng Cự Phủ thì mọi người cũng thấy rồi, Cự Phủ không địch lại ả, không đến 30 chiêu đã bị Nguyệt La đánh cho trọng thương phải trốn chạy. Dù thực lực Nguyệt La yếu hơn vị lão tổ kia thì cũng mạnh hơn so với chúng ta. Chỉ sợ không kém gì. Nhật Miện, Nhật Miện khẽ gật đầu, có vẻ không yếu hơn ta. À, có thể phong ấn bách chiến thì chắc chắn là rất cường đại. Tuy vạn tộc có nhiều thiên tôn hơn, nhưng thực lực đối phương cũng không yếu. Hơn nữa bọn họ có tồn tại khủng bố phía sau cửa, vậy nên thực lực hai bên chênh lệch không lớn. Nguyệt Thiên Tôn nói tiếp, hiện tại có ba vị thiên tôn tự do. Không, nếu tính cả bách chiến không rõ tung tích thì là có bốn người. Đây cũng là một yếu tố không xác định. Cự Long Cục Đuôi, Bách Chiến, Bát Dực Hổ và Cự Phủ. Bốn vị thiên tôn không xác định lập trường, không rõ tung tích, có lẽ thực lực Bách Chiến và Cự Long Cục Đuôi đều cao hơn thiên tôn, đạt tới trình độ nhân vương thân thể đạo thượng cổ chân chính. Điều này khiến người ta càng thêm kiên kỵ. Nguyệt Thiên Tôn trình bày chi tiết tình huống xong thì kết luận, cho nên phải làm sao để đánh tan chi mạch hỗn độn cũng là một vấn đề rất phiền toái. Mấy vị thiên tôn tự do, đặc biệt là hai cổ thú kia lại càng phiền toái hơn, ta lo rằng chúng nó sẽ liên thủ cùng chi mạch Ngục Vương. Mọi người nhìn nhau, nhất thời đều cảm thấy đau đầu. Số lượng địch nhân không ít, không phải chỉ có một, hai kẻ mà là bốn tồn tại đỉnh cấp có thái độ không rõ ràng. Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục phân tích, Cự Phủ muốn trả nhân tình cho Tô Vũ, hiện tại chủ yếu gã đang nhằm vào chi mạch Ngục Vương, nhưng thực lực Cự Phủ chỉ xứng lót đáy trong cảnh giới Thiên Tôn. Một mình gã đối phó chỉ mạch Ngục Vương thì gần như không có bất cứ thu hoạch gì. Tam Nguyệt huynh, Nguyệt Thiên Tôn quay sang hỏi Tam Nguyệt, Tam Nguyệt huynh có thể liên hệ Cự Phủ, thương lượng để gã hành động cùng chúng ta được không? Tuy nhân tộc và chúng ta có thù oán, nhưng chỉ mạch Ngục Vương vừa là phản đồ nhân tộc, vừa là thù địch của phe Tô Vũ, nếu Cự Phủ muốn trả nhân tình thì nên liên thủ với chúng ta, có lẽ làm vậy sẽ giành được chiến tích lớn hơn. Tam Nguyệt cộc lốc trả lời, ta không liên hệ được, có quỷ mới tin ngươi. Hiển nhiên là mọi người đều không tin, Tam Nguyệt là người dốc hết sức thúc đẩy chuyện phóng thích Cự Phủ, sao lão lại không có biện pháp liên hệ Cự Phủ được. Còn một vấn đề khác, rốt cuộc Bách Chiến đã đi đâu? Nguyệt Thiên Tôn nói, không chỉ Bách Chiến mà còn có Nam Khê, Giang Hải, Vân Thủy, hiện giờ cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Bọn họ đi tìm Bách Chiến ư? Nếu vậy hiện tại bọn họ đang ẩn thân ở đâu? Đám người Tô Vũ có thể từ hạ giới đi lên thì bọn họ cũng có thể từ đây đi xuống. Lần trước đám người Vân Thủy đã đi theo Tô Vũ, có phải bọn họ cũng biết thông đạo hạ giới ở đâu hay không? Đó là một thông đạo khác ngoài thông đạo mệnh tộc. Nguyệt Thiên Tôn đưa ra vấn đề, Bách Chiến mang mấy người bọn họ xuống hạ giới thì có thể gây ra biến cố gì hay không? Lần trước phe Tô Vũ tổn thất không nhỏ. Nếu ta nhớ không lầm thì Tô Vũ có một con chó, đó là chó của Văn Vương. Lúc trước nó ác chiến với Nguyệt Hạo mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Con chó kia, Tô Vũ, Bách Chiến. Nếu những người này xuống hạ giới rồi liên minh lại với nhau thì cũng là một vấn đề không nhỏ. Bọn họ đều thuộc phe nhân tộc, mọi người càng nghe lại càng thêm khó, tình hình rất bất lợi. Bây giờ mà chém giết chi mạch Ngục Vương thì sẽ tổn thất bao nhiêu thiên tôn? Có bao nhiêu người sẽ chết? Vấn đề là hiện tại có không ít thiên tôn tự do. Mà thiên tôn nhíu mày, nhưng hiện tại không thể không đánh. Cứ tiếp tục kéo dài thì e rằng sẽ xảy ra biến cố. Nhật Miện biết tình huống, có khả năng địa ngục môn sắp mổ ra, vậy thì tồn tại khủng bố bị nhốt trong đó cũng sẽ thoát ra theo. Vị này là ai? À, ta là cường giả đỉnh cấp của chi mạch Ngục Vương sao? Vì sao lại bị nhốt sau cửa? À, chủ động đi vào hay là bị bắt ép? Mục đích của chi mạch Ngục Vương là gì? Bọn họ muốn mở địa ngục môn ra ư? Ma Thiên Tôn lộ vẻ trầm trọng, dù thế nào thì chúng ta cũng phải sớm giải quyết chỉ mạch Ngục Vương. Hơn nữa, có khả năng đám người nhân hoàng sắp trở về, Tô Vũ không cần thiết phải lừa gạt chúng ta. Nhưng sau khi trở về, chủ nhân quy tắc vạn tộc chiếm ưu thế hay phe nhân hoàng chiếm ưu thế thì chưa thể nói trước được. Vấn đề cuối cùng là chính chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ là thiên tôn, không phải là chủ nhân quy tắc. Cường giả các tộc trở về thì chúng ta sẽ ra sao? Trong tương lai chúng ta sẽ đóng vai trò gì? Vẫn là hầu thượng cổ nghe theo hiệu lệnh ư? Chúng ta phải tranh thủ giai đoạn này, sớm thúc đẩy bản thân trở thành chủ nhân quy tắc. Khi phong ấn bị phá vỡ, chúng ta phải lập tức tấn cấp. Như vậy khi mọi người trở lại, dù phe nhân hoàng hay người của chúng ta chiếm ưu thế thì chúng ta đều có đủ lực lượng để đứng vững vạn tộc có nhiều thiên tôn. Nếu tất cả đều trở thành chủ nhân quy tắc thì chính là một cổ thế lực khổng lồ. Tam Nguyệt hơi mất kiên nhẫn. Được rồi, hiện tại việc cấp bách là giải quyết chi mạch Ngục Vương, không giải quyết được bọn họ thì sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự. Ngươi nghĩ đi, nếu đám người nhân hoàng không trở về, địa ngục môn mở ra trước thì chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Ai biết tình huống sau cửa như thế nào? Đầu tiên phải đánh gãy nanh vuốt của bọn họ thì mới có hy vọng đối mặt với phiền toái sau đó. Mọi người càng nghĩ lại càng thấy nghiêm trọng. Lúc trước mọi người đều cảm thấy mình là vô địch, hiện giờ nhìn lại thì mới thấy cường địch có mặt ở khắp nơi. Lực lượng phe Bách Chiến và Tô Vũ đều không yếu. Nguyệt Thiên Tông nói, ta nghĩ Bách Chiến và Tô Vũ đều đang ở hạ giới, tạm thời mặc kệ bọn họ đi, nhưng phải giải quyết Cự Long Cục Đuôi và Bát Dược Hổ. Chúng ta có thể mặc kệ không thèm để ý hai vị thiên tôn mang theo 70-80 hợp đạo ở trên chiến trường sao? Không ai có thể bỏ qua có lực lượng này. Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói, hơn nữa, ta lo rằng hỗn độn cổ thú sẽ liên hợp cùng chi mạch Ngục Vương, chuyện này có xác suất xảy ra rất lớn. Năm xưa có lời đồn nói rằng địa ngục môn phong ấn hỗn độn cổ thú, mọi người lộ về ngưng trọng. Nguyệt Thiên Tôn bẻ bề khớp ngón tay, cho nên hiện tại chúng ta cần phải cử sứ giả đi mượn sức hai cổ thú, dù không thể thành công thì cũng phải thăm dò lập trường của chúng. Đồng thời còn có một việc khác, đó chính là tìm kiếm thông đạo xuống hạ giới. Nguyệt Thiên Tôn nhấn mạnh, nhất định phải tìm được, không thể ký thác an nguy vạn tộc vào việc cầu mong phe Tô Vũ và phe Bách Chiến không ra tay. Đám người thiên cổ vẫn còn lưu lại dưới hạ giới, nhưng thực lực như vậy không đủ để địch nổi Bách Chiến, mọi người trầm mặc. Nguyệt Thiên Tôn đề xuất, Tam Nguyệt phụ trách đi sứ hạ giới đi, tìm kiếm thông đạo hạ giới. Ta đến gặp Cự Long Cục Đuôi, Thiên Mệnh đi tìm Bát Dực Hổ, ta biết tìm như thế nào. Tam Nguyệt thầm mắng trong lòng. Mấy tên này đều không có ý tốt. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, cứ thử xem sao. Không được thì ngươi tìm cùng Lôi Bạo. Lôi Bạo khẽ nhíu mày. Nguyệt Thiên Tôn trầm giọng, ta cảm thấy nếu hai vị cùng tìm thì chắc chắn có thể tìm được. Khi ấy hai vị xuống hạ giới, chỉ cần chúng ta đạt được thỏa thuận thì chúng ta sẽ không chủ động tấn công hạ giới. Trước khi thông đạo mệnh giới mở ra, chúng ta sẽ không khiến bọn họ khó xử. Nhưng đổi lại bọn họ phải đưa đám người thiên cổ lên đây, hai vị cảm thấy thế nào? Hắn mặc kệ hai vị thiên tôn rời đi, đương nhiên cũng chỉ có hai người này mà thôi, còn tộc nhân hai tộc đều không được rời khỏi Nhân Sơn. Nếu hai vị này không trở về thì những kẻ ở lại chờ làm đội quân hy sinh đi. Bấy giờ, vạn tộc vừa lo lắng cho hạ giới, vừa gấp gáp khai chiến với chi mạch hỗn độn để phòng ngừa tồn tại phía sau địa ngục môn thoát ra. Có quá nhiều phiền toái cần giải quyết. Bọn họ biết Tam Nguyệt và Lôi Bạo có liên hệ với nhân tộc hạ giới, nhưng lúc này chỉ có thể để bọn họ đi xuống liên lạc, có lẽ hai kẻ này đều biết cách xuống hạ giới như thế nào. Nguyệt Thiên Tôn cười thâm thúy, nếu không được thì chúng ta liên thủ cưỡng ép mở ra thông đạo mệnh tộc để trợ giúp hai vị xuống đó, đương nhiên làm vậy thì sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng hiện tại chúng ta không có biện pháp nào khác. Nguyệt Thiên Tôn thở dài, an nguy hạ giới hoàn toàn ký thác trên người nhân tộc. Chư vị cảm thấy thỏa đáng ư? Đương nhiên là không ổn. Nếu không phải hiện tại hạ giới chưa thể mở ra thì mọi người chắc chắn sẽ cùng nhau xuống hạ giới diệt Bách Chiến và Tô Vũ trước. Các tộc đều có vô số sinh linh dưới đó, là căn cơ và cũng là đại bản doanh của bọn họ. Thượng giới có bao nhiêu người? Hơn phân nửa số hợp đạo ở thượng giới đều là ra đời ở hạ giới, quy tắc thượng giới không quá hoàn thiện, có hợp đạo ra đời nhưng giờ lại phát hiện đều là ngụy hợp đạo, vậy thì ai có thể yên tâm? Tam Nguyệt im lặng, Lôi Bạo thì rầu rĩ lên tiếng, ta cũng không biết thông đạo hạ giới ở đâu. Nguyệt Thiên Tôn khẽ cười, sao lại vậy được? Bách Chiến đã đi xuống rồi mà Lôi Bạo huynh không biết ư? Lôi Bạo lạnh lùng nói, chư vị có ý gì? Nguyệt Thiên Tôn bình thản đáp, chúng ta có ý gì không phải trong lòng Lôi Bạo huynh đã rõ ràng lắm sao? Sao phải nói rõ ra cho mọi người đều khó chịu? Hiện tại chúng ta nên dĩ hòa vi quý, hỗn độn nhất tộc mới là kẻ địch chung, không phải à? Chi mạch này ngủ đông nhiều năm, giờ bỗng nhiên xuất hiện đã triển lộ thực lực mạnh mẽ, mà đó còn chưa phải là toàn bộ. Chẳng lẽ chư vị không lo lắng sao? Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi thì cũng phải xem trai cò này có mạnh hay không, cẩn thận không lại thành đồ ăn của người khác. Y nhìn hai vị cường giả, hai vị, chuyện hạ giới giao cho các ngươi, được chứ? Tam Nguyệt uể oải không nói lời nào. Thấy Lôi Bạo quay sang nhìn mình, Tam Nguyệt liền nói, Lôi Bạo huynh nhìn ta làm chỉ. Ta đâu phải nhạc phụ của Bách Chiến, cũng không phải muội phu của hắn. Ngươi nhìn ta thì có ích gì? Lôi Bạo hơi khó chịu. Tam Nguyệt lại nói, nếu Lôi Bạo huynh nguyện ý tiếp nhận chuyện này thì ta sẽ đi cùng Lôi Bạo huynh một chuyến. Lôi Bạo thầm mắng. Đi cái píp. ta không tin ngươi không cấu kết với Tô Vũ. Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy liền hùa vào, vậy là Tam Nguyệt huynh đã đáp ứng rồi phải không? Thế Lôi Bạo huynh thì sao? Lôi Bạo hậm hực đáp, ta sẽ đi cùng Tam Nguyệt. Nhưng ta cảm thấy hai người chúng ta quá ít, chưa chắc đã tìm được thông đạo, để Cự Trúc, Lôi Liệt đi tìm cùng chúng ta đi. Nguyệt Thiên Tôn từ chối khéo, không ổn lắm, sao có thể làm phiền bọn họ như vậy được, nếu khó quá thì ta sẽ cho mấy vị Nguyên Thánh Hầu đi theo các ngươi. Có kỳ thật Lôi Bạo chỉ muốn thử mà thôi, kết quả đúng là không thành công. Hiển nhiên cự nhân tộc và thực thiết tộc đã trở thành thủ đoạn mà mấy người dùng để áp chế bọn họ. Tụ tập các tộc ở Nhân Sơn cũng là một loại thủ đoạn khống chế. Nếu là trước đây thì còn có thể âm thầm rút lui, hiện tại thì không có cơ hội. Mọi người đều đang ở Nhân Sơn, trong núi có quá nhiều cường giả. Bất cứ kẻ nào muốn rời đi thì cũng phải được các vị thiên tôn đồng ý mới được. Một lát sau, hai bên đạt thành nhất trí, Tam Nguyệt và Lôi Bạo nghĩ cách hạ giới. Không cần phải làm gì nhân tộc, chỉ cần đưa được một đám cường giả đi lên, đặc biệt là đám người thiên cổ, có lẽ hiện tại bọn họ đã là thiên vương hoặc là thiên tôn. Ai biết được? Bên phía thần tộc, Nguyệt Thiên Tôn cố ý dặn dò phải đưa Tiên Hoàng Phi đến thượng giới, bà nhất định phải lên đây. Tiên Hoàng Phi có chiến lực rất mạnh nhưng trạng thái hiện giờ không tốt, tuy nhiên bà vẫn có thể đến chiến một trận cuối cùng. Rốt cuộc Tiên Hoàng Phi có thực lực thế nào, nội bộ thần tộc cũng không biết rõ. Mấu chốt ở chỗ, những người ở đây đều nghiễm nhiên tin rằng hai người Tam Nguyệt chắc chắn có thể hạ giới. Sau khi Lôi Bạo và Tam Nguyệt rời đi, Hoàng Thiên Tôn lạnh lùng nói, chắc chắn bọn chúng có cấu kết với nhân tộc Đạo Thiên Tôn không bận tâm lắm, cấu kết thì sao? Ta chỉ tò mò chuyện hiện giờ Tô Vũ và Bách Chiến chung sống như thế nào. Mọi người đều đã nghe tin tức về Tô Vũ từ Thiên Long Hầu, hắn là một kẻ bá đạo, không cam lòng hạ mình trước kẻ khác. Bách Chiến cũng thế. Ở triều tịch trước, Tam Nguyệt không giúp đỡ Bách Chiến mà lại cấu kết với Tô Vũ ở triều tịch này. Vậy giờ Tam Nguyệt sẽ giúp Tô Vũ hay là Bách Chiến? Để hai người bọn họ cùng nhau xuống hạ giới mới thú vị. Nhân tộc nội chiến không phải mới ngày một ngày hai, có lẽ không cần chúng ta làm gì thì hạ giới cũng đã tự loạn rồi. Nhân tộc là vai chính từ thượng cổ đến nay, khí vận vô cùng hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu không nội chiến thì đúng là chưa chắc đã đến phiên chúng ta nổi dậy. Đạo Thiên Tôn cảm khái, Bách Chiến, Tô Vũ, Chi Mạch Ngục Vương, ba phe này đều là nhân tộc, nếu bọn họ liên thủ lại, đặc biệt là nếu lần triều tịch trước Bách Chiến liên thủ với Chi Mạch Ngục Vương thì có lẽ chúng ta đã không còn tồn tại nữa. Y thở dài, vậy nên nhân tộc quá mạnh cũng không hẳn là chuyện xấu. Hiện giờ ba phe nhân tộc đều cường đại cũng là một cơ hội cho chúng ta. Chư vị đừng quá lo lắng, nhân tộc áp chế chúng ta mười mấy vạn năm, chúng ta mới áp chế nhân tộc được 6.000 năm, nếu nói đến không cam lòng thì cũng không tới phiên chúng ta đâu. Mọi người khẽ gật đầu. Cũng đúng, nhân tộc vẫn luôn là bá chủ. Vạn tộc xưng bá 6.000 năm đã là kết quả không tôi. Thời đại thượng cổ, vạn tộc có nhiều chủ nhân quy tắc như vậy mà vẫn bị nhân tộc áp chế, không phải sao? Nếu đám người Văn Vương không rời đi thì đã không có chuyện sau này. Đạo Thiên Tôn lại nói, việc cấp bách bây giờ là đánh vỡ phong ấn, trở thành chủ nhân quy tắc. Tuy nhân tộc có không ít cường giả nhưng cũng có giới hạn. Như vị lão tổ Chỉ Mạch Ngục Vương kia và Bách Chiến, một người là hỗn độn đạo, một người là thân thể đạo, đánh vỡ phong ấn tuy sẽ giúp thực lực bọn họ tăng lên nhưng sẽ không có bất cứ trợ giúp gì hơn con chó dưới trướng Tô Vũ. Thật ra còn chưa tới Thiên Tôn, đánh vỡ phong ấn rồi thì cũng không giúp gì được cho nó. Còn chúng ta thì sẽ lập tức tăng thêm mười mấy vị chủ nhân quy tắc, thực lực tăng mạnh. Đạo Thiên Tôn cười lớn, Chi Mạch Ngục Vương có 5 vị thiên tôn, trong đó có 3 vị là hỗn độn đạo, không còn phong ấn thì cũng không có ích gì. Cho nên trong vạn giới này, chỉ có chúng ta thực sự khát vọng đánh vỡ phong ấn. Đạo Thiên Tôn lại nói, muốn đánh vỡ phong ấn thì phải diệt nhân tộc. Ta cảm thấy chuyện này rất khó khăn. Phải tìm được phương pháp phá phong ấn tốt nhất, những gì đám người Tô Vũ tiết lộ khi gặp chúng ta lần trước chưa chắc đã là thật, nhưng không phải là không có chút hy vọng nào. Dù là võ hoàng hay thi thể Nhạc Vương thì đều nên thử một lần. Mọi người yên lặng gật đầu, phải lên kế hoạch cho việc này. Nguyệt Thiên Tôn tiếp lời, ta sẽ cùng Thiên Mệnh đi thăm dò thái độ hai cổ thú. Tốt nhất là chúng ta có thể phát hiện ra thông đạo hạ giới, nếu không được thì khi đến thời điểm tất yếu, cưỡng chế phá vỡ thông đạo mệnh giới cũng được. Hiện giờ lực lượng trừng phạt trong thông đạo suy yếu hơn trước rất nhiều, đó là cơ hội để có thể phá vỡ nó. Mọi người thương thảo một lát rồi giải tán. Bọn họ chắc chắn vẫn sẽ đánh Chỉ Mạch hỗn độn. Tiền đề là bọn họ phải không được xảy ra biến cố gì. Tam Nguyệt và Lôi Bạo đang đi cùng nhau, bầu không khí hết sức gượng gạo. Hồi lâu sau, Lôi Bạo chủ động lên tiếng, Tam Nguyệt đạo huynh, nhân tộc đã liên minh với thực thiết tộc nhiều năm rồi đúng không? Tam Nguyệt qua loa đáp, có thể xem như vậy. Bách Chiến. Lôi Bạo vừa định nói gì đó, Tam Nguyệt đã ngắt lời, không thân không quen, ta chưa từng tiếp xúc với Bách Chiến, ta chỉ biết Thất Nguyệt nhà ta bị hắn hại chết. Lôi Bạo hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, tình huống Tô Vũ ra sao ngươi cũng thấy rồi. Ngươi cảm thấy hắn có năng lực lật ngược thế cờ sao? Hắn quá mức xúc động, kỳ thật hắn có thể tránh được trận chiến lần trước Tam Nguyệt im lặng. Cự Trúc Hầu đã nói rằng có lẽ Tô Vũ không tổn thất gì, nhưng chính lão đã tận mắt chứng kiến trận chiến đó. Lần này xuống hạ giới có lẽ cũng là một cơ hội. Lão sẽ đi tìm Tô Vũ để xem rốt cuộc hắn có chuẩn bị gì hay không, nếu không còn gì, chỉ có Tô Vũ và Phi Cầu thì lão phải suy xét lại tương lai của Thực Thiết tộc. Bách Chiến có thù hại chết Thất Nguyệt, tuy rằng không phải Bách Chiến tự tay giết nhưng lão không thể chấp nhận lý niệm của hắn ta. Bên phía Ngục Vương thì càng không cần phải nói, cha của lão đã bị chính Ngục Vương giết. Hiện tại vạn tộc đều cho rằng bọn họ thông đồng với nhân tộc. Trong ba phe nhân tộc, lão chỉ có thể gửi hy vọng vào Tô Vũ, hy vọng hắn có thể mang đến kinh hỉ cho lão. Lôi Bạo, người đi trước đi, ta sẽ đi tìm thông đạo sau Tam Nguyệt một mình rời đi. Lão muốn tìm Cự Phủ, đồng thời còn phải mang theo Tuyết Lang tướng quân đang bị đóng băng. Lão không thể mang theo tộc nhân của mình nhưng muốn mang nhân tộc đi thì không có vấn đề gì. Hiện tại mọi người chỉ mong tất cả nhân tộc đều cút đi, đừng tới quấy rối bọn họ. Nếu Cự Phủ và Tuyết Lang thần phục Tô Vũ thì phe Tô Vũ sẽ có thêm hai vị cường giả, như vậy thì hắn sẽ có thêm một chút cơ hội. Tính cả mình, Cự Phủ và Phi Cầu thì có tổng cộng ba người có cấp bậc Thiên Tôn, nếu Tô Vũ cũng đến được Thiên Tôn thì là bốn vị, đây là một cổ thế lực không yếu. Hy vọng mọi người không sao, hy vọng phe Tô Vũ bảo tồn một chút lực lượng, tâm tình Tam Nguyệt không quá tốt, lão chỉ có thể hy vọng như thế. Lão biết thông đạo hạ giới ở đâu? Lôi Bạo có biết hay không thì không liên quan đến lão, dù sao lão cũng không định đi cùng gã, bọn họ sẽ tách ra hành động. Rất nhanh, Tam Nguyệt đã tìm được Tuyết Lang bị đóng băng, lão lừa giải phong cho nàng, trực tiếp mang đi khỏi Nhân Sơn. Sau khi Tam Nguyệt rời khỏi Nhân Sơn không lâu, gần Hỗn Độn Sơn, Cự Phủ Hầu đang lén lút quan sát xung quanh, thấp giọng hô, Tam Nguyệt. Chỉ chốc lát, thân ảnh Tam Nguyệt đã hiện lên. Cự Phủ cẩn thận tra xét khắp nơi, gã nhẹ nhàng thở phào rồi cất tiếng mắng, con ả Nguyệt La kia không yếu chút nào. Trông xấu xí mà mạnh phết. Lần trước giao thủ đã khiến ta bị thương không nhẹ, gã lộ vẻ bất đắc dĩ, lần trước gã bị đánh rất thảm. Quả nhiên chọc vào nỗi đau của kẻ khác sẽ dễ kết thù, khi đó Nguyệt La phát điên đánh đến mức gã suýt tắt thở. Tam Nguyệt trêu chọc, lá gan Cự Phủ huynh cũng không nhỏ. Thực lực không đủ mạnh thì biết làm sao được, Cự Phủ gượng gạo vuốt mũi, Tam Nguyệt đạo hữu tìm ta có việc gì? Ta muốn xuống hạ giới một chuyến, Tam Nguyệt nói, lần trước Tô Vũ bại lui, hiện tại không rõ tình huống thế nào. Có khả năng Bách Chiến đã xuống hạ giới, một núi không thể chứa hai hổ. Mấy người Vân Thủy lựa chọn phản bội Tô Vũ để tiếp tục đi theo Bách Chiến. Ta nghĩ rằng Tô Vũ từng cứu ngươi một mạng, lần này xuống hạ giới, nếu Bách Chiến áp chế Tô Vũ thì có lẽ sẽ cân Cự Phủ huynh hòa giải một phen. Cự Phủ khẽ nhíu mày, không đến mức ấy chứ. Ai biết được, Tam Nguyệt nói, Cự Phủ huynh nguyện ý đi một chuyến không? Nếu tình huống hạ giới không thuận lợi, Cự Phủ huynh nguyện ý giúp Tô Vũ không? Cự Phủ thành thật đáp, nếu thế lực Tô Vũ thật sự gặp bất lợi, không có biện pháp phản kháng thì ta kiến nghị cứ dứt khoát an tâm dưỡng lão đi. Tuy rằng Bách Chiến không đáng tin cậy nhưng thực lực lại cường đại. Nếu Bách Chiến muốn giết Tô Vũ thì ta sẽ ra mặt ngăn cản hắn ta, vậy nếu thực lực phe Tô Vũ không yếu thì sao? Tam Nguyệt nhìn Cự Phủ, Cự Phủ gãi gãi đầu, không yếu ư, lần trước người của hắn đã bị đánh chết hết rồi mà. Dù Tam Nguyệt huynh và Thực Thiết tộc giúp hắn nhưng hắn có đủ năng lực phản kháng sao? Hiện giờ không chỉ là đơn thuần đối phó Bách Chiến nữa mà là vấn đề liên quan đến cả nhân tộc. Mấu chốt mà bọn họ còn có ngoại địch cường đại. Tam Nguyệt nhắc lại, nếu phe hắn không yếu thì Cự Phủ huynh có nguyện ý đầu quân không? Cự Phủ ăn ngay nói thật, ta phải xem tình huống đã, đầu tiên chắc chắn phải ưu tiên ích lợi của nhân tộc. Nếu Tô Vũ kiên quyết muốn phân cao thấp với Bách Chiến mà thực lực chênh lệch quá lớn thì ta sẽ bảo đảm tính mạng cho hắn. Nếu Bách Chiến muốn giết hắn thì ta sẽ ra tay. Có điều nếu chênh lệch giữa hắn và Bách Chiến quá lớn thì ta đây không thể vì hắn mà liều mạng với Bách Chiến được, đúng không? Làm như vậy thì sẽ làm suy yếu thực lực chỉnh thể của nhân tộc, Tam Nguyệt lại hỏi, Cự Phủ huynh cảm thấy thực lực thế nào mới được xem là không yếu? Ít nhất Tô Vũ phải có thực lực Thiên Vương. Cự Phủ lúng túng, ta nghe nói hắn tự bạo bút đạo, hiện tại có khả năng đã ngã xuống Nhật Nguyệt. Hiện giờ ít nhất hắn phải khôi phục đến hợp đạo đỉnh cấp mới được. Không được thì... Hợp đạo. Đúng, chỉ cần khôi phục chiến lực hợp đạo là tốt rồi. Thủ hạ của hắn hình như chỉ còn con chó kia, nếu không có mấy chục hợp đạo và vài vị Thiên Vương thì sao có thể tranh phong cùng các bên. Dù tính cả Thực Thiết tộc thì thực lực cũng không đủ, dù sao cũng phải có chút hy vọng mới được. Nếu quá yếu thì Cự Phủ gã thật sự không giúp nổi. Tam Nguyệt tính toán, Tô Vũ muốn khôi phục có lẽ không thành vấn đề. Nhưng vài vị Thiên Vương thì lão không dám khẳng định. Chần chờ một chút, sau đó Tam Nguyệt nói, nếu thực lực Tô Vũ khôi phục và có ba vị Thiên Vương cảnh, tính cả Phi Cầu, như vậy thì Cự Phủ huynh sẽ tương trợ chứ? Nếu không có thực lực như ta vừa nói thì không cần Cự Phủ huynh ra mặt, ta cũng không muốn để chủng tộc của mình đi chịu chết. Cự phủ trầm tư một hồi mới cắn răng gật đầu, đồng ý, được, nếu có ba vị thiên vương. Tính cả phi cầu, cộng thêm ngươi và ta thì cũng coi như ba vị thiên tôn, có thêm hai vị thiên vương cảnh nữa thì thế lực nhiêu đó cũng có thể chống đỡ. Hắn đã cứu ta một mạng, đáng tiếc ta không thể dắt đám người Nguyệt Hạo để trả ân tình cho hắn, vấn đề là có kẻ nào còn sống không? Nghe nói toàn bộ đã chết cả rồi. Tam Nguyệt thì đang nghĩ, Hồng Mông còn sống, phi cầu cũng thế. Hơn nữa cự phủ không hề tính đến tử linh, theo Tam Nguyệt biết, Nam Vương đã đầu phục Tô Vũ, vậy không phải là đủ ba vị thiên vương rồi sao? Cự phủ đã thành công trúng bẫy. Xem ra thực lực phe Tô Vũ sẽ không quá yếu nữa. Cự phủ không nghĩ quá nhiều, gã, Tam Nguyệt, phi cầu, ba người liên thủ cơ bản là có thể đối kháng bách chiến. Nếu phe Tô Vũ có thêm vài vị thiên vương thì đương nhiên là mạnh hơn phe bách chiến, gã giúp Tô Vũ cũng chẳng có vấn đề gì, có lẽ còn có cơ hội đưa ra đôi lời hòa giải. Khả năng hòa giải của ta tốt lắm. Cự phủ thảm nghĩ. Gã muốn hòa giải bọn họ. Tam Nguyệt yên lặng suy nghĩ, khuôn mặt lộ về tươi cười ngây ngô, cự phủ vốn đang nhíu mày suy tư, thấy thế cũng bất giác cười theo. Giờ phút này, một người một gấu, không biết ai khờ thật, ai là giả khờ. Tử linh giới vực. Mấy ngày qua Tô Vũ vẫn luôn bận rộn nghiên cứu việc hỏi sinh. Trong phòng nghiên cứu, Tô Vũ có chút mỏi mệt, hắn mở miệng nói, được rồi, chỉ còn chưa kiểm nghiệm thực tiễn mà thôi, nghiên cứu tiếp nữa cũng chỉ là lý thuyết. Luyện tập với Hà Đồ trước đi. Hà Đồ yên lặng nhìn Tô Vũ, trong lòng cảm thấy sầu thảm khủng khiếp. Luyện tập với ta? Là con người mà phát ngôn như thế được à, người không cho ta chút đảm bảo gì sẽ khiến ta sợ hãi đấy. Tô Vũ nhìn Hà Đồ, nói ra lời thiếu đánh, nếu cho quá nhiều hy vọng để rồi thất bại thì chẳng phải sẽ càng tuyệt vọng hơn sao? Hiện tại đừng hy vọng gì cả, bởi vì ta cũng không chắc chắn là có thể thành công hay không đâu. Hà Đồ nhướng mày, ra vẻ tiêu sái, không sao, thất bại cũng không vấn đề gì, là tử linh mà còn sợ chết ư, sợ chứ. Tô Vũ phản bác, Hà Đỏ câm nín, y còn nói gì nữa bây giờ, thôi, coi như ta chưa từng nói gì đi. Đi thôi, Tô Vũ nói với mọi người, đến rì hỗn độn có lẽ sẽ không thể sống lại trong thời không Trường Hà, vậy thì chỉ có thể sống lại trong tiểu thiên địa của ta. Hà Đồ không có ý kiến gì, y nói, sống lại trong thế giới của bệ hạ đã là chuyện rất tốt, hơn nữa còn có sẵn đạo để chọn, không cần tranh với những người khác. Tô Vũ mỉm cười, ôm lấy bả vai y, cùng đi ra ngoài. Lý Vân và vài vị tử linh khác nhanh chóng đuổi kịp. Không kém gì Hà Đồ, trong lòng bọn họ đều đang rất khát vọng chờ mong. Người chết sống lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra từ khi khai thiên tích địa tới nay, không ai biết hay chắc chắn được rằng rốt cuộc Tô Vũ có thể thành công hay không. Các cường giả vẫn thường xuyên tụ tập gần hỗn độn. Gần đây, người bên phe Tô Vũ thường xuyên tới đây để chấn nhiếp đám người Bắc Vương khiến bọn họ không dám lại gần. Đám cường giả trong phong ấn chi địa cũng càng lúc càng kiên kỵ bởi vì lực lượng phe Tô Vũ vẫn đang không ngừng tăng lên. Mỗi lần cường giả bay qua đều có cảm giác mạnh hơn lần trước, như thể bọn họ đều đang cấp tốc tiến bộ mỗi ngày. Hôm nay, Tô Vũ dẫn người bay qua. Tử Linh Đế Tôn vốn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp, Tô Nhân Chủ, ta nghe nói hình như ngươi đang chuẩn bị hồi sinh tử linh đúng không? Oanh! Các cột sáng khác đều sáng lên. Tô Vũ cúi xuống nhìn, đoạn hỏi, ngươi nghe nói ở đâu vậy? Tử Linh Đế Tôn nhẹ giọng đáp, người của ngươi thường xuyên bay tới bay lui, ta đã nghe được một chút. Tô Vũ cười mắng, miệng ngậm không chặt. Vậy việc này là thật à? Lúc này Tử Linh Đế Tôn không chỉ hiện ra khuôn mặt nữa mà là trực tiếp hiện ra một thân ảnh hắc ám, lời lão nói lộ vẻ không dám xác định, nhân chủ cũng biết sinh tử khó khống chế nhất, chết đi sống lại. Chỉ là truyền thuyết. Tô Vũ mỉm cười nhìn là ông ta muốn thử xem sao. Chẳng lẽ Đế Tôn cũng muốn sống lại ư? Tử Linh Đế Tôn thẳng thắn, có ai mà không muốn? Không ai nguyện ý làm tử linh cả đời. Chỉ là bất đắc dĩ từng chết một lần mà thôi, ngày xưa từng là kẻ thất bại, tử vong là kết quả tất yếu. Có vị tử linh nào không có tiếc nuối chứ? Ai cũng muốn đền bù tiếc nuối lúc sinh thời. Giọng lão không hề bá đạo hay cuồng vọng, cũng không kiêu ngạo. Từ lần đầu tiên gặp nhau đã là như thế, lão luôn nói chuyện từ tốn nhu hòa. Tô Vũ bỗng hỏi, khi còn sống, ngươi là người đọc sách sao? Có đọc mấy quyển nhưng đều là đại đạo chi văn. Không giống người đọc sách hiện giờ. Tử Linh Đế Tôn quay lại đề tài ban nãy, nhân chủ muốn hồi sinh tử linh, thế có cần chúng ta giúp gì không? Tô Vũ hơi ngạc nhiên, ý ngươi là? Chúng ta muốn nhìn thấy hy vọng, muốn có một chút chờ mong, dù có lẽ chúng ta không có được cơ hội như vậy. Tử Linh Đế Tôn nói, vô số năm qua, những tuyệt thế thiên kiêu như Nhân Hoàng và Văn Vương cũng từng nghĩ tới việc hồi sinh, đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Mỗi lần thất bại đều là một lần đả kích đối với tử linh chúng ta muốn nhìn thấy hy vọng sống lại, kể cả đó có là địch nhân. Lão thở dài, chỉ cần có kẻ thành công thì chứng tỏ chúng ta vẫn còn hy vọng. Cũng chứng tỏ tử linh không phải kết quả cuối cùng của chúng ta. Ta nghĩ, những tử linh có trí tuệ chân chính chắc chắn sẽ không ngăn cản nhân chủ, thậm chí nguyện ý trợ giúp trong khả năng cho phép. Tô Vũ rất bất ngờ, Có điều hắn cẩn thận suy nghĩ thì cảm thấy đây mới đúng là người biết thời biết thế. Đúng vậy, Tử Linh có trí tuệ đều khát vọng Tô Vũ có thể thành công, mặc kệ hắn có phải địch nhân hay không, bởi vì việc hắn làm đã giao cho mọi người một tia hy vọng. Có lẽ chỉ có kê trí thông minh không cao mới ngăn cản Tô Vũ. Đương nhiên Tô Vũ cũng không sợ Tử Linh ngăn cản. Hắn nhìn hình chiếu của Tử Linh Đế Tôn, Đế Tôn suy nghĩ thật thông thấu, nếu người có tâm hỗ trợ thì cũng không phải là không thể, khi ta tróc ấn ký Tử Linh Đại Đạo thì có thể sẽ khiến Đại Đạo bạo động, không bằng Đế Tôn giúp đỡ trấn áp một chút, được chứ? Tử Linh Đế Tôn trầm tư, một lát sau lão khẽ gật đầu, được, chỉ e là ta khó có thể trấn áp nổi. Ta đoán rằng trong quá trình ngươi tiến hành, Tử Linh Đại Đạo bạo động không phải vấn đề lớn, mà thứ nhân chủ phải đề phòng chính là bản thân Tử Linh Tô Vũ khẽ nhíu mày. Tử Linh Đế Tôn nhắc nhở, ta cảm thấy nhân chủ không nên để quá nhiều Tử Linh bên cạnh. Nếu xảy ra biến cố thì coi chừng Đại Đạo sẽ sử dụng Tử Linh để giải quyết nhân chủ. Những kẻ bị phong ấn như chúng ta hay đám người Nam Vương, kể cả nhóm người Bắc Vương đều có khả năng trở thành quân cờ của Đại Đạo, trở thành đao của Tử Linh chi chủ Tô Vũ lâm vào suy tư. Đối phương nói không sai, xác suất xảy ra sự cố là không nhỏ. Hắn đã sơ sót chuyện này, lần này có không ít Tử Linh tới đây quan sát. Có một vài tồn tại đỉnh cấp như Nam Vương và Lam Sơn Hầu, nếu giữ chừng xảy ra biến cố thì sẽ rất phiền toái. Người một nhà nên không thể giết, muốn trấn áp cũng không dễ. Hơn nữa nếu có Tử Linh tự bạo thì càng phiền toái hơn. Địch nhân tự bạo chết rồi thì thôi, nhưng nếu đám người Lam Sơn tự bạo thì phải làm sao bây giờ? Đa tạ Đế Tôn nhắc nhở Tô Vũ chắp tay, xem ra Đế Tôn đúng là trí giả, người thông minh hơn Địa Chi La nhiều, ta là người giữ lời, nếu Đế Tôn muốn đầu phục thì hãy giết Địa Chi La lập công đi, khi ấy ta có thể suy xét. Khuôn mặt Địa Chi La đột nhiên hiện lên, gã phẫn nộ muốn rít gào nhưng lại cố kiểm nén, bởi vì dưới trướng Tô Vũ có một con chó có thể tùy thời giảm gã. Lúc này, nó đang từ nơi xa bay đến, Địa Chi La nén xuống lửa giận trong lòng, im lặng không nói gì. Phi cầu nhanh chóng bay tới, hiếu kỳ hỏi, bọn họ cần ngươi à, cần giẫm chết không? Ta lấy giày ra sẵn rồi nè. Tô Vũ bỗng nhiên dừng lại tại đây, nó cho rằng sắp có đánh nhau. Tuy nó không thích đánh nhau lắm, nhưng Tô Vũ còn phải đi tìm chủ nhân, đám Tử Linh đáng ghét dám đối nghịch với Tô Vũ thì chính là đang bắt nạt phi cầu nó phải tính sổ với bọn họ. Tô Vũ xua tay, không sao, Đế Tôn là người hiểu đạo lý, nhưng dưới trướng ai cũng có vài kẻ không nghe lời, tính cách lỗ mãng, nếu dùng để đối địch thì rất tốt, hắn đang nói lời thật. Dưới trướng hắn cũng có không ít người tính cách lỗ mãng, bọn họ luôn hô hào đánh chết Bách Chiến đi. Đương nhiên dưới trướng Bách Chiến cũng có những người tương tự. Sự tồn tại của bọn họ là cần thiết, có người thật sự lỗ mãng, có người là cố ý, thậm chí có người muốn thuận theo lòng đế vương mà cố ý xu nịnh. Tuy đế vương có vẻ không thích hạng người như vậy, bất quá giữ lại để thỉnh thoảng nghe vài câu ngon ngọt thì cũng không tồi. Có lẽ Tô Vũ không định xử lý Bách Chiến, ít nhất hiện tại hắn không muốn nội chiến, nhưng nghe người ta nói đánh chết Bách Chiến đi vẫn khiến tâm tình hắn rất tốt. Vậy nên chắc chắn dưới trướng Bách Chiến cũng có không ít loại người này. Tử Linh Đế Tôn không nhắc đến Địa Chỉ La, lão chỉ chân thành nói, ta chúc Tô nhân chủ thành công, đa tạ Tô Vũ, mỉm cười đạp không rời đi. Tô Vũ đạp không rời đi. Phi cầu đi theo phía sau, cái đuôi lắc lư, nó ngậm giày, ánh mắt tò mò, hỏi, sao lão lại nói chuyện với ngươi, có phải Tiếu Lý Tàn Đao hay không? Ồ, ngươi học được câu Tiếu Lý Tàn Đao rồi à? Tô Vũ bật cười, phi cầu buồn bực, ta là một con chó có học. Lần trước Bác Dực Hổ nói nó là một con hổ đọc sách, phi cầu ngẫm nghĩ rồi kết luận, ta cũng là một con chó đọc sách. Ta từng đọc rất nhiều sách. Nó ngẫm lại thì thấy chó. Đọc. Sách nghe cũng rất hay, lúc trước đánh nhau với Bác Dực Hổ nhưng không thắng được đối phương khiến nó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tô Vũ vừa đi vừa hỏi, cắn nuốt đạo của ngươi hiện tại thế nào rồi? Ăn được hết, cắn được hết, nhưng có cảm giác hơi kém, phi cầu uể oải, cứ cảm thấy thiếu thiếu ở đâu đó, có phải bởi vì ta quá ngu ngốc hay không? Tô Vũ giải thích, có lẽ là vì đại đạo của ngươi thôi. Bác Dực Hổ nói ngươi là Phệ Thiên Thần Khuyển nhưng ngươi đã hoàn lương, từ hỗn độn cổ tộc biến thành một phần của vạn tộc, đại đạo nối với thời không trường hà. Văn Vương và Thời Gian Sư còn chuyên môn dạy ngươi khai đạo, ta cảm thấy đại đạo này có lẽ không phải đạo nguyên bản. Hẳn là cả Thời Gian Sư và Văn Vương đều có thiên môn, kiến thức rộng rãi, nếu dạy ngươi khai đạo còn đặt tên là cắn đạo thì ta cảm thấy cái này sẽ có điểm khác biệt so với cắn nuốt đạo. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ rồi mới nói, bởi vì tuyệt đối không thể đoán bừa, phi cầu không phải chó hoang, nó có chủ nhân của nó còn là hai vị chí cường giả. Đạo của nó được đặt tên là cắn đạo thì có lẽ thật sự khác biệt so với cắn nuốt đạo. Tô Vũ tiếp tục nói, cắn, nuốt tuy có cảm giác không khác gì nhau, nhưng trên thực tế thì vẫn có điểm khác biệt. Nuốt thì chỉ cần nuốt chửng là xong. Nhưng cắn có khi nào lại là cắn mà không ăn không? Phi cầu không hiểu, tuy nó là một con chó biết đọc sách nhưng nó giỏi chăm hoa hơn, ngoài ra thì nó không tinh thông gì cả. Nó tò mò hỏi, cắn mà không ăn là sao? Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng, xen vào, chính là cắn chết ngươi nhưng ghét cái mùi thối của ngươi nên khinh thường không thèm ăn đấy. Nuốt thì vẫn là ăn xuống bụng, là phải nuốt vào, cắn nuốt chi đạo là phải cắn xong rồi nuốt xuống. Mà cắn không thì mấu chốt là phải tàn nhẫn, phải thật điên cuồng, không giết địch thề không bỏ qua. Có câu nói chó cắn người thường không sủa. Phi Cầu liếc nhìn Lưu Hồng, Lưu Hổng cười gượng, ta cũng coi như nửa học sinh của Văn Vương, Phi Cầu tiền bối và ta đều là người một nhà. Ta chỉ đang trình bày ý kiến của mình về cắn và nuốt, mà thôi. Phi Cầu khẽ gật đầu, cơ mà nó vẫn không hiểu, thế nên lại quay sang nhìn Tô Vũ. Tô Vũ vỗ vỗ đầu nó, kỳ thật Lưu Hồng đã nói rất rõ ràng, cắn là phải điên cuồng, không chết không bỏ qua. Nói đơn giản thì ngươi hơi hiền. Hiền. Phi Cầu chớp mắt, ngươi nói đơn giản hơn nữa đi. Tô Vũ chỉ điểm, ngươi phải hung ác, phải điên cuồng hơn nữa. Ý Lưu Hồng là ngươi phải là một con chó điên. Lưu Hồng câm nín, đúng ý lão tử rồi đấy. Nhưng sao ngươi không tự nhận là mình nói? Ta không đắc tội vị này được đâu. Phi Cầu không để ý, nó suy tư một lúc rồi nói, ý ngươi là ta bị thuần dưỡng quá tốt, bây giờ phải thay đổi, trở nên tàn nhẫn hơn sao? Tô Vũ giơ ngón cái, đúng rồi. Phi Cầu thử nhe răng nhưng rồi lại quẻ quải, nhưng ta không điên được. Hay ta thử phát điên lên xem các ngươi có sợ không nhé? Dứt lời, nó lại nhe răng, mở to hai mắt nhìn trừng trừng. Tô Vũ im lặng, hắn rất muốn vuốt ve đầu tiểu bạch cẩu, thuận tiện vỗ mông một cái thì càng tốt. Như thế này không phải là hung dữ, phải gọi là đáng yêu mới đúng. Phi Cầu vốn dĩ không lớn, còn béo múp míp, cái đuôi thì cứ lắc qua lắc lại suốt, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Nó chăm hoa mười mấy vạn năm, tu thân dưỡng tính rất tốt, gương mặt hiền từ, mi thanh mục tú. Khụ khụ, dù sao cũng là đáng yêu, không giống hung thú chút nào. Kỳ thật Tô Vũ có biện pháp khiến nó trở nên ác hơn, nhưng hắn không nỡ thử. Bên cạnh, mấy người Lưu Hồng và Hà Đồ đều ngẹn cười. Đây là giả vờ hung dữ đúng không? Thế này mà là hung dữ à, hình như Phi Cầu cảm nhận được, nó quẻ quại nói, làm sao bây giờ, ta không dữ hơn được vậy tức là ta không cường đại được ư? Tô Vũ trầm mặt một hỏi rồi nói, hung dữ có lẽ cũng là một loại bản năng. Ta có biện pháp, nhưng ngươi nguyện ý thử nghiệm không? Kỳ thật ngươi như bây giờ cũng rất tốt nhưng ta muốn trở nên cường đại, ngươi nói là chủ nhân vẫn đang chờ ta đi cứu mà. Tô Vũ im lặng cúi đầu, hồi lâu sau, đột nhiên hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta lừa ngươi thôi cái gì? Chủ nhân của ngươi đã chết rồi, chỉ còn chút ý chí lực tàn lưu, ta vẫn luôn lừa gạt ngươi. Không chỉ chủ nhân của ngươi đã chết, mà ngay cả tiểu chủ tử của ngươi cũng đã chết, chết hết rồi. Tô Vũ bình tĩnh nói, kỳ thật ta chỉ muốn lợi dụng ngươi, nói rằng chủ nhân ngươi không chết để ngươi làm tay sai cho ta, ngươi hiểu không? Phi Cầu ngây ngẩn nhìn Tô Vũ. Tô Vũ bình tĩnh nói tiếp, bọn họ đều đã chết cả, ta thấy thi thể Văn Vương ở sau thiên môn bị một đám quái thú cắn nuốt phá hủy, bọn chúng ăn hết máu thịt của y, Văn Vương rất thống khổ. Đôi mắt Phi Cầu đồ lên. Ngươi lừa ta đúng không? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, ta lừa ngươi, vẫn luôn lừa ngươi. Bởi vì phe ta không có kẻ nào có chiến lực thiên tôn, nên ta muốn lợi dụng ngươi rào. Một tiếng rít gào kinh thiên truyền ra từ trong miệng tiểu bạch cẩu. Ngay sau đó, thân hình Phi Cầu phóng to gấp mấy lần, hai mắt nó đồ bừng như máu, ngươi nói. Các chủ nhân đều đã chết hết rồi. Không sai. Tô Vũ âm thầm xua tay ra hiệu cho đám người Lưu Hồng rời đi. Vì sao ngươi lại lừa ta? Bởi vì ngươi quá ngốc. Tô Vũ bình thản giải thích, ngươi rất hợp làm tay sai, ta nghĩ không nên lãng phí khả năng của ngươi, ta cắn chết ngươi. Tiếng rống phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, một cái miệng khổng lồ cắn về phía Tô Vũ. Tô Vũ đánh ra một chưởng. Lúc này tốc độ của Phi Cầu cực nhanh, hai mắt đồ sậm, các chủ nhân sao lại chết được? Không, ngươi gạt ta. Chắc chắn là ngươi đang gạt ta oanh. Tô Vũ đánh một chưởng trúng miệng nó khiến nó đổ máu, hắn lạnh nhạt nói, không lừa ngươi đâu. Cả hai đều đã chết, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện giờ ta không cần xu nịnh ngươi nữa, hãy nhớ rằng ngươi chỉ là một con chó, trừ trồng hoa ra thì ngươi còn biết cái gì. Ta giết ngươi. Gà. Tiếng rít gào lại vang lên, không ít cường giả từ các nơi khác nhanh chóng bay tới, sắc mặt cả đám đều thất kinh. Làm sao vậy? Tại sao Phi Cầu bỗng nhiên mất khống chế? Lưu Hồng vội vàng ra hiệu mọi người rời đi, gã nhăn mặt, Tô Vũ thật tàn nhẫn, chỉ vài câu nói đã kích thích Phi Cầu phát điên rồi. Rống. Giờ khắc này Phi Cầu đã triệt để bị cơn phẫn nộ che mờ mắt, nó muốn giết Tô Vũ, muốn ăn hắn, còn không thèm dùng đến giày để dẫm, bởi vì nó muốn tự tay mình giết chết tên khốn kiếp ấy. Nhưng Tô Vũ hôm nay đâu còn như xưa. Tô Vũ đánh ra một quyền, Phi Cầu bay ngược, hắn lạnh lùng nói, ngươi quá yếu, ngươi chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Ngươi yếu như vậy mà đòi ăn ta. Chủ nhân của ngươi bị người phanh thây ăn sống rồi. Còn đồ ngu xuẩn nhà ngươi chỉ biết trồng hoa, trừ trồng hoa ra thì ngươi còn biết cái gì? Phi Cầu ngửa mặt lên trời thét dài, chớp mắt, thân hình lại càng phóng to ra thêm, bộ lông trắng tinh hóa thành màu đen trong tích tắc. Giờ khắc này, trong hư không xuất hiện một con chó đen khổng lồ đang vô cùng cuồng nộ. Gà! Chó đen rít gào lao tới cắn Tô Vũ. Tô Vũ chưa đánh bay phi cầu, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy mình đang chủ động bay về phía nó. Không chỉ như vậy, ngay cả lực lượng đại đạo của chính mình hình như cũng bị hấp thu kéo qua. Ngoam phi cầu cắn vào hư không nhưng dường như cú đớp này đã cắn trúng lực lượng đại đạo của Tô Vũ. Răng rắc một tiếng, lực lượng vạn đạo suýt nữa thì bị nó cắn nứt. Tô Vũ âm thầm kinh hãi, hắn bùng nổ toàn lực, âm, khí tức trở nên cường đại, hắn huy quyền đánh bay phi cầu. Lúc này phi cầu đã mất khống chế, nó lại vùng lên, điên cuồng há to miệng bay về phía Tô Vũ, lực lượng đại đạo càng thêm mãnh liệt. Ăn ngươi! Cái miệng lớn cắn nuốt thiên địa, Tô Vũ lại bị lực hút kéo tới bên miệng nó. Phi cầu lại cắn xuống. Rắc một tiếng. Lực lượng đại đạo của Tô Vũ bị cắn đứt, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, lực lượng vạn đạo cường đại nối lại, hắn lại đánh về phía nó, dùng quyền đánh cho miệng phi cầu đổ đầy máu. Trừ trồng hoa ra thì ngươi ăn được ai? Ngươi chết đi! Phi cầu giận dữ khủng khiếp, khí tức càng lúc càng mạnh thêm, mơ hồ đã có dấu hiệu sắp đuổi kịp Tô Vũ. Phi cầu vốn chỉ có thể xem như cấp bậc thiên vương, chưa đến thiên tôn, nếu dùng thêm giày thì có thể chiến một trận cùng thiên tôn, vậy mà lúc này khí tức của nó lại trở nên hết sức cường đại, dường như có rất nhiều lực lượng đại đạo mãnh liệt đang chui vào trong cơ thể nó. Âm ẩm ầm. Toàn bộ khu vực này tràn ngập khí tức thô bạo. Trên đỉnh đầu phi cầu xuất hiện một hư ảnh phi cầu màu đen, nó lao đến há mồm cắn Tô Vũ, lần này nó giữ yên lặng rất tốt, đây mới chân chính là chó cắn người thì không sủa mà mọi người thường nói. Tô Vũ cả kinh vội vàng lùi lại, có điều hắn mới vừa lui tránh vài bước, rắc một tiếng, hư không trực tiếp bị cắn vỡ. Đám người Đại Chu Vương hít sâu một hơi, Đại Chu Vương truyền âm, chiến lực của nó tiến vào lĩnh vực thiên tôn rồi đúng không? Phi cầu chưa đến cảnh giới thiên tôn hay còn gọi là cảnh giới chủ nhân quy tắc, nhưng giờ phút này chiến lực của nó đã đạt tới. Vạn Thiên Thánh khẽ gật đầu, đại khái vậy tuy Tô Vũ không thể tránh thoát trong khi phi cầu còn chưa dùng đến giày nhưng có vẻ hắn vẫn có thể trấn áp nó. Vạn Thiên Thánh không lo lắng về kết quả trận chiến mà là một vấn đề khác, ông hỏi, phi cầu mất khống chế rồi, bệ hạ không lo rằng không thể làm nó khôi phục sao? Đây mới là vấn đề phiền toái. Hiện tại phi cầu đã hắc hóa, một khi nó hoàn toàn mất khống chế thì thực sự rất khó giải quyết. Mọi người cũng hơi sốt ruột. Đúng, phi cầu đã hắc hóa, thực lực tăng mạnh, Tô Vũ có thể trấn áp nó không? Oanh! Tiếng nổ lại vang lên, hư không rách nát. Phi cầu không gào rống nữa. Hình thể nó tuy to lớn nhưng tốc độ lại cực nhanh, nó há miệng, lực cắn nuốt cường hãn quét đến, thân hình Tô Vũ hơi rung động, âm, hắn lại bị kéo đến gần phi cầu. Răng rắc! Tiếng vang giòn tan như pha lê nứt vỡ, hàm răng phi cầu lóe hàn quang. Cú đớp này không đơn giản là nhằm vào thân thể mà còn cắn đứt cả lực lượng đại đạo. Tô Vũ nhíu mày, hắn vừa muốn bùng nổ thì bỗng nhiên có một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh! Tô Vũ cấp tốc đánh ra một quyền nhưng vẫn bị bàn chân kia giảm phá. Không chỉ thế, thân thể Tô Vũ cũng bị giảm nát. Bây giờ Tô Vũ đã là cường giả đỉnh cấp, nhưng hắn lại bị phi cầu hắc hóa cường đại dùng giày liên tục giảm đạp. Âm! Tô Vũ bị giảm xuống dưới nền đất, đại địa vỡ tung. Vô số tử khí sôi trào bay lên. Phi cầu lập tức nhảy xuống hố, chiếc giày mau chóng bám theo. Oanh! Đại địa nứt ra, một cái hố lớn xuất hiện. Trận chiến ngày càng kịch liệt, khí tức phi cầu càng lúc càng mạnh. Tô Vũ bay ra ngoài, cảm đao chém tới. Âm, trường đao chém bay giày. Tô Vũ xé rách hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu phi cầu lập tức xoay người cắn lại như muốn cắn chết Tô Vũ. Tô Vũ vội vàng rút chân, có điều vẫn bị nó cắn trúng một phát, Tô Vũ liền thuận thế đánh ra một quyền, đánh đến mức đầu nó sắp nổ tung mà phi cầu vẫn kiên quyết không nhả ra. Rào trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, hai mắt phi cầu đỏ như máu, khí tức cường đại, nó kiên quyết không buông miệng, nó muốn cắn chết tên khốn kiếp này. Tô Vũ liên tiếp ra quyền, kết quả chân hắn sắp bị cắn đứt mà nó vẫn không thả ra. Tô Vũ đánh nó vỡ đầu chảy máu nhưng nó vẫn cắn chặt. Nếu còn đánh tiếp nữa thì Tô Vũ lo rằng sẽ đánh chết tiểu bạch cẩu, à không, là đại hắc cẩu mất. Hắn hơi bất đắc dĩ, sao ngươi lại hắc hóa lợi hại đến vậy? Một lát sau, Tô Vũ dùng thần văn thánh hóa trấn an phì câu, lừa ngươi thôi, chủ nhân ngươi đều còn sống, không sao đâu, ta chỉ muốn kích thích ngươi một chút, phì câu, tỉnh lại đi. Phì câu không để ý tới, nó tiếp tục cắn chặt chân hắn, tạo ra một vết thương máu thịt lẫn lộn. Tô Vũ không ngừng trấn an, thật sự chỉ lừa gạt kích thích ngươi thôi, ngươi xem đi, ngươi thăng cấp rồi này. Ao, trong cổ họng phì câu truyền đến tiếng gầm gừ, ta phải cắn chết ngươi. Những người khác vội vàng tiến đến. Mấy người Đại Chu Vương nhíu mày, hiện giờ phi cầu cắn chặt chân Tô Vũ, máu thịt lẫn lộn, xương cốt cũng lộ ra. Đại Chu Vương truyền âm, bệ hạ, trấn áp nó đi, nó mất khống chế rồi. Tô Vũ xua tay, hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu phi cầu, không ngờ gia hỏa này còn biết biến thân, bất ngờ thật đấy. Bác Dực Hổ mà gặp phi cầu lúc này thì chưa chắc đã địch lại nó. Chẳng lẽ con chó đen đang gặm chân hắn mới đúng là Phệ Thiên Thần Khuyển? Hắn xoa đầu phi cầu một hỏi, thấy nó vẫn còn cắn chặt không buông, Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lấy thánh hóa ấn ra, một cổ lực lượng nhu hòa trấn an thẩm thấu vào đầu của chú chó nhỏ. Đôi mắt đô hỏng của phi cầu dần dần tỉnh táo lại. Tô Vũ cười nói, thật sự chỉ là lừa gạt ngươi thôi, chủ nhân ngươi vẫn còn sống, chẳng những còn sống mà còn nhắc ta giúp hắn tán gái trước khi rời đi, người như thế sao có thể chết sớm được. Thời gian sư cũng vẫn còn sống, không sao đâu, được rồi, đừng căng nữa. Thánh hóa ấn thẩm thấu ra năng lượng nhàn nhạt, vết nứt trên đại ấn lớn hơn một chút, trước đây Tô Vũ từng dùng nó đối phó với Tây Vương Phi, sau đó lại dùng với Võ Hoàng trong thời không trường hà một lần. Bây giờ hắn lại dùng nó trấn an phi cầu khiến tiểu ấn xuất hiện dấu hiệu sắp hỏng. Tô Vũ cẩn thận quan sát, có lẽ dùng thêm một lần nữa thì nó sẽ hoàn toàn nát bét. Phóng thích thêm một chút lực lượng, phi cầu dần dần bình tĩnh lại, lúc này Tô Vũ mới thu hồi thánh hóa ấn. Hắn lắc lắc chân, phi cầu vẫn chưa buông ra, Tô Vũ nhìn thoáng qua thì phát hiện hình như gia hỏa này đã ngủ rồi, ném cũng ném không được, còn may mà màu lông đen đã dần hóa lại thành màu tuyết trắng. Tô Vũ thấy thế thì không để ý tới nữa, trên chân treo một con chó trông cũng vui mắt. Hắn ngoắc tay với mọi người, ra hiệu cho bọn họ đi thôi. Mấy người Đại Chu Vương lo lắng nhìn theo, Tô Vũ mỉm cười, không sao, thực lực gia hỏa này đã tăng lên, vốn nó chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, nếu có thể vận dụng linh hoạt, dùng thực lực trạng thái hắc hóa như trạng thái bình thường thì không cần giày nó vẫn có thể đánh được thiên tôn, nếu phối hợp với giày thì nó sẽ có chiến lực thiên tôn đỉnh cấp chân chính. Bây giờ, có thể nói rằng Tiểu Bạch Cẩu chính là đệ nhất cường giả dưới trướng Tô Vũ, thực lực Nam Vương còn kém hơn phi cầu một chút. Bệ hạ, nếu đánh thức phi cầu thì nó sẽ không mất khống chế nữa chứ? Đại Chu Vương lo lắng hồi. Đừng lo, Tô Vũ liếc nhìn phi cầu với cái đầu bị bạch quang bao phủ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, tiểu cẩu mệt mỏi quá mà thôi mệt ư, mọi người không hiểu. Nhưng Thư Linh mới vừa bay tới thì liền nghe hiểu ý Tô Vũ, lão hơi không người, đa tạ bệ hạ không sai, phi cầu đã mệt mỏi lắm rồi. 10 vạn năm. Không, không chỉ là 10 vạn năm, mười mấy vạn năm qua, từ khi Văn Vương đến Tinh Vũ phủ đệ, nó vẫn luôn dọn nhà, chăm hoa. 3 ngày tưới nước một lần, người khác còn có thể trầm miên, bế quan, tu luyện, đã tọa. Chỉ có mình nó phải tưới nước mỗi 3 ngày một lần, gần như ngày ngày đều quét tước trong tiểu viện. Nó đã quá mệt mỏi. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Không phải chỉ là 1-2 năm, mà là 10 mấy vạn năm. Lần này năng lượng của thánh hóa ấn đã giúp phì cầu có được giấc ngủ say hiếm hoi. Phì phì. Mọi người đều nghe thấy tiếng ngáy nhỏ truyền ra từ mũi nó, trong lúc nhất thời đều lộ rõ ánh mắt khác thường, phi cầu thật sự ngủ rồi. Nhưng nó còn đang cắn chân Tô Vũ, để vậy trông cũng không ổn lắm. Bệ hạ, Tô Vũ xua tay, không sao, tu giả chúng ta treo một con chó trên người thì càng thêm khí thế mà, đúng không? Mọi người bật cười. Treo chó trên người. Được thôi, Tô Vũ không ngại thì mọi người đương nhiên cũng không thấy gì. Đại Chu Vương nghĩ hoặc, phi cầu đạt tới lĩnh vực thiên tôn rồi sao? Tô Vũ gật đầu, ở trạng thái bình thường thì ta không rõ lắm, nhưng phì câu hắc hóa chắc chắn có chiến lực thiên tôn. Nếu phối hợp với giày của Văn Vương vậy thì càng mạnh, không kém hơn ta bao nhiêu. Hắn cười nói, có lẽ trạng thái hắc hóa mới là bản tôn của nó. Ngươi từng gặp cổ thú nào thuần lương như vậy chưa? Quả thật phì câu rất lương thiện. Từ lần đầu Tô Vũ tiến vào chỗ ở cũ của Văn Vương thì đã được phì câu nhiệt tình tiếp đón, trừ việc không được tiến vào nhà ra thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Đến cả chuyện Tô Vũ mượn tinh huyết mà nó cũng sẵn sàng cho hắn hẳn 6 giọt. Văn Vương và Thời Gian Sư là ký thác tinh thần duy nhất của nó. Cho nên khi Tô Vũ nói rằng đám người Văn Vương đã chết thì đã khiến phì cầu triệt để hắc hóa. Trên đùi Tô Vũ treo một con chó ngủ ngáy, hắn mỉm cười, bỗng nhiên tóm lấy cục lông nhỏ từ trên đầu cục lông lớn, cục lông nhỏ, Văn Vương nuôi chó giữ nhà 10 mấy vạn năm. Ta cũng đã nuôi ngươi khá lâu, sau này ngươi có trông nhà cho ta không? Trong đôi mắt của cục lông nhỏ tràn đầy uể oải, nó không thèm để ý tới Tô Vũ. Gần đây nó không thích hương hương nữa, đã lâu rồi nó không buồn liếm thần văn. Khi dùng đến người ta thì yêu thương gọi Phệ Thần Thái Tử, khi không cần thì gọi cục lông nhỏ. Giờ còn đòi mình trong nhà cho hắn, ta không làm. Không muốn. Cục lông nhỏ ủy khuất. Ngươi đã có đồng bọn mới rồi, ta chỉ là vĩnh hằng mà thôi, không trong nhà cho ngươi đâu. Tô Vũ tươi cười nháo nháo cục lông nhỏ, bóp đến mức nó sắp thè cả lưỡi ra. Tô Vũ đổ dành, yếu chút cũng tốt, quá mạnh để làm gì? Quá mạnh sẽ bị người ta đánh chết. Ngươi xem đi, phi cầu sống đến bây giờ mà không ai quan tâm chính là vì năm xưa nó quá yếu so với Văn Vương. Ngươi cũng vậy. Hiện tại so với ta thì ngươi hơi yếu. Vô số năm sau ngươi sẽ như phi cầu, nếu ngày nào đó ta biến mất thì có lẽ ngươi vẫn sẽ ở lại. Nếu có một ngày thời đại này bị phong ấn thì ngươi vẫn sẽ tồn tại. Tô Vũ mỉm cười, phong ấn thời đại chỉ là phong ấn cường giả mà thôi, làm gì có người thường hay kẻ yếu nào bị phong ấn, cho nên yếu mới tốt. Tô Vũ bóp bóp nhúng lông trắng tinh, đừng giỏi, phi cầu là của Văn Vương, ngươi mới là của ta. Cục lông nhỏ chớp chớp mắt, đôi mắt cong như vần trăng non, tâm tình trở nên hết sức sung sướng. Ta muốn ăn thần văn. Tô Vũ cười tủm tỉm ấn nó vào trong thiên môn của mình. Trong đó toàn đồ ăn, thoải mái đi. Tô Vũ hắn giọng, phi cầu đã trở thành thiên tôn, hy vọng mọi người cũng sớm thăng cấp. Nếu lần này việc hỏi sinh thành công thì Nam Vương chắc chắn là thiên tôn, Lam Sơn cũng có hy vọng. Dứt lời, Tô Vũ kéo theo mọi người cùng đi đến rìa hỗn độn. Hôm nay, hắn muốn hỏi sinh Hà Đồ tại đây. Còn chuyện giúp phi cầu thăng cấp chỉ là đột nhiên nổi hứng mà thôi. Thành công thì tốt mà không thành cũng chẳng sao. Khi Tô Vũ đang bận rộn chuẩn bị mọi việc thì phi cầu bỗng nhiên mở mắt, nó lén lén nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn trộm sang những người khác. Sau khi thấy cái chân bị mình cắn nát của Tô Vũ, bỗng nhiên ánh mắt nó lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng nhắm lại. Nó giả bộ đang ngủ. Tô Vũ tươi cười, trong lòng không khỏi cảm khái, đến chó còn biết xấu hổ, còn con người. Thật phức tạp. Hà Đỏ, đến đây đi, chuẩn bị sống lại nào. Hà Đồ nhanh chóng đi tới, trong lòng có cảm giác khẩn trương hơn bao giờ hết. Nhiều năm khát vọng được hỏi sinh, giờ đây cơ hội đã được bày ra trước mắt y, có điều đây cũng là một canh bạc sinh tử khổng lồ. Trong lúc này, lối ra ở hạ giới của thông đạo Tán Hồn Sơn. Hai đạo thân ảnh hiện lên, Tam Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh, Cự Phủ thì thổn thức nói, ta trở về rồi, cuối cùng ta cũng được quay về. Tam Nguyệt im lặng, lão cảm ứng khắp nơi một phen, sau đó nhanh chóng bay về phía thực thiết giới, lão nói, tạm thời đến tộc của ta trước đi, chúng ta chưa rõ tình huống nhân cảnh ra sao. Không nên tùy tiện tới đó một người một gấu lẳng lặng đằng không đến thực thiết giới vực. Tam Nguyệt cảm ứng xong thì ngây ngẩn cả người. Tộc nhân của ta đâu? Sao lại không có ai? Không phải là đã chết hết đấy chứ? Cự Phủ cũng lộ vẻ ngây ngốc, gã nhỏ giọng an ủi. Tam Nguyệt huynh, thượng giới vẫn còn tộc nhân, dù diệt tộc ở hạ giới thì vẫn còn hy vọng. Đừng buồn, đừng thương tâm, phát triển ở thượng giới cũng tốt mà thật đáng thương. Gã phải an ủi Tam Nguyệt một phen mới được. Cự Phủ trấn an, đồng cảm với Tam Nguyệt. Xong rồi. Thực thiết tộc không còn nữa. Là do tên Bách Chiến kia làm ư? Nếu là vậy thì kết thù to rồi. Tam Nguyệt không đáp, lão hơi sốt ruột, chắc chắn tộc dân của lão còn chưa chết, nếu chết rồi thì lão phải cảm ứng được. Nhưng bọn họ đã đi đâu? Rất nhanh, Tam Nguyệt tiện tay bắt được một kẻ du đãng ngoài giới vực. Lão vốn không trông chờ nhận được tin tức gì, kết quả lại ngoài ý muốn biết được Tô Vũ đã dẫn người rút lui tới Tử Linh giới, hơn nữa rút lui còn vô cùng rầm rộ, hắn đã mang cả Thiên Nguyên giới chìm xuống. Tam Nguyệt sao động, đến Tử Linh giới vượt sao? Vậy rốt cuộc thực lực của hắn đã khôi phục hay chưa? Cự Phủ lại đồng tình, thật đáng thương, Bách Chiến thật quá đáng, còn ép người ta phải tới Tử Linh giới vực, có sống được ở nơi như vậy không? Tử khí tung hoành, cuộc sống chắc chắn là không tốt, kết cục quá thảm. Cự Phủ thở dài, lần trước hắn tổn thất thảm trọng, mà nguyên nhân là vì cứu chúng ta nên mới gây chiến với Chi Mạch Ngục Vương. Thôi thôi, nếu trong phe Tô Vũ còn có một vị thiên vương nào khác ngoài con chó kia ra thì ta nhất định sẽ giúp hắn. Hắn đáng thương như vậy thì ta đành hạ thấp yêu cầu thôi. Trong tình huống bây giờ, đừng nói là ba vị thiên vương, chỉ cần có hai vị tính cả phi cầu thôi cũng đã là kỳ tích. Hắn cũng là nhân chủ mà sao lại thê thảm đến thế nhỉ? Bách Chiến không phải người tốt, dù chiếm nhân cảnh thì ít nhất phải cho người ta chỗ cư trú, vậy mà hắn lại không cho Tiểu A Vũ ở lại vạn giới, khiến người ta phải chạy tới Tử Linh giới vực, làm vậy thì khác gì đuổi tận giết tuyệt. Cự Phủ có chút bất đắc dĩ. Quân vương không nên làm vậy, không ổn chút nào. Gã của trách Bách Chiến vài câu rồi quay sang Tam Nguyệt, giờ chúng ta làm gì? Đến Thiên Nguyên giới xem tình huống, Tam Nguyệt cũng không biết nên làm gì mới tốt, trước mắt phải tìm được đám người Tô Vũ đã rồi tính. Trước đó lão cảm thấy không sao cả, nhưng sau khi Cự Phủ nói vậy thì bỗng nhiên lão cũng cảm thấy Tô Vũ rất thảm, chỉ sợ bây giờ hắn sống rất khổ cực, tộc ta đi theo hắn có lẽ cũng rất thê lương. Tam Nguyệt lộ về bi ai. Tử Linh giới vực. Tô Vũ nhìn Hà Đồ không chớp mắt. Hà Đồ bị nhìn tới nỗi dần dần cảm thấy có chút áp lực. Bệ hạ. Sẽ chết đấy. Lời Tô Vũ nói rất nhỏ. Hà Đồ khẽ nhíu mày, không sao, ta muốn thử nghiệm một chút, ta là thiên tài của triều tịch đầu tiên, ta không muốn ở lại trong Tử Linh giới vực mãi mãi. Triều tịch đầu tiên do ta kết thúc. Bệ hạ, ta là hậu duệ của Nhân Vương, là thiên tài tuyệt thế, ta khai 360 nguyên khiếu, học Chu Thiên khiếu huyệt pháp, ta từng chiến chư cường vạn giới. Ta đứng đầu triều tịch thứ nhất. Chỉ là ta không sống dai bằng đám lão gia hỏa vạn tộc mà thôi. Tô Vũ nhắc nhở, nếu lần này thất bại thì ngươi sẽ chết thật bệ hạ. Ta đã chết một lần rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn chỉ muốn báo trước hậu quả mà thôi, nếu Hà Đồ không quan tâm thì bắt đầu đi. Ánh mắt Tô Vũ trở nên sắc bén, hắn liếc nhìn không trung, phân công cho từng người, ta sẽ tróc lực lượng căn nguyên trong Tử Linh đại đạo. Lưu Hồng, ngươi phụ trách kéo ta và Tử Linh ấn ký của y trở về, chỉ sợ trong quá trình sẽ có vấn đề chư vị, lần này phiền chư vị cảnh giác đề phòng. Ngoài ra, có khả năng ta cũng sẽ hồi sinh Nam Vương và những người khác. Mấy người Nam Vương ngẩn ra, vì sao? Tô Vũ giải thích, một lần thành công sẽ tốt hơn nhiều lần, ta lo rằng sau lần này, Tử Linh đại đạo bị kích thích sống lại, dẫn tới không thể tiến hành lần thứ hai nữa. Đây là điều Tô Vũ lo lắng nhất. Nếu Tử Linh đại đạo có thể sống lại thì cơ hội lần đầu tiên là lớn nhất, về sau sẽ rất khó. Cho nên trong tình huống cho phép thì Tô Vũ sẽ dùng một lần để hỏi sinh toàn bộ cường giả, bằng không thì không biết bao giờ mới có lần tiếp theo. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt mọi người trở nên trịnh trọng hơn hẳn. Hồi sinh một người không giống việc hỏi sinh tập thể. Tô Vũ lại nói, Nam Vương, Lam Sơn, các ngươi tự phong thực lực trước, phòng ngừa Tử Linh đại đạo có vấn đề, cố ý dẫn dắt khiến các ngươi mất lý trí mà ra tay với chúng ta đám cường giả Tử Linh khác. Nghe vậy liền nhanh chóng bắt đầu tự phong. Tô Vũ lại nói, những người khác tới đây chú ý các Tử Linh, ở thời khắc mấu chốt, ta lo rằng tự phong cũng vô dụng, lực lượng đại đạo sẽ khiến bọn họ mất đi lý trí. Vô số cường giả bay ra từ trong thiên địa của Tô Vũ. Ngay cả Lam Thiên cũng có mặt, khí tức y càng thêm mơ hồ, có vẻ đã cường đại hơn, nhưng tình huống cụ thể ra sao thì lúc này Tô Vũ không có tâm tư tra xét. Tô Vũ nhìn về phía phong ấn chi địa và một nơi khác, bên kia là địa bàn của Long Huyết Hầu và Bắc Vương. Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng đang chú ý đến động tĩnh bên chỗ hắn. Tô Vũ chuẩn bị hồi sinh Tử Linh, bởi vì quá nhiều người nhiều miệng nên đây không phải chuyện bí mật gì. Tử Linh Đế Tôn biết, những người khác cũng biết một chút. Hơn nữa một lát động tĩnh chắc chắn sẽ rất lớn, muốn giấu cũng khó. Giờ khắc này, khí tức Tô Vũ bốc lên, thanh âm chấn động tứ phương, chư vị, ta muốn hồi sinh Tử Linh, lát nữa Tử Linh đại đạo sẽ rung chuyển, hy vọng chư vị đừng gây phiền toái cho ta. Bắc Vương, Long Huyết, Tử Linh Đế Tôn, Địa Chi La, mong rằng các ngươi muốn gì thì cũng nên suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hồi sinh Tử Linh cũng là hy vọng của các ngươi, đừng chặt đứt hy vọng cuối cùng, càng không được tự chấm dứt sinh mệnh Tử Linh của chính mình. Các tồn tại trong Tử Linh Thiên Hà dù là đang ngủ đông hay đang ẩn nấp thì ta vẫn hy vọng các ngươi có thể nghe hiểu, bằng không hôm nay ta sẽ cho người càn quét toàn bộ Tử Linh giới vực. Giọng nói của Tô Vũ vang vọng khắp chốn, trực tiếp cảnh cáo tất cả mọi người. Nếu không cảnh cáo thì e rằng sẽ có kẻ không hiểu rõ tình huống, tưởng rằng Tô Vũ muốn làm gì đó nên đến ngăn cản thì sẽ không tốt. Lúc này, hơn trăm luồng khí tức chấn động thiên địa uy hiếp khắp bốn phía. Tính cả sinh linh và tử linh thì bên phe Tô Vũ đã có hơn trăm hợp đạo, thực sự là cường giả như mây. Nơi xa, thanh âm Bắc Vương vang lên, giọng hắn ta lộ về phức tạp, hỏi sinh Tử Linh cũng là hy vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ không ngăn cản nhân chủ. Cùng lúc đó, tại cửa thông đạo tầng 7 của Tinh Vũ phủ đệ, phân thân Võ Hoàng lặng yên không tiếng động hiện lên. Lão đứng ngoài cửa, bình tĩnh nhìn về phía bên kia giới vực, trong mắt lộ về ngưng trọng và chân chờ. Hồi sinh Tử Linh, đến Văn Vương còn thất bại, Tô Vũ có thể thành công sao? Dù Tử Linh trong Tử Linh giới vực đã bị phong ấn hoặc là chấn nhiếp, nhưng chỉ sợ vẫn sẽ gây phiền toái. Tô Vũ càng ngày càng điên cuồng, lão lẩm bẩm, lão luôn cảm thấy Tô Vũ là một kẻ điên, còn là một kẻ điên hết sức liều mạng. Cái gì hắn cũng dám làm, mấy chốt là cái gì cũng làm được. Người khác không dám, hắn dám. Người khác không làm, hắn làm. Gia hỏa này quá điên cuồng, mỗi lần hành động đều là một lần đánh bạc. Hắn không biết hồi sinh Tử Linh sẽ ra sao nhưng vẫn tiến hành. Tô Vũ tồn tại chính là để làm chuyện người khác không dám thực hiện. Lúc này, khí tức Tô Vũ càng thêm cường đại, đã tăng lên tới đỉnh phong. Tô Vũ đứng bên rìa khu vực hỗn độn, tiện tay lay phì cầu một chút. Phi cầu tự giác không cắn nữa, nó vội vàng bay đi, cũng chẳng ai để ý tới nó. Sắc mặt mọi người đều rất lo lắng, cả đám chầm chầm quan sát Tô Vũ hành động. Tô Vũ đột nhiên ra tay, hắn khẽ quát một tiếng, khai. Thiên môn rộng mở. Một đầu Tử Linh đại đạo to lớn hiện lên trước mắt, dường như nó đang ở ngay trên đỉnh đầu hắn, nhưng chỗ này đã ở sát ranh giới của giới vực. Đại đạo mở ra. Một tiếng vang lớn vang vọng Tử Linh giới vực tựa như động đất núi đổ. Tất cả mọi người mơ hồ thấy được một đầu đại đạo hắc ám khổng lồ hiện ra. Đó là Tử Linh đại đạo. Hiện. Tô Vũ quát lớn, trên người tỏa ra đại lượng tử khí không đi qua thiên môn mà là tràn ra từ trên người hắn như muốn lôi kéo toàn bộ Tử Linh đại đạo xuống dưới. Vốn dĩ mọi người không thể thấy được Tử Linh đại đạo, nhưng lúc này nó lại chính thức hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Đó là một đại đạo vô cùng to, lớn đang lan tràn toàn bộ thiên địa. Cường giả bốn phương tám hướng đều kinh hãi. Tô Vũ làm gì vậy? Khí tức Tô Vũ lại cường đại hơn, thiên môn treo lên đỉnh đâu, tử khí xung quanh đều cố ý tránh né thiên môn, bởi vì sinh khí nồng đậm đang tỏa ra từ cánh cửa bé bé ấy. Hắn bước một bước lên không trung, âm thanh vang như chuông đổng, ta sẽ vào trong Tử Linh đại đạo vớt căn nguyên đại đạo của chư vị, đồng thời cụ hiện hóa Tử Linh đại đạo, mọi người hãy nhìn cho kỹ, ai dám ngăn cản ta thì lập tức tiêu diệt kẻ đó, không cần hỏi ý kiến. Nếu kẻ nào trong phong ấn chi địa dám ra tay thì cũng lập tức giết chết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chém tận giết tuyệt đại đạo đã lộ diện, chư vị phải xem trọng, bất cứ căn nguyên tử linh nào rung chuyển cũng có thể thấy rõ ràng, có dị tượng thì phải nhanh chóng xử lý rõ, tiếng hô vang vọng thiên địa. Hơn trăm cường giả đồng thanh hét to. Khí tức hợp đạo trùng kích không gian, chấn động nhân tâm. Quá nhiều cường giả. Tô Vũ trực tiếp xé rách tử linh thiên hà, hắn quát, hà đỏ, đi lên hà đồ kích động vọt theo Tô Vũ. Tới lúc này, mọi người chỉ có thể hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Tô Vũ đi phía trước, hà đồ ở phía sau. Trường hà vỏ ra. Tô Vũ bước vào trường hà, nước sông chảy cuồn cuộn đánh vào thiên địa, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, tinh vũ ấn hiện lên trấn áp cả thiên địa lẫn trường hà. Hà đồ, đi theo căn nguyên đại đạo của ngươi. Hà đồ im lặng cảm ứng, sau đó nhanh chóng bay về một hướng. Tô Vũ dùng đại ấn trấn áp dao động, không cho bất cứ năng lượng nào quấy nhiễu hà đồ tìm kiếm vị trí căn nguyên đại đạo của y. Trong tử linh đại đạo không có chỉ nhánh, căn nguyên đại đạo của mọi người đều chỉ là một giọt nước, có điều cụ thể giọt nước này ở đâu thì chỉ có thể tự đi tìm. Lúc này toàn bộ tử linh thiên hà đều đang rít gào dậy sóng, nhưng đến chỗ Tô Vũ thì lại trở nên yên ắng bình lặng. Gần như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trường hà, thấy Tô Vũ và hà đỏ đứng trong đó như con thuyền lênh đênh giữa sóng lớn, dần dần tiến lên. Trong khu vực phong ấn, từng đạo hư ảnh hiển hiện. Tử linh đế Tô ngửa đầu nhìn lên trời cao, lẩm bẩm, sóng gió bao la hùng vĩ, đại đạo đẹp tuyệt mỹ vượt quá sức tưởng tượng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này lão nhìn thấy tử linh đại đạo hoàn chỉnh. Địa Chi La cười lạnh, đế Tôn, tên Tô Vũ này quá ương ngạnh. Đợi lát nữa. Tử linh đế Tô nghiêng đầu nhìn gã, bình tĩnh nói, Địa Chi La, Mãn Phu, Vũ Phu, Trí Giả, Giang Nịnh, Tiểu Nhân, Mưu Sĩ đều có giá trị tồn tại. Nhưng những người này sợ nhất một loại người, người biết là cái gì không? Địa Chi La nhíu mày, nhanh chóng lắc đầu, không biết, đó là gì? Kẻ ngu xuẩn. Tử linh đế Tôn bình thản nói, Mãn Phu và Vũ Phu không có nghĩa là ngu ngốc. Ngu ngốc là một chuyện rất đáng sợ. Địa Chi La, người đã đi theo ta rất nhiều năm, thực ra sau khi bị phong ấn thì ngươi mới là người của ta. Dù thế nào, nhiều năm tháng trôi qua, ta hy vọng ngươi lỗ mãn xúc động một chút cũng được, nhưng không hy vọng ngươi là kẻ ngu, ngươi hiểu không? Sắc mặt Địa Chi La biến ảo. Tử linh đế Tôn lại nhìn những người khác, cố ý nhắc nhở, sao cứ phải tìm đường chết làm gì, không muốn chết thì thành thật một chút đi. Chết một lần không đáng sợ, chỉ sợ đã chết một lần rồi nhưng vẫn không khôn hơn được. Mọi người đều đã sống nhiều năm, sinh thời sống lâu, sau khi chết cũng sống rất lâu, chẳng lẽ đôi mắt ngươi đã mù từ lúc chết rồi sao? Ở đó có hơn trăm hợp đạo, mười mấy vị thiên vương, còn có cường giả như Tô Vũ và Phi Cầu, giờ phút này lại muốn quấy rối là vì ngại cái mạng tử linh quá dài đúng không? Phe lão cũng có nhiều cường giả, tổng cộng 15 vị, trong đó có 10 vị cấp bậc thiên vương, 4 vị cấp bậc thiên tôn, nhưng... Vậy thì sao? Nếu hai bên giao chiến thì e rằng phe Tô Vũ sẽ tổn thất thảm trọng, còn kết cục của bọn lão sẽ là toàn diệt. Tử linh đế Tôn im lặng, không để ý tới Địa Chi La nữa. Người muốn chết thì cứ tiếp tục đi. Cùng lúc đó, sau khi Tô Vũ bước vào tử linh thiên hà, phía dưới, Thông Thiên Hầu khẽ nhíu mày truyền âm, Đại Chu Vương, Vạn Thừa Trưởng, hình như có cường giả đang tra xét thông đạo trên không trung thiên nguyên giới vực. Nếu ta cảm ứng không lầm thì có một vị là Thực Thiết Tộc, chẳng lẽ là Tam Nguyệt? Y không tra xét kỹ nên không rõ, nhưng đúng là y đã cảm ứng được hai cổ khí tức cường đại đang tra xét quanh đây. Vạn Thiên Thánh ngạc nhiên, Tam Nguyệt ư, Tam Nguyệt đang ở thượng giới, sao lại xuống đây? Ông biết Tam Nguyệt có chiến lực thiên tôn, nhưng còn một vị nữa là ai? Lẽ nào là Lôi Bạo? Vạn Thiên Thánh tự ngẫm một lát rồi truyền âm, ngươi ra ngoài xử lý đi, không cần vội vã cho bọn họ tiến vào, sau khi tra xét tình huống rõ ràng, nếu cần thì gọi bọn họ tới hỗ trợ. Sao Vạn Thiên Thánh lo rằng sẽ xuất hiện biến cố, hiện giờ còn lo Tam Nguyệt đến đây không phải là chuyện tốt. Trừ khi gặp phiền toái thật sự thì có lẽ có thể cho hai người Tam Nguyệt tiến vào làm phương án cứu viện dự bị. Thông Thiên Hầu là người thông minh, y lập tức nói, ta hiểu. Nếu có nguy hiểm thì ta sẽ truyền tống bọn họ đến trước mặt gia hỏa nguy hiểm nhất, người thấy được không? Vạn Thiên Thánh bật cười, cánh cửa này vẫn khéo hiểu lòng người như xưa, tuy rằng nói hơi nhiều nhưng gần đây đã khá hơn, đã hạn chế bớt được những lời ngứa da thiếu đánh. Được, nếu thực sự có phiền toái. Vạn Thiên Thánh dặn dò, truyền tống bọn họ đến phong ấn chi địa, tử linh thiên hà hoặc là đến chỗ võ hoàng, tùy tình huống mà quyết. Ta hiểu rồi. Thông Thiên Hầu gật đầu, yên tâm đi, ta thấy ai mạnh thì sẽ truyền tống đến chỗ người đó. Dù hai vị này có ý tốt hay ác ý thì chắc chắn chưa từng câu thông với tử linh giới vực. Nếu có ý tốt thì hai vị cường giả sẽ phải chiến với cường giả nguy hiểm nhất. Nếu có ác ý thì dù không muốn chiến nhưng những người đó cũng sẽ không tin tưởng các ngươi tới đi dạo. Một lát sau, Thông Thiên Hầu vô thanh vô tức biến mất. Không ai biết y đi đâu, Thông Thiên Hầu thường xuyên chơi trò mất tích, đây cũng là hiện tượng bình thường. Vị trí nguyên bản của thiên nguyên giới lúc này đã hóa thành hư vô. Tam Nguyệt và Cự Phủ tra xét một lát, không khỏi nhíu mày, thông đạo giới vực đã biến mất, xem ra thông đạo tử linh giới và sinh linh giới đã hoàn toàn phong kín bọn họ không tìm thấy gì. Thật phiền toái, phải làm sao để câu thông với Tô Vũ đây? Hình như Tô Vũ cũng không để lại thủ đoạn liên lạc, chẳng lẽ phải đến nhân cảnh? Bách Chiến còn đang ở nhân cảnh, Tam Nguyệt không muốn gặp Bách Chiến. Cự phủ bay loạn khắp nơi nhưng không tìm thấy thông đạo, gã đau đầu nói, đến nhân cảnh trước đi, ta sẽ tra xét một chút, hình như cũng không thấy 36 thành đâu, xem ra không có biện pháp nào rồi. Tam Nguyệt vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên không gian thoáng dao động. Ngay sau đó một bóng người hiện lên, đó là Thông Thiên Hầu. Thông Thiên Hầu vừa thấy hai người thì lập tức tươi cười tiến lên chào hỏi, Tam Nguyệt tôn giả, Cự phủ hầu, đã lâu không gặp. Tam Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, Thông Thiên, người xuất hiện là tốt rồi, lần trước Thông Thiên Hầu cũng đến thượng giới, lão biết Thông Thiên cùng phe với Tô Vũ. Vậy xem ra thông đạo này là bị Thông Thiên phong tỏa. Tam Nguyệt sốt ruột hỏi, Vũ Hoàng ổn chứ? Thông Thiên qua loa đáp, vẫn ổn. Không phải hai vị đang ở thượng giới sao? Sao lại xuống đây? Việc này nói ra thì rất dài. Tam Nguyệt vừa định nói là mình sẽ nói ngắn gọn thôi, thì không ngờ Thông Thiên Hầu đã ấn vai hai người ngồi xuống, ngoác miệng cười ha hả, cứ kể đầu đuôi đi, gần đây ta rảnh lắm, vừa vặn có thời gian nghe. Tam Nguyệt tôn giả, Cự phủ hầu, hiếm lắm mới gặp nhau một lần, chúng ta tâm sự nào? Tam Nguyệt khó hiểu, Cự phủ thì lộ về cạn lời, gã tức giận, tâm sự cái gì, Thông Thiên ngươi nói nhiều kinh khủng, ai rảnh nói chuyện với ngươi, đúng rồi, Tô Vũ đâu? Còn nữa, lần trước các ngươi chạy thoát, Thiên Vương đã chết hết, bây giờ còn Thiên Vương nào khác không? Gã muốn tra xét thực lực. Thông Thiên Hầu lập tức cảm thấy Cự phủ không có ý tốt, y không muốn để ý tới gã. Thông Thiên Hầu kéo cái tay múp míp của Tam Nguyệt, hai vị tâm sự với ta đi, ta đã báo tin cho bệ hạ nhưng bệ hạ đang bế quan, đợi đến khi bệ hạ cho phép thì ta mới có thể mở cửa cho hai vị đi vào, hai vị xuống hạ giới là để gặp bệ hạ đúng không? Giờ ngài ấy đang bận, ta cũng không thể tùy tiện mang người vào trong. Xin hai vị hãy thông cảm, chỉ cần bệ hạ xuất quan thì ta sẽ lập tức đi xin chỉ thị, để ngài ấy tự mình tới đón bế quan. Nghe Thông Thiên nói thế, Tam Nguyệt ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vậy chờ chút đi, lần này chúng ta xuống hạ giới là muốn xem tình hình Vũ Hoàng ra sao, lần trước chia tay vội vàng, chúng ta không rõ ràng tình huống cụ thể. Với lại Cự phủ đến đây là có lòng muốn hiệp trợ Vũ Hoàng lão lo lắng hôi, hiện tại mọi người phía dưới vẫn ổn đúng không? Hình như Tô Vũ mang theo không ít người đi xuống, mấu chốt là toàn bộ Thực Thiết tộc cũng rời đi, lão rất lo lắng. Thông Thiên Hầu tạm thời không tiện nói nhiều, y đáp có lệ vài câu sau đó khéo léo chuyển đề tài. Tam Nguyệt thấy y trả lời có lệ thì lại càng lo lắng hơn. Chẳng lẽ là gian nan lắm hả? Thông Thiên Hầu ngẫm nghĩ rồi hôi dò trước, chúng ta sống ở dưới đó không tốt lắm, hơn nữa một vài kẻ rất mạnh thường xuyên sinh sự, hai vị tới đây cũng tốt, cả hai đều là tồn tại đỉnh cấp, nếu có phiền toái thì hai vị nguyện ý ra tay giúp đỡ chứ? Đương nhiên Tam Nguyệt khẳng định, chắc chắn không chối từ Cự phủ hùa vào, có gì khó khăn hay phiền toái thì chúng ta sẽ hỗ trợ, có điều tử linh giới vực không có kẻ nào quá mạnh, muốn giải quyết cũng không khó. Nếu cần thì các ngươi có thể yêu cầu bất cứ lúc nào. Gã cẩn thận ngẫm nghĩ, tử linh giới vực chỉ có 4 vị cường giả cấp bậc thiên vương, một mình gã đánh 2 hay 3 tên cũng được. Hơn nữa có cả Tam Nguyệt ở đây, dù tứ đại thiên vương đều xuất thủ thì gã cũng không sợ. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thông Thiên Hầu tươi cười, vậy thì làm phiền hai vị, nếu thực sự có phiền toái thì ta sẽ truyền tống hai vị tiến vào tử linh giới vực, trực tiếp đối mặt với kẻ địch, đó là kế sách tạm thời, hai vị cần phải hỗ trợ nhiều. Tam Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ phía dưới đang đánh nhau rồi? Vẫn chưa Thông Thiên Hầu đáp, chỉ là phòng ngừa bởi vì gần đây xảy ra không ít biến cố mà thôi, hai vị yên tâm đi. Ta sẽ không lừa hai vị, nếu không thì ta không phải cánh cửa, ta thực sự không lừa các ngươi, hiện tại phía dưới còn chưa đánh nhau mà. Tam Nguyệt khẽ gật đầu. Cũng đúng, nếu đang đánh nhau thì Thông Thiên sẽ không xuất hiện ở đây. Gia hỏa này cố ý tìm đề tài để nói đúng không? Được thôi, vậy thì trò chuyện tiếp nào. Sau đó, cả ba khoanh chân ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Trong tử linh thiên hà, sóng to ngập trời. Tô Vũ tiến thẳng về phía trước. Hà Đồ không ngừng cảm ứng đạo nguyên của mình, hồi lâu sau, y lên tiếng, bệ hạ, hẳn là ở phía trước, có khả năng ở gần khu vực hợp đạo. Tô Vũ khẽ gật đầu, đã sắp đến khu vực của Long Huyết Hầu rồi. Thực lực Hà Đỏ không bằng đối phương, cho nên sẽ sớm gặp được thôi. Hai người đi thêm một lát, ánh mắt Hà Đồ lóe lên, bệ hạ, ở gần đây nhưng cụ thể ở đâu thì Hà Đỏ chưa cảm ứng được, sóng gió nơi đây quá lớn. Tô Vũ khẽ quát, đại ấn bùng nổ trấn áp dao động. Giờ phút này, trong trường hà hiện ra một giọt nước thật lớn, trên giọt nước hiện ra diện mạo mơ hồ của Hà Đồ. Đã tìm được căn nguyên tử linh của y. Tô Vũ thúc giục, ngươi thử dung nhập căn nguyên vào trong cơ thể đi. Dung nhập căn nguyên. Hà Đồ suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu, y chui vào dòng sông, nhất thời gào rống thê lương, vô số tử khí đang ăn mòn y, dù y là tử linh nhưng lúc này cũng khó có thể chịu đựng nổi. Tô Vũ vội tiến lên hỗ trợ, chân giảm xuống, nước sông tử khí chấn động. Nhờ chấn động này mà Hà Đồ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, y nhanh chóng vớt lấy giọt nước giữa sông, toàn bộ tử linh thiên hà đều rung lên, dường như nó đã cảm nhận được gì đó, hoặc nên nói là tử linh không được vớt căn nguyên tử linh của chính mình, quy tắc không cho phép điều đó xảy ra. Quy củ của tử linh giới là không cho phép tử linh lấy đi căn nguyên lực lượng của bản thân. Hà Đồ mới vừa bắt được giọt căn nguyên tử linh, bỗng nhiên y lộ vẻ thống khổ, cắn răng nói, bệ hạ, hình như căn nguyên này bài xích ta Tô Vũ nhanh chóng tra xét, lực lượng đại đạo đang ngăn cản, mặc kệ nó, cưỡng chế dung hợp thử xem được. Hà Đồ vội vàng dung nhập căn nguyên lực lượng vào trong cơ thể. Oanh! Sóng lớn đánh về phía Tô Vũ. Âm ẩm ẩm. Giờ khắc này, tinh vũ ấn cũng không trụ được, nó không trấn áp nổi con sóng kia, Tô Vũ quát lớn, lực lượng trấn áp tức khắc bùng nổ trong cơ thể. Trấn! Tô Vũ hơi bất an, mới vừa dung hợp mà đã xảy ra biến cố, đây không phải dấu hiệu tốt. Âm ầm ầm hai bên bờ lại dậy sóng lan tràn đến. Hà Đồ nhanh chóng rút ra căn nguyên lực lượng, sau đó lập tức cắn nuốt giọt nước kia. Lực lượng Hà Đồ bắt đầu tăng lên. Căn nguyên lực lượng và bản tôn của y vốn ở trạng thái chia lìa, trước đây Hà Đồ chỉ là hợp đạo tứ đẳng, sau vài lần lĩnh ngộ đại đạo thì y vẫn không có tiến bộ nhiều. Bây giờ dung hợp lại với nhau, khí tức của y chợt tăng lên rất nhanh, trong chớp mắt, khí tức Hà Đồ đã đạt tới tam đẳng và vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Hà Đồ điên cuồng rống to, quá nhiều lực lượng đang chảy vào trong thân thể, Hà Đồ gào lên, bệ hạ, tử linh đại đạo hấp thu một bộ phận lực lượng của chúng ta, chứa trong căn nguyên, hiện tại cổ lực lượng này đã bị ta đoạt lại Tô Vũ minh bạch, đây là phần lực lượng đại đạo bị giữ lại. Tử linh đại đạo khác thời gian đại đạo, chủ nhân tử linh đại đạo bá đạo hơn, y đã cướp lấy không ít lực lượng của các cường giả tử linh để duy trì tử linh đại đạo vận chuyển, có lẽ tử khí rút ra từ trong thời không trường hà không đủ. Hiện giờ Hà Đồ lấy lại căn nguyên chính là đang cướp lấy lực lượng từ tử linh đại đạo, vậy nên sẽ khiến tử linh đại đạo phản kháng. Khóa. Tô Vũ quá khẽ, lực lượng đại đạo bùng nổ hiện ra ở bốn phương tám hướng, khóa lại sóng gió lay trời. Không ổn. Một mình Hà Đồ đã gây ra phiền toái lớn như vậy, đến khi hồi sinh đám người Nam Vương thì sẽ ra sao? Bây giờ Tô Vũ vẫn còn khống chế được nên vấn đề không lớn. Nhưng tới cuối cùng liệu toàn bộ tử linh thiên hà có thức tỉnh hay không? Ngay lúc này đã có dấu hiệu báo trước nó sắp sống lại. Lễ nào sẽ triệu hoán tử linh chi chủ hoặc kích phát hậu chiêu tử linh chi chủ để lại? Tô Vũ gặp phải nan đề, bây giờ hắn nên cho đám người Nam Vương tiến hành luôn hay hồi sinh Hà Đồ trước rồi nghĩ cách sau? Chỉ sợ không có cơ hội lần thứ hai. Nhưng nếu cùng tiến hành, chỉ cần một người thất bại thì sẽ khiến toàn bộ thất bại, khi ấy tất cả đều xong đời, Tô Vũ nhất thời không thể đưa ra quyết định. Hơn nữa nếu hồi sinh nhiều người thì sẽ khiến hắn chịu áp lực lớn hơn. Ta nên lựa chọn như thế nào? Tô Vũ tự hỏi chính mình, hắn là người đứng đầu, ở trước mặt người khác thì hắn phải biểu hiện sự bình tĩnh, tự tin, nhưng trên thực tế lúc này Tô Vũ đang hết sức rối rắm. Nếu thất bại thì chỉ một mình Hà Đồ thất bại, nhưng nếu thành công thì có lẽ cũng chỉ có mình y chết tiệt. Phiền quá. Tô Vũ hơi bực bội, ngoài miệng thì hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu đám người Nam Vương, Lam Sơn, Tinh Nguyệt gặp chuyện thì sẽ là một đả kích rất lớn đối với hắn. Nội tâm hắn dãy dụa khủng khiếp nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này Tô Vũ chỉ ước gì có người tới ngăn cản mình, sau đó mình thuận thế đưa ra quyết định chỉ hồi sinh một mình Hà Đỏ thử xem. Nhưng không có ai tới ngăn cản hắn, vẫn chưa tới thời điểm đó. Tô Vũ hít sâu một hơi, một lát sau hắn đã có quyết định, hắn hét lớn, giọng nói chấn động khắp giới vực, tử linh muốn sống lại hãy tới chỗ ta. Kết cục cửu tử nhất sinh, tự mình lựa chọn. Phía dưới, Nam Vương nhìn thoáng qua bầu trời rồi lại nhìn Lam Sơn, bà cười hỏi, đi chứ? Lam Sơn hầu vui vẻ đáp, đi thôi, Tô Vũ chưa thành công hỏi sinh Hà Đồ mà đã gọi mọi người đến, các nàng liền hiểu e là đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Không sao cả, bọn họ sẽ đồng hành cùng nhau. Lam Sơn hầu tự trấn an bản thân, Nam Vương, chúng ta sẽ thành công đúng không? Ai biết được Nam Vương mỉm cười, hai người kéo nhau cùng bay lên. Một lát sau, lại có vài vị tử linh hợp đạo bay lên theo, Hà Thần xoay người nhìn Đại Hạ Vương, ông bình tĩnh dặn dò, nếu ta thành công thì sẽ trở về giáo huấn tử tôn bất hiếu dám âm thầm nguyền rủa ta nhiều lần nhà ngươi. Nếu thất bại, vậy tiếp tục truyền thừa chỉ mạch chiến vương đi. Về sau Hạ gia phải dựa vào ngươi, long võ không tôi, tiểu nhị thì kém một chút, các ngươi phải nỗ lực nhiều hơn mấy người. Hạ gia nghi mặt gật đầu, có chút cảm giác e ngại không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn buông tay để Hạ Thần đi. Hạ Thần bay lên không? Có tử linh chân chờ, có người quả quyết, rất nhanh đã có một nhóm đông bay tới. Chính Dương Hầu, Lãng Vân Hầu, Phiên Hải Hầu của nhân tộc đều lựa chọn nghe theo Tô Vũ. Mấy vị học sinh của Văn Vương liếc nhau, bọn họ tươi cười rồi hưng phấn bay lên không. Bọn họ đã trải qua một lần tử vong nhưng chưa bao giờ chết rồi sống lại, cũng chưa thử chết lần thứ hai. Cùng lúc đó, phương xa, một thân ảnh bay vút lên. Tinh Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng nhìn thấy Tô Vũ, Hà Đỏ và những cường giả khác, nàng cũng nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn. Lúc này có khoảng hơn 30 vị cường giả tử linh muốn liều lĩnh một lần, có hợp đạo và cả Vĩnh Hằng. Nơi xa hơn, trong nhóm người Bắc Vương cũng có một tử linh hầu bay đi, gã cũng muốn sống lại. Có tử linh nào không muốn sống lại đâu. Tô Vũ không nói rõ phải là người của hắn, huống chỉ chưa chắc Tô Vũ đã nhận ra tất cả những kẻ tự nguyện kia, gã ôm hy vọng bởi vì đã quá khát vọng, dù gã biết nếu thất bại thì sẽ hoàn toàn tử vong. Bắc Vương khẽ nhíu mày, hồi sinh. Chỉ là truyền thuyết, không chắc có thể thực hiện, chư vị đừng hành động thiếu suy nghĩ trên không trung, vẫn có không ít các tử linh đang nhanh chóng bay đến lỗ hổng do Tô Vũ mở ra lúc trước. Hiện giờ có vô số người đang quan sát, đột nhiên có vài vị cường giả đỉnh cấp bay ra từ trong đám người, Tô Vũ thấy thế liền quát, đừng ngăn cản. Nhưng ta nói trước, kết cục có thể là cửu tử nhất sinh, hoặc thậm chí là thập tử vô sinh. Tử linh không thuộc trận doanh của ta muốn sống lại thì ta sẽ thành toàn ngươi, nhưng ngươi phải tiến hành trước, nếu thành công ngươi sẽ hỏi sinh, nếu thất bại ngươi sẽ là kẻ chết đi đầu an tiên. Nghe vậy, một vài tử linh chấn động. Không thuộc trận doanh của Tô Vũ cũng được hắn hỗ trợ. Ngay sau đó, trong tử linh thiên hà lại có vài thân ảnh phóng lên cao, khí tức cường đại mơ hồ có cấp bậc thiên vương, một kẻ hét to, ta là thiên hỏa của hỏa thần nhất tộc, tồn tại từ thời kỳ thái cổ, nguyện thử nghiệm một lần, thất bại hay thành công thì đều là số mệnh. Mong chí cường giả nhân tộc thành toàn Tô Vũ ngoắc ngoắc tay, tới đây, đừng gây phiền toái cho ta, ta bảo các ngươi làm cái gì thì phải làm cái đó, nếu không thất bại thì đừng oán trách chắc chắn tuân lệnh. Kề kia phá không lao đến, chui vào trong trường hà trong nháy mắt. Trong nhóm người Bắc Vương cũng có hai. Ba vị tử linh hầu quyết tâm, bọn họ mang theo mười mấy vị Vĩnh Hằng rời đi. Sinh tử có mệnh, bọn họ muốn liều một lần. Long huyết hầu khẽ nhíu mày nhìn về phía Bắc Vương cũng đang im lặng nhìn hắn. Bắc Vương không có ý định thử nghiệm, bởi vì khả năng thất bại là rất lớn. Oanh! Mọi người đang quan sát, trong đám cường giả thử nghiệm có một tôn tử linh Nhật Nguyệt đột ngột nổ chết. Tô Vũ cả giận quát, Nhật Nguyệt đừng đi lên, chưa có lực lượng đại đạo mà đi lên để tìm chết sao? Vừa dứt lời, vô số tử linh Nhật Nguyệt có linh trí đều kinh hoảng rút lui. Không ngờ Nhật Nguyệt lại không thể tham dự, lực lượng trường hà thật đáng sợ. Những người khác một đường bay về phía Tô Vũ, lúc này đột nhiên có sóng to quét đến, cường giả dưới trướng Tô Vũ trợ giúp lẫn nhau nên không vấn đề gì, một vài cường giả hợp đạo cũng có thể miễn cưỡng chịu được, đón gió rẽ sóng bay đến gần hắn. Nhưng một vài Vĩnh Hằng độc hành lại bị sóng to đánh tan xác thành trăm ngàn mảnh. Tử linh ấn ký vỏ nát trực tiếp dung nhập vào trong tử linh đại đạo, hoàn toàn tiêu tán. Cảnh tượng này khiến một vài cường giả tử linh muốn thử đều kinh sợ tránh lui. Vĩnh Hằng độc hành rất nguy hiểm. Nhưng lúc này vẫn còn lại không ít tử linh độc hành, bọn họ liếc nhau, sau đó tức khắc bắt tay liên thủ, cùng tiến lên phá vỡ sóng lớn, tụ tập với mọi người. Tô Vũ chưa chủ động xuất kích. Hiện giờ mới chỉ là chút trắc trở nho nhỏ trên con đường sống lại, nếu còn không chịu được thì càng đừng nói tới phiền toái kế tiếp. Đột nhiên, dư quang liếc về phía một đạo thân ảnh nơi xa, người đang tới là Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt chỉ là Vĩnh Hằng thất đoạn, lúc này nàng gian nan đón gió rẽ sóng tiến đến, không hội hợp với những người trong phe Tô Vũ, có điều vẫn đủ sức tự mình chống đỡ. Tô Vũ thấy nàng có thể áp chế sóng lớn thì không nhìn thêm nữa. Bên cạnh hắn, khí tức Hà Đỏ càng lúc càng mạnh, y đã sắp cắn nuốt toàn bộ căn nguyên tử linh, hiện giờ đã tiếp cận cảnh giới hợp đạo nhị đẳng, tiến bộ nhanh kinh người. Chỉ chốc lát sau, căn nguyên lực lượng của Hà Đỏ đã hao hết, nó đã bị y cắn nuốt hoàn toàn. Đúng lúc này, biến cố đột ngột xuất hiện. Ẩm. Một tiếng vang lớn truyền ra, toàn bộ tử linh đại đạo rung chuyển dữ dội. Trong cõi U Minh, một cổ ý chí cường hãn đang sống lại. Không cho phép đoạt căn nguyên. Ta giao cho các ngươi tân sinh mệnh với cái giá là căn nguyên. Ý chí kia bao phủ một góc, hiện ra từ trong đại đạo, cường hãn trùng kích tứ phương. Tô Vũ thở dài, cuối cùng thì ý chí lực do tử linh chi chủ lưu lại cũng đã thức tỉnh. Hắn ta đang nói với tất cả tử linh rằng các ngươi có thể sống lần thứ hai là nhờ ta giao tân sinh mệnh cho các ngươi. Nếu đã được sống thêm một đời thì cần phải trả giá. Oanh! Ý chí hóa thành tử linh khổng lồ, bước chân máy móc như không có ý thức dẫm lên con sông, tiến về phía Tô Vũ. Ven đường hắn ta gặp một tử linh hợp đạo cảnh, kẻ đó chính là cường giả hợp đạo đầu tiên bên phe Bắc Vương bay ra. Gã không kịp né tránh, bị tử linh khổng lõ cảm đinh ba đâm cho tan xương nát thịt. Tử linh khổng lồ cường hãn vô biên, thậm chí không có bất cứ cảm xúc nào, đỉnh ba đâm xuống lập tức giết chết hợp đạo kia rồi tiếp tục từng bước đi tới trước. Sắc mặt Tô Vũ tái nhợt, hắn vội quát, mọi người tránh đường. Nhanh lên! Vài vị cường giả đang đứng gần đó chính là đám người Nam Vương. Sắc mặt Nam Vương khẽ biến, bà cấp tốc lôi kéo những người khác phá không lao đi, mặc kệ tất cả mà lao thẳng đến chỗ Tô Vũ. Phía sau vẫn không ngừng vang lên thanh âm chấn động. Tử linh khổng lõ cảm đỉnh ba trong tay chạy đến. có người đang cướp đoạt căn nguyên, mưu toan lấy lại căn nguyên lực lượng. Chuyện này không được cho phép. Trụ cột của Tử Linh Đại Đạo chính là những căn nguyên lực lượng đó, nếu nay một người tới cướp, mai người khác tới đoạt thì chẳng phải là sẽ hủy hoại toàn bộ Tử Linh Đại Đạo sao? Âm ẩm âm. Tử Linh khổng lồ mang theo sóng lớn lần lượt đánh úp tới. Cách rất xa, nhưng mọi người đã cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Cả đám đều biến sắc. Kẻ đó là Thiên Vương hoặc thậm chí là Thiên Tôn. Thực tế nguyên nhân chân chính khiến bọn họ biến sắc là Hà Đô. Lúc này y chỉ là hợp đạo nhị đẳng, nhưng điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nếu cường giả như Nam Vương cắn nuốt căn nguyên thì có khả năng sẽ dẫn tới chủ nhân quy tắc. Lông ngực Nam Vương đập thình thịch, vô cùng tự trách, lẽ ra bà không nên đến đây, có lẽ bà không cắn nuốt căn nguyên thì sẽ tốt hơn. Đúng, bà sẽ không cắn nuốt căn nguyên. Bằng không một khi cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện thì Tô Vũ cũng sẽ gặp nguy tới tính mạng. Trong phong ấn chi địa, Tử Linh Đế Tôn nhìn bầu trời, lắng lặng thở dài một tiếng, quả nhiên. Quả nhiên không đơn giản. Mới có mình Hà Đỏ mà Tử Linh Thiên Hà đã xuất hiện biến cố, đây mới chỉ bước đầu tiên, sau đó chắc chắn vẫn còn nguy cơ khác. Bên cạnh, một tồn tại cấp bậc Thiên Tôn than nhẹ, xem ra xác suất thất bại rất cao. Viên Tử Linh khổng lõ này thôi cũng đã là thử thách không nhỏ. Tử Linh Đế Tôn gật đầu, ánh mắt phức tạp, trước thái cổ, Tử Linh giới vực chưa tồn tại, ở giai đoạn cuối khai thiên, Tử Linh giới vực mới được sáng lập, vì thế mà có Tử Linh chúng ta cũng có được sinh mệnh thứ hai. Nếu đã được lợi thì chúng ta phải trả giá. Bây giờ Tô Vũ đang cướp lấy quyền khống chế tử linh của tử linh chi chủ. Dù tử linh chi chủ đã biến mất thì cũng sẽ không cho người khác cướp lấy quyền khống chế đại đạo của chính mình. Lão hơi thất thần, bởi vì lão không nhìn thấy hy vọng. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Huống chi, Tô Vũ còn muốn hỏi sinh những người khác nữa. Ý chí tử linh đã bị kinh động, nếu không hỏi sinh những người khác thì có lẽ sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Hắn sẽ từ bỏ ư? Tử Linh Đế Tôn nhìn Tô Vũ đang đứng trong hư không. Thân ảnh hắn thẳng tắp, có vẻ như hắn không định thỏa hiệp, hắn vẫn muốn hỏi sinh những người này. Bởi vì Tô Vũ cũng biết nếu lần này không thành công thì không biết đến bao giờ mới có lần tiếp theo, ý chí tử linh chi chủ lưu lại đã bị đánh thức, trừ khi Tô Vũ có thể địch nổi cổ ý chí lực này. Vậy thì liều mạng đi. Tô Vũ mỉm cười, để ta thử xem nào. Tử Linh cự nhân phá không lao tới. Bây giờ Tô Vũ không chờ đợi nữa, hắn quyết đoán ra lệnh. Hà Đồ, thôn phệ căn nguyên xong thì để mọi người tự đi tìm kiếm căn nguyên, nói cho họ biết cách thôn phệ như thế nào. Bệ hạ. Hà Đồ hoảng sợ, thôn phệ hết luôn sao? Phải. Tô Vũ cao giọng quát, tất cả đều tự tìm kiếm căn nguyên tử linh của mình, thôn phệ những căn nguyên này để khôi phục thành tử linh hoàn chỉnh. Dứt lời, hắn phá không lao ra. Ở phía sau, Hà Đồ còn muốn nói tiếp nhưng sóng lớn ngập trời đã ập tới, ở nơi này y không có cách nào tự do hành động, mà người có thể tự do hành động cũng chẳng được mấy ai. Yeah. Tô Vũ chủ động dắt tới, hội tụ với đám Nam Vương ở giữa, không đợi Nam Vương mở miệng, Tô Vũ đã vung tay lên, một cổ cự lực cuốn tới xô mấy người về phía Hà Đồ bên kia. Đừng quấy rối ta, an tâm khôi phục căn nguyên đi. Oanh. Một tay che trời. Bàn tay của Tô Vũ bao trùm xuống, trong nháy mắt đã va chạm với cự nhân đang cảm linh ba. Đó chỉ là một tôn cường giả Thiên Vương. Đây là do Hà Đồ dẫn tới, dưới tình huống bình thường thì Hà Đồ nhất định sẽ bị xiên chết. Bởi vì vừa giao thủ, Tô Vũ liền cảm nhận được không ngừng có lực lượng ngưng tụ trong thân thể tên cự nhân này. Rút ra toàn bộ lực lượng tử linh trường hà, tử khí từ cự nhân phát ra cuồn cuộn không dứt. Thế nhưng bây giờ Tô Vũ cũng không phải chỉ là cấp thiên tôn thông thường. Hắn tự đánh giá mình có thể địch nổi Bách Chiến 6.000 năm trước. Mà 6.000 năm trước, Bách Chiến có thể đánh ngang ngửa ba vị thiên tôn. Một vị thiên tôn muốn đánh hai ba tên thiên vương đều được. Hiện tại, thực lực giữa Tô Vũ và đối phương chênh lệch rất lớn. Hắn vỗ xuống một chưởng. Một tiếng nổ ầm vang. Bàn tay khổng lồ đập đối phương thành bụi phấn, nhưng mà sau một khắc, cự nhân thiên vương lại khôi phục, ánh mắt chứa đầy sát cơ, hơi có phần đờ đẫn, nói tiếng thông dụng cổ xưa, vẫn luôn lặp lại một câu. Đoạt căn nguyên, giết. Đoạt căn nguyên, giết. Đúng vậy, không ngừng lặp lại như thế sắc mặt Tô Vũ biến hóa, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, khai thiên đao pháp bộc phát, ầm ầm nổ vang như núi kêu biển gầm, một lần nữa chém đối phương thành vô số tử khí phân tán. Thế nhưng đối phương lại tiếp tục cấp tốc khôi phục thành dáng vẻ cự nhân ban nãy. Đến lúc này, Tô Vũ đã hiểu ra, hắn bất đắc dĩ nói, không giết chết được. Đúng vậy, hắn không thể giết chết đối phương. Cự nhân này chính là toàn bộ ý chí hiện hiện ra của Tử Linh Đại Đạo, không cách nào đánh giết được gã, muốn giết chết gã trừ phi Tô Vũ có năng lực chặt đứt Tử Linh Đại Đạo. Tô Vũ lại tung một đao chém chết cự nhân vừa phục sinh, quát, đi mau. Phía sau vẫn còn có người đang đuổi tới. Thực ra Tô Vũ đã biết một chút về cách thức vận hành, đúng vậy, hắn đã đoán được. Một khi có người thôn phệ căn nguyên, có thể sẽ không sinh ra cự nhân nữa mà cự nhân này sẽ hấp thu thêm càng nhiều lực lượng, trở nên mạnh mẽ hơn, thẳng đến mức độ có thể giết những gia hỏa thôn phệ căn nguyên kia mới thôi. Vậy thì chúng phân tán như thế nào? Khi Hà Đồ thôn phệ căn nguyên chỉ xuất hiện cự nhân cấp bậc thiên vương, một khi nhiều người hơn, cự nhân này nhất định sẽ trở nên càng cường đại. Gã cự nhân này vậy mà lại có thể khôi phục. Lần tiếp theo có lẽ sẽ xuất hiện sự tồn tại càng khủng bố hơn, hình như bây giờ gã cự nhân kia vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, gã chỉ tồn tại ý thức máy móc, nhưng Tô Vũ vẫn có thể cảm nhận được ý chí của đối phương đang mau chóng khôi phục. Phiền phức. Tô Vũ nện một chiêu đánh lui cự nhân, lúc này hắn hơi chần chờ một chút, rất nhanh không vội lao lên đánh giết đối phương nữa. Hắn đã cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đánh giết cự nhân thì gã sẽ càng ngày càng mạnh, mà có vẻ cũng càng ngày càng có trí tuệ. Không thể giết nữa, phải phong ấn mới được. Tô Vũ cấp tốc bài bố một đại trận phong ấn trấn áp, hắn chấp chưởng vạn đạo nên mặc dù không am hiểu quá sâu về trận pháp, thế nhưng bố trí đại trận phong ấn đơn giản thì vẫn có thể. Không chỉ vậy, lúc này Tô Vũ cầm bút lông lớn trong tay, đó chính là lực lượng bút đạo. Tô Vũ thôn phệ không ít bút đạo chỉ lực, bút đạo vốn dĩ có hiệu quả phong ấn rất lớn. Bốn đạo bút mặt chỉ nghiêng đều là do Văn Vương chuẩn bị dùng để phục sinh, hiển nhiên, có thể Văn Vương đã biết một vài thông tin, bao gồm cả việc xuất hiện dạng cự nhân giết hoài không chết này. Bút đạo chủ phong. Tô Vũ phát họa từng đại trận, cầm bút lông lớn trong tay cấp tốc phong ấn gã cự nhân kia vào bên trong. Cự nhân kịch liệt gào thét giấy giụa. Âm ầm. Đinh ba to lớn oanh kích liên hồi. Tô Vũ phong ấn gã cự nhân xong bèn nhìn về đám tử linh phía sau, vội quát, còn thất thân làm gì, đi qua mau. Không ít tử linh hoảng sợ nhưng vẫn cắn răng cấp tốc bay về phía trước, vượt qua gã cự nhân vẫn đang giãy giụa dữ dội kia. Bất quá, lúc này cũng có tử linh sinh lòng khiếp sợ, một tôn tử linh vĩnh hằng bỗng nhiên quay đầu bay về hướng lỗ hổng mà Tô Vũ đã mở ra trước đó. Y muốn trở về. Đến lúc này, y mới hiểu được sự tình nguy hiểm nhường nào. Một tôn cự nhân là sự tồn tại mà y không cách nào có thể vượt qua. Kết quả y vừa bay về không xa, một tiếng nổ ảm vang, bọt nước cự đại đánh ra đập y thành vô số tử khí, dung nhập vào trong tử linh trường hà. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên một cái, nhìn lại hướng bên kia. Bây giờ bọt nước ở đó đã nhỏ đi một chút, nhưng dù vô hình thì Tô Vũ cũng có thể cảm nhận được. Mà gã tử linh cự nhân đã dần khôi phục hơn. Tử linh tử vong, toàn bộ căn nguyên dung nhập, cái này. Cái này là sao? Tô Vũ sốt ruột suy ngẫm, hắn đã mơ hồ có thêm một vài phán đoán. Hà Đồ tách lực lượng căn nguyên ra, dẫn đến tử linh trường hà cảm thấy mình bị hao tổn rất nhiều, thế là nó bèn sinh ra một tôn tử linh cự nhân, nhưng một khi các tử linh khác chết đi và dung nhập vào trong đó thì có thể dẫn đến chuyện thực lực tử linh cự nhân tụt giảm, bởi vì tử linh trường hà đã kiếm về được một chút xíu siêu. Tử linh vốn đi có khoảng một nửa lực lượng lưu lại trong trường hà, sau khi chúng chết, toàn bộ lực lượng đều sẽ dung nhập vào. Chỉ là tôn tử linh vĩnh hằng kia so với Hà Đồ thì vẫn có chênh lệch quá xa. Cho nên tử linh cự nhân này cũng chỉ bình phục một ít mà thôi. Vừa thầm nghĩ, Tô Vũ vừa cấp tốc phong ấn gã tử linh, phong ấn này có thể duy trì bao lâu thì Tô Vũ không rõ, có điều hắn mặc kệ hết thảy, làm xong liền bay đi nơi khác, hắn còn phải trợ giúp mọi người dung nhập căn nguyên. Rất nhanh, Tô Vũ đã tới nơi mọi người đang đứng. Nơi đây hội tụ gần 60 vị tử linh có mạnh có yếu, tất cả đều đang cố sức chống cự bọt nước to lớn. Trong số những tử linh này có vị là người nhà cũng có kẻ không phải người của mình, bao gồm cả một vài cường giả dưới trướng Bắc Vương đều đã chạy tới, thậm chí là cả những tên tử linh bị khống chế ở phong ấn chi địa. Muốn khôi phục toàn bộ 60 vị cường giả, Tô Vũ không dám tưởng tượng sẽ làm cho gã cự nhân kia trở nên mạnh mẽ tới cỡ nào. Mặc kệ. Phân tán ra, trong thời gian ngắn họ không có cơ hội nào khác nữa. Tự tìm kiếm căn nguyên của mình đi. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, Nam Vương liền bay về phía trước, Tinh Vũ Ấn tiếp tục trấn áp, nhưng rõ ràng Tinh Vũ Ấn đã có vẻ ảm đạm đi nhiều vì thiếu hụt lực lượng. Vào lúc này, cường giả thiên hỏa cấp bậc thiên vương của hỏa thần nhất tộc, vị đã bay ra khỏi tử linh trường hà trước đó, vội vàng nói, cường giả nhân tộc, tiếp tục hướng về phía trước lực đẩy từ trường hà đối với chúng ta sẽ càng lớn, nhất là một khi có sinh linh tiến vào, lực bài xích lại càng mạnh. Cường giả nhân tộc, chỉ bằng ngươi phụ trách đánh tan gã cự nhân kia đi, tự chúng ta đi dung nhập căn nguyên là được, chết sống có số, không thể dựa hết vào một mình ngươi. Y cảm thấy. Được rồi, y cảm thấy Tô Vũ có thể phân tâm nhị dụng đã khiến cho lòng y run sợ. Chúng ta chống cự lực lượng trường hà là đủ rồi, vì cường giả nhân tộc này, kính nhờ ngươi đi đối phó với gã cự nhân kia đi, bằng không, chúng ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Tô Vũ không để ý tới y, Nam Vương chợt lên tiếng, bệ hạ, chúng ta không phải hài tử, chúng ta là cường giả. Cứ để chúng ta tự dung hợp căn nguyên đi. Chết thì chết, chẳng lẽ cứ chiếu cố như hài tử mãi sao? Làm thế ngươi sẽ phải phân tâm, không thể vậy được. Thiên Hỏa nói không sai, Tô Vũ vừa phải bảo vệ họ lại còn vừa phải đối phó với gã cự nhân. Bây giờ, những người khác không thể tùy tiện tiến vào, nếu không sinh linh sẽ bị bài xích, dẫn đến rung chuyển càng lớn, trừ phi là vào thời khắc cuối cùng thì còn tạm được, mà Tô Vũ cũng chẳng định gọi thêm người vào. Nghe Nam Vương nói vậy, lại nhìn những người khác, dù cho có người hy vọng Tô Vũ bảo vệ một đoạn đường nhưng nhìn lại gã cự nhân không ngừng giấy giụa ở sau, rất nhanh, bọn họ nhao nhao cất tiếng, "Bệ hạ, ngài cứ lo đối phó cự nhân kia đi, chuyện dung hợp căn nguyên hãy để chúng ta tự làm." "Đúng vậy, bệ hạ." Tinh Nguyệt vừa đuổi tới cũng nhìn về phía Tô Vũ, khẽ nói, "Người đối phó với cự nhân kia là đủ, tìm kiếm căn nguyên không quá khó khăn, nếu ngăn không được bọt nước này thì đại biểu chúng ta không đáng được phục sinh." Tô Vũ trầm mặc một hồi mới gật đầu, bỗng nhiên hắn khẽ vẫy tay thu Tinh Vũ ấn lại, tiếp đó hắn giao đại ấn cho Tinh Nguyệt, "Nó vốn là của ngươi, chính ngươi cầm đi." Lòng Tinh Nguyệt hơi xao động. Tô Vũ nói, "Tuy rằng đại ấn đã trợ giúp ta rất nhiều, nhưng chung quy nó vốn không thuộc về ta, mà là của ngươi. Bất luận dị động gì thì Tinh Vũ ấn cũng có thể trấn áp, nó đã bị ta tiêu hao không ít năng lượng, chỉ sợ phần tiêu hao ấy cao tới 8-9 thành. Bây giờ, ta trả lại ngươi trước, mai này nói sau." Tinh Nguyệt hơi rối rắm, nhưng vẫn nghe lời tiếp nhận. Đây là thứ thuộc về Tinh Nguyệt, lẽ ra ta không cần phải giải thích, nhưng mà... Tô Vũ liếc mắt nhìn những người xung quanh, âm thanh có phần đe dọa, hy vọng chư vị đừng vì nó mà sinh ra tranh chấp. "Tinh Nguyệt, ngươi dùng đại ấn này bảo vệ chính ngươi là đủ, kỳ thật có rất nhiều thứ đều là người khác chuẩn bị vì ngươi. Tinh Vũ ấn, mặc đạo hay kể cả bút đạo, thật ra đều là thứ mà Văn Vương có ý muốn giúp Tinh Nguyệt khôi phục. Cho nên không ngoa khi nói rằng, những vật này đều thuộc về nàng ta." Nghe Tô Vũ nói, những người khác đều giữ vững trầm mặc. Tô Vũ lại bí mật truyền âm cho Hà Đỏ, bảo vệ Tinh Nguyệt, hẳn là nàng rất trọng yếu. "Đừng để người khác cướp Tinh Vũ ấn của nàng, Tinh Vũ ấn nhất định có tác dụng rất lớn, nhất là đối với Tinh Nguyệt. Có nhiều thứ sớm đã được các vị cường giả an bài từ trong cõi U Minh. Những vật này hẳn đều có liên quan tới Tinh Nguyệt." Cuối cùng Tô Vũ nói, "Chư vị hãy tự mình dung hợp căn nguyên, ta sẽ giữ chân gã cự nhân, không thể giết gã được, bởi vì làm thế chỉ khiến gã càng ngày càng mạnh." Đám người Nam Vương gật đầu. Rất nhanh, mọi người tiếp tục tiến lên. Một vài vĩnh hằng thì lại trở về, căn nguyên của họ hình như không nằm ở chỗ sâu. Mà Tô Vũ thì cấp tốc bay về hướng cự nhân. Ẩm. Tô Vũ vừa bay tới, cự nhân kia trực tiếp phá vỡ phong ấn khiến hắn không khỏi biến sắc. Còn chưa có ai dung hợp căn nguyên, vì sao gã lại cường đại hơn rồi? Xem ra tốc độ gã khôi phục nhanh hơn suy đoán của hắn nhiều. Phiền phức. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, hóa ra, bất kể ta khôi phục một người hay là nhiều người thì ngươi đều sẽ tự mình mạnh lên. Khốn kiếp. Nói như vậy, lựa chọn của hắn quả là không sai, tên chết tiệt này lại tự mình một mực cường đại chứ không cần phải chờ đợi tất cả mọi người dung hợp căn nguyên xong mới có thể mạnh lên. Chết đi. Gã cự nhân càng thêm lãnh khốc, đỉnh ba xiên thẳng về phía Tô Vũ, Tô Vũ cũng vung đao chém xuống. Ẩm. Đại chiến bộc phát. Mà ở địa phương khác, trong toàn bộ Tử Linh Trường Hà cũng xuất hiện vô số dị biến, sóng lớn ngập trời. Cùng lúc đó, ở trong phong ấn chi địa, có người bất an lên tiếng, "Đế Tôn, Tử Linh Trường Hà bạo động, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng, tiếp tục như thế." Phốc. Y còn chưa nói xong thì đã phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Khẽ thở hắt ra, y nhịn không được mắng, "Chúng ta phải cõng nôi rồi." Đúng vậy, toàn bộ Trường Hà bạo động sẽ khiến Tử Linh bọn chúng cùng chịu liên lụy. Trước đó Địa Chi La bị Tử Linh Đế Tôn quát lớn một câu nên không dám nói lung tung nữa, nhưng lúc này gã cũng không nín được, "Chúng ta còn chưa mò được chỗ tốt nào mà phải chịu tội giúp bọn chúng sao?" Gã vô cùng tức giận. Bởi vì toàn bộ Trường Hà bạo động nên bọn gã đều rất khó chịu. Tử Linh Đế Tôn im lặng quan sát một hồi, bỗng nhiên nói, "Dốc toàn lực ứng phó, trấn áp dao động của Trường Hà." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao nhìn về phía lão. Tử Linh Đế Tôn không quản bọn họ, lão nhìn lên bầu trời, khẽ nói, "Trường Hà bạo động quá dữ dội, Tô Vũ đang phải đối phó với hóa thân của Tử Linh, bây giờ người sống không thể tùy tiện đi vào, nếu không sẽ gây ra chấn động càng lớn. Những người khác đều đang tìm kiếm căn nguyên, bạo động quá mạnh sẽ khiến chúng chết sạch." Có người rất muốn nói, "Chết hết thì cũng tốt mà, liên quan gì tới chúng ta đâu." Thế nhưng thấy thái độ của Tử Linh Đế Tôn khá nghiêm trọng, nhất thời cả đám không ai dám lên tiếng nữa. Sau một khắc, khí tức ngập trời từ Tử Linh Trường Hà cuồn cuộn phóng lên. 7-8 vị cường giả đỉnh cấp phá không lao đến, Vạn Thiên Thánh vừa muốn xuất thủ thì bỗng nhiên từ trong Trường Hà bộc phát ra một cổ lực lượng cường hãn, lập tức khiến hơn ngàn mét Trường Hà đang bạo động bị ép xuống. Lúc này, toàn bộ Trường Hà bất chợt an tĩnh trở lại. Vạn Thiên Thánh ngẩng đầu quan sát, hơi ngoài ý muốn, nhìn ra đó là Tử Linh Đế Tôn thì không khỏi cảm thấy rất cổ quái. Có điều ông vẫn nhanh chóng chắp tay, đa tạ Đế Tôn tương trợ. Tử Linh Đế Tôn không lên tiếng. Lực lượng lại bộc phát, thực lực của lão cực mạnh, mặc dù bị phong ấn ở nơi đây nhưng ở trong Tử Linh Trường Hà thì nhận ảnh hưởng không quá lớn. Bây giờ nhờ có lão trấn áp, sóng lớn trong Trường Hà đồng loạt lắng xuống. Mấy người Vạn Thiên Thánh yên lặng quan sát, cũng không nói thêm gì. Bên cạnh Tử Linh Đế Tôn, 14 vị cường giả khác có người không quá tình nguyện, có người thì không nói gì, chỉ im lặng hỗ trợ trấn áp. Cùng lúc đó, đám Nam Vương tới trước, nhìn thấy sóng lớn đối diện đã lắng lại một khoảng, dẫn đến sóng lớn bên này cũng nhỏ đi rất nhiều, Nam Vương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Hà Thần bỗng nhiên la lên, căn nguyên của ta ở đây. Dứt lời, ông trực tiếp chui vào trong dòng sông, âm thanh xì xì bên tai vang lên không dứt. Hà Thần có xu thế bị hòa tan. Không có Tô Vũ trợ giúp, bắt giữ căn nguyên đúng là một việc rất khó. Nam Vương quyết đoán hành động, bà vỗ xuống một chưởng, đánh bay nước sông chung quanh mình, đoạn thúc giục, mau lên. Nam Vương. Hà Thần hơi chấn động, các ngươi đi trước. Nam Vương lạnh lùng ngắt lời, trước hết trợ giúp kê yếu, căn nguyên của chúng ta quá xa, chờ các ngươi dung hợp xong lại nói. Nhanh lên, đẩy cao tốc độ. Hà Thần không dám trễ nải thêm nữa. Nam Vương nhìn về phía đám thiên hỏa, lạnh lùng quát, các ngươi tự tìm đi, đừng đi theo chúng ta. Tuy Vũ Hoàng để các ngươi tiến vào, nhưng dù sao các ngươi cũng là kẻ khác trận doanh, không đối đối phó với các ngươi đã coi như khai ân, tự mình đi tìm căn nguyên, đừng làm phiền bọn ta. Còn lưỡng quẩn ở đây làm gì, chẳng lẽ là muốn chờ chúng ta giúp các ngươi tìm? Thiên hỏa hơi chắp tay chào, sau đó cấp tốc biến mất, căn nguyên của y vẫn còn ở phía trước. Những cường giả khác có kẻ cấp tốc rời đi, có người thì hơi chần chờ. Hà Thần là cường giả mà vẫn không cách nào dung hợp một mình, họ nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Hà Thần nên nhịn không được nói, Nam Vương đại nhân, có thể giúp chúng ta trấn áp chút ít. Âm. Lời còn chưa dứt, Nam Vương đã đánh ra một chưởng, trực tiếp khiến đối phương chia 5x7, trong nháy mắt, thân thể đối phương hòa vào Tử Linh Trường Hà, kề này chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thảm thì đã lập tức tiêu tán. Nam Vương lạnh lùng quát, cút. Đám Từ Linh đồng loạt biến sắc, vị Nam Vương này còn hung ác hơn cả Tô Vũ. Vừa rồi Tô Vũ không hề động thủ với họ, nhưng Nam Vương một lời không hợp liền trực tiếp đánh giết. Rất nhanh, hơn 20 vị tử linh gấp gáp trốn chạy. Được rồi, tự mình đi tìm thôi. Đối với Nam Vương, dĩ nhiên mọi người vẫn rất e ngại, bà là một trong tứ đại thiên vương, quyền uy xâm nhập lòng người, cả đám nào dám nói thêm cái gì. Nam Vương hừ lạnh, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bà không có thời gian để ý đến bọn họ, giải quyết xong một vị tử linh, bà liền quay sang thúc giục Lam Sơn. Lam Sơn, người đi giúp những người khác dung hợp căn nguyên, nơi đây không thể để sinh linh tiến nhập. Chúng ta mới là lực lượng hạch tâm của Từ Linh giới, phải nhanh chóng dẫn dắt mọi người cùng nhau phục sinh. Bà và Lam Sơn Hầu mới là lực lượng chính của Tử Linh giới vực, là những tử linh mạnh nhất dưới trướng của Tô Vũ. Hiện tại cũng chỉ bọn họ mới có thể giúp mọi người dung hợp căn nguyên dễ dàng hơn. Phía dưới, Hà Thần bắt được lực lượng căn nguyên của mình, lực lượng căn nguyên kịch liệt giãy giụa, nhưng mà lúc này cự nhân đã bị Tô Vũ ngăn cản. Sóng lớn thì được Tử Linh Đế Tôn hỗ trợ trấn áp một đoạn nên ông vẫn có thể tiếp nhận. Lực lượng của Hạ Thần mạnh lên bằng tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy. Hợp đạo tam đẳng. Hợp đạo nhị đẳng. Mãi cho đến khi ngang ngửa với Hà Đỏ, Hạ Thần mới dừng động tác lại, vội vã bay lên, vui vẻ nói, lực lượng rất mạnh, tối thiểu tương đương với chúng ta dung nhập lực lượng của chính mình trong căn nguyên. Nói cách khác, cường giả ở Tử Linh giới đều chỉ có một nửa lực lượng, đây là một chuyện rất đáng sợ. Vừa nói xong, nơi xa một tôn hợp đạo cũng tìm ra lực lượng căn nguyên của mình, thế nhưng ngay khi giả tiến hành dung nhập thì bất chợt nổ tung, vẫn lạc trong nháy mắt, trực tiếp hòa vào Tử Linh Trường Hà. Mấy người Hạ Thần nghĩ mà thấy sợ, nếu không ai trợ giúp, chẳng phải là xong đời hết rồi sao? Nam Vương chỉ nhìn thoáng qua chứ không nhìn nhiều, bà phân công, phân tán ra, mau lên. Lam Sơn đi theo ta, Hà Đồ cùng Hạ Thần một đội, nhanh giúp mọi người dung nhập căn nguyên. Các vị cường giả lập tức mang theo mọi người tiếp tục tìm kiếm căn nguyên. Rất nhanh, Chính Dương Hầu hô lên, căn nguyên của ta ở đây. Lam Sơn, mau qua đó. Lam Sơn Hầu dẫn người lao tới, mà những người khác thì vẫn tiếp tục tiến lên. Cùng một quãng thời gian, Tô Vũ vẫn đang đối mặt với giả cự nhân đánh mãi không chết, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng cường đại. Bây giờ gã đã có thực lực Thiên Vương đỉnh phong. Gia hô này chỉ còn cách Thiên Tôn có một bước. Tô Vũ thầm mắng, quá nhanh. Tiếp tục như thế thì gã sẽ là Thiên Tôn sớm thôi. Sẽ không mạnh hơn nữa đấy chứ. Có đến được cấp độ chủ nhân quy tắc không? Nếu thế thì ta gặp phiền phức lớn rồi. Bất quá một vị hợp đạo mới nổ tung đã khiến gã cự nhân này hơi suy yếu đi một chút, Tô Vũ càng thêm hiểu rõ mình nên làm như thế nào. Long Huyết, xin lỗi nhé, có lẽ lão tử nên thu hỏi địa vị con cưng của ngươi rồi. Mà đúng lúc này, cự nhân bỗng nhiên mở miệng, không còn vẻ mờ mịt trước đó, dù còn hơi máy móc nhưng đã phát ra lời nói khác hẳn. tiểu bối to gan dám xâm nhập đại đạo của ta, ngươi muốn kết tử thù với bản tọa ư? Mối thù tranh đạo lớn hơn hết thảy. Gã cự nhân nói một cách máy móc, Tô Vũ chấn động, vội đáp lời, để người của ta đi. Dê. Cự nhân không buồn nói thêm, đỉnh ba đâm thẳng đến. Tô Vũ hơi lùi lại một bước, cấp tốc huy quyền, một quyền đánh nổ đinh ba, nhưng lúc này lực lượng khống chế của hắn không chuẩn xác như trước đó nữa. Đánh nổ đỉnh ba của đối phương thì gã này lại hiện ra một thanh đinh ba khác còn mạnh hơn trước. Đánh cũng đánh không chết, đánh chết chỉ khiến gã càng mạnh hơn, tao ngộ loại đối thủ như vậy là khó dây dưa nhất. Tô Vũ quay đầu nhìn lại, quát, nhanh lên. Không thể kéo dài quá lâu. Không chỉ cự nhân này, mà Tô Vũ cảm nhận được toàn bộ tử linh Trường Hà vẫn còn đang tiếp tục khôi phục. Chuyện hắn lo lắng nhất sắp xảy ra. Quả nhiên, ngay một khắc này, một tiếng ẩm vang lan xa, bên chỗ Nam Vương, bọc nước cường đại cuốn tới, những bọc nước mà trước đó được tử linh đế tôn trấn áp đột ngột bạo phát hết thầy. Không phải là do tử linh đế tôn cố ý, mà là bây giờ có một cổ ý chí hết sức cường đại đang càn quét toàn bộ Trường Hà. Thủ hạ của ta, mau giết sạch kẻ địch xâm nhập. Thanh âm vang vọng khắp tứ phương. Đúng vậy, tử linh chi chủ đã lưu lại một đoạn ý chí lực, giờ đây nó đang bộc phát ra lệnh cho tử linh đi giết người. Những tử linh lưu thủ phía dưới có kẻ hai mắt bỗng trở nên huyết hồng, có kẻ ôm đầu kịch liệt hét thảm, có người cưỡng ép bảo trì được chút trấn định, cắn răng quát, đại. Đại Chu Vương. Không xong rồi, bản năng của chúng ta. Thúc đẩy. Bắt chúng ta đi giết bệ hạ. Âm. Không cần hắn nói, hiện tại đã có một số tử linh phát điên, đột ngột đánh về phía lỗ hổng trên bầu trời. Mà lỗ hổng ở rất gần chỗ của Tô Vũ cùng với giả cự nhân kia. Tô Vũ đang đại chiến, quan sát thấy tình huống này thì chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, chuyện tốt. Giết các ngươi để bổ khuyết cho tử linh thiên hà khỏi bạo động cũng không tệ. Hắn lập tức phân thân, một phân thân đối phó với giả cự nhân, một phân thân khác thì đi đối phó những tên tử linh đang xông tới. Kẻ nào hắn không quen biết thì chém giết sạch sẽ, nếu nhận biết. Thực ra tử linh đều không khác mấy, Tô Vũ chỉ có thể đảm bảo tử linh trên Vĩnh Hằng phía bên mình, đại bộ phận hắn đều biết, còn ở dưới Vĩnh Hằng thì thực sự hắn khó mà nhận ra được. Khu vực của Bắc Vương. Lúc này cũng có tử linh không cách nào khắc chế bay lên trên không. Bắc Vương khẽ nhíu mày, cưỡng ép áp chế xúc động muốn xông lên giết người, hắn nói, khống chế người của chúng ta, tất cả chúng ta phải cùng nhau đi. Hắn ta trấn áp một tôn tử linh hợp đạo bên cạnh mình, ánh mắt long huyết hầu lấp lóe, bỗng nhiên hắn tung một quyền đánh chết một tôn hợp đạo gần nhất. Thản nhiên quát, chút năng lực tự điều khiển cũng không có, còn cần ngươi làm gì? Thực tế cường giả hợp đạo mới bị giết kia vẫn còn có thể miễn cưỡng khắc chế, kết quả lại bị Long Huyết Hầu không thèm nói đạo lý, một đòn đánh chết. Mà sau khi giết chết kẻ này, Long Huyết Hầu liền thẳng tay rút ra lực lượng của đối phương, Bắc Vương nơi xa nhìn thấy thì lạnh lùng chất vấn, Long Huyết, ngươi đang làm gì? Ta muốn ngươi áp chế một chút, không có bảo ngươi giết người. Long Huyết Hầu bình tĩnh đáp, chỉ là một gia hỏa ý chí lực yếu kém mà thôi, lúc này mà lại để bị đại đạo khống chế. Loại người này một khi tao ngộ nguy cơ sẽ là kê đầu hàng trước tiên, giết chết cho rồi. Bắc Vương cả giận, Long Huyết, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Bây giờ Long Huyết Hầu gần như không còn nghe lệnh hắn ta nữa. Gia hỏa này nói giết hợp đạo liền giết. Đáng hận. Giết hợp đạo nào có đơn giản, thế nhưng bây giờ tên hợp đạo kia vừa gặp sóng lớn xung kích lại vừa bị ý chí của tử linh chi chủ gây ảnh hưởng, cộng thêm Long Huyết đột nhiên xuất thủ nên đối phương không cách nào đề phòng được, cứ thế mà bị giết. Long Huyết Hầu Tô Vê không bận tâm. Bắc Vương đại nhân, không nghe lời thì giết thôi, có gì mà không thể. Đại nhân quá nhân từ rồi. Dứt lời, Long Huyết Hầu bỗng bay lên không trung, lao về hướng tử linh thiên hà, mắt thấy có người chú ý tới tự mình thì liền lớn tiếng nói, ta đi chém giết những tử linh mất khống chế. Chư vị cường giả nhân tộc, nếu nguyện ý giúp ta thì có thể theo ta cùng chém giết những tên kia, miễn gây phiền toái cho Vũ Hoàng. Long Huyết. Phía sau, Bắc Vương giận dữ quát một tiếng, hắn ta rất khó chịu khi Long Huyết Hầu lại tự ý chủ trương mọi việc. Có điều Long Huyết Hầu vẫn mặc kệ hắn. Cơ hội. Đến rồi. Đúng vậy, đây là cơ hội. Ngày bình thường, giết tử linh cường đại tất nhiên sẽ bị người khác chú ý, lúc này lại không ai quản, gã đi giết đám tử linh mất khống chế kia thì có lẽ nhân tộc còn giúp gã một tay, rất tốt. Mượn đao giết người, đây là việc rất phù hợp với tâm tư của gã. Long Huyết Hầu ẩn giấu đi ý cười, sau một khắc, trong đầu tất cả tử linh đều hiện lên một câu, xen lẫn lực uy áp vô cùng cường đại. Tất cả con dân của ta, hãy chém sạch kẻ địch xâm nhập, ta sẽ ban thưởng quy tắc chỉ lực cho các ngươi. Giết địch càng nhiều thì ban thưởng càng lớn. Kẻ nào có ý chí lực yếu kém sẽ bị khống chế ngay lập tức. Ý chí lực cường đại còn có thể khắc chế bản thân, nhưng lúc này tàn niệm của tử linh chi chủ không đơn thuần chỉ ban mệnh lệnh cưỡng ép mà còn có dụ hoặc từ ban thưởng, ân uy đều đủ. Long Huyết vẫn còn đang suy tư xem chém giết kẻ địch xâm lấn thì sẽ được ban thưởng bao nhiêu. Đột nhiên, trong số vài tử linh tiến vào trước đó bỗng nhiên có một kẻ mất đi khống chế. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vị cường giả hợp đạo tứ đẳng kia đánh một kích xuyên qua một vị tử linh hợp đạo bên cạnh, chỉ trong nháy mắt đã đập chết đối phương ngay tại tử linh thiên hà. Mà trong chớp nhoáng này, trên người tôn tử linh hợp đạo nọ bỗng nhiên hiện ra một cổ quy tắc chỉ lực cường đại. Cơ hồ là ngay lập tức, hắn từ tứ đẳng bước vào tam đẳng. Mà kê hắn giết chết chỉ là một vị ngũ đẳng mà thôi. Tất cả mọi người ngây ngẩn sửng sốt. Tử linh đại đạo còn có thể phân rõ những việc này ư? Không đúng, mấu chốt là phần thưởng kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Long huyết hầu cũng ngây ngẩn cả người. Giết một tên hợp đạo ngũ đẳng liền lập tức tiến vào tam đẳng, gần như là tăng lên một bậc trong nháy mắt, chuyện này là sao? Con dân của ta, giết địch tất có trọng thưởng. Giết kẻ thôn phệ căn nguyên sẽ được ban thưởng gấp bội. Giết cường giả dị đạo, bản tọa sẽ giúp ngươi bước vào chủ nhân quy tắc chân chính, chưởng quản tử linh đại đạo, địch nổi chủ nhân quy tắc của vạn giới. Long huyết hầu kinh hãi, đâu chỉ giả mà những tử linh khác cũng đều vô cùng chấn động. Giết một kẻ thôn phệ căn nguyên sẽ nhận được ban thưởng gấp bội. Nếu giết cường giả dị đạo, đại khái cũng chính là giết Tô Vũ thì sẽ trực tiếp trở thành chủ nhân quy tắc. Thật hay giả vậy? Có điều sự tồn tại như tử linh chi chủ hẳn là sẽ không lừa gạt mọi người. Cùng lúc này, ở trong phong ấn chi địa, 15 vị cường giả có người hơi ngon ngoe muốn động, có người lại bất đắc dĩ nói, chúng ta bị phong ấn rồi, không có cách nào đi ra. Mấy chuyện ngoài kia không liên quan tới chúng ta, trừ khi là làm ra chút động tĩnh ở trong tử linh thiên hà. Địa chi la chán nản nói, được rồi, chúng ta đâu có đi được, chỉ là lực lượng căn nguyên trong tử linh đại đạo mà thôi, cũng chẳng quá mạnh, không địch nổi đám ngọc tử khinh đâu. Gã thực sự rất muốn giết cường địch, đáng tiếc gã không thoát ra được. Phần thưởng này quá phong phú. Mà đối với chủ nhân của tử linh đại đạo, lực lượng chủ nhân quy tắc thì có tính là gì? Lời hứa kia chắc chắn không phải là giả. Lúc này, Tô Vũ lạnh lùng nhìn gã cự nhân đối diện, cất giọng, chủ nhân quy tắc. Phân thân cự nhân của ngươi còn chẳng phải chủ nhân quy tắc, ngươi lại dám nói ban thưởng cho người ta đạt đến cảnh giới chủ nhân quy tắc. Thật buồn cười, ngươi còn chẳng thể khôi phục đến tình trạng kia cơ mà. Gia hồ này đang gạt ngươi. Nếu không ngươi đã dứt khoát hóa phân thân của mình thành chủ nhân quy tắc cho rồi. Nhưng mà cự nhân kia vẫn lạnh lùng đáp, tên ngu xuẩn, bản tọa còn chưa khôi phục, giết ngươi rồi bản tọa sẽ dần dần khôi phục, tự nhiên có thể làm tròn lời hứa. Gia cũng đâu nói sẽ ban thưởng ngay lập tức. Một tôn chủ nhân quy tắc mà thôi, chẳng lẽ còn không ban thưởng nổi sao? Đương nhiên là gã có thể thưởng được. Con dân của Tam, ai giết cường giả dị đạo, tử linh giới vực sẽ do kẻ đó thay mặt chấp chưởng. Gã muốn tuyển định tử linh chi chủ cho giới vực, đương nhiên chỉ là thay mặt chấp chưởng, chủ nhân chân chính vẫn là gã. Mà hiện tại, thực lực của tôn cự nhân này lại tiếp tục tăng lên, oanh. Lực lượng thiên tôn hiện ra. Cự nhân đang dần thức tỉnh. Phập một tiếng, đỉnh ba đâm tới ép cho Tô Vũ phải lùi lại mấy bước, cự nhân càng quét sóng lớn xung quanh, toàn bộ sóng cả trong trường hà tái khởi, bọt nước ngập trời. Mà vào lúc này, trong trường hà bỗng nhiên có tử linh mất khống chế ra tay với người bên cạnh. Thực lực của tên mới chém giết tử linh bên người lập tức được tăng lên, chủ nhân quy tắc thì rất khó nhưng dưới chủ nhân quy tắc thì chẳng khó khăn gì, khí tức của gã cự nhân tục giảm một chút, nhưng mà gã lại lộ ra nụ cười không còn máy móc nữa, xem ra những kẻ xâm lấn này xảy ra nội chiến rồi. Gã có trí tuệ. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến, tên cự nhân đang cố ý tạo nên cuộc nội chiến này. Giết người bên cạnh có thể làm bản thân mạnh lên, mà còn là mạnh hơn rất nhiều. Dù lực lượng của cự nhân tiêu hao một chút nhưng cũng không tính là gì, bởi vì gã cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tô Vũ lạnh lùng quan sát, sau một khắc, hắn đánh ra một quyền nhưng trong lòng thì cực kỳ lo lắng, mọi người còn chưa thôn phệ căn nguyên xong sao? Phiền phức càng lúc càng lớn. Thôn phệ. Nam Vương quát lớn một tiếng, sau một khắc, sắc mặt bà chợt biến hóa, liếc mắt nhìn về phía trước. Tử linh thiên hà động lớn lại đột ngột xuất hiện một vết rách, đúng vậy, trường hà đã nứt ra một lỗ hổng. Nam Vương triệt để biến sắc, bởi vì trong lỗ hổng kia bà nhìn thấy cảnh tượng mà mình hoàn toàn không muốn xem. Mà dưới lỗ hổng, có kẻ cũng ngây ngẩn cả người. Địa chỉ la nhìn về phía trên không, ngốc trệ trong giây lát rồi vội nhìn những người khác, gã thâm lẩm bẩm, trường hà. Xé rách rồi. Chúng ta có thể trực tiếp tiến vào trường hà, sau đó tự giải phong. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đoạn trường hà này cơ hồ nằm ở chỗ sâu nhất, gần như không thể nào bị xé rách. Nếu không thì họ đã sớm hợp lực để mở trường hà, xông vào rồi tìm địa phương yếu kém để thoát ra. Nhưng mà hiện tại trường hà đã xuất hiện lỗ hổng. Ý chí của tử linh chi chủ cảm nhận được một vài thứ nên tác thành cho bọn chúng, chủ động giúp chúng đánh mở tiền lệ. Có thể giải phong, có thể giết người, có thể chạy trốn. Địa chỉ la rung động hồi lâu, bất chợt gã nhìn về phía tử linh đế tôn ở nơi sâu, cảm xúc hơi mất khống chế, vội hét, Đế Tôn, chúng ta mau vào đi. Nhanh vào thôi. Một mình thì gã không dám tùy tiện đi, bởi vì gã thấy được Nam Vương bọn họ đang ở đầu lỗ hổng bên kia. Thế nhưng nếu mọi người cùng nhau đi thì còn sợ cái rắm gì? 15 vị cường giả đỉnh cấp, riêng Đế Tôn đã có thể so với chủ nhân quy tắc, 4 vị khác thì có thể so với Thiên Tôn, còn lại thì đánh ngang tay với Thiên Vương. Bên bờ lỗ hổng bên kia chỉ có Nam Vương và Lam Sơn, chắc chắn phe gã có thể đánh chết bọn họ. Đế Tôn khẽ nhíu mày nhìn lên bầu trời, lão cũng muốn nhân cơ hội đào thoát, thế nhưng nếu chạy trốn rồi thì ắt sẽ phải va chạm với một số người. Lão vừa nghĩ tới đó, đám Vạn Thiên Thánh đã đồng loạt lơ lửng hiện ra bên ngoài khu vực phong ấn. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh lên tiếng, chư vị, hy vọng chư vị tránh khỏi trận chiến này, sau trận chiến, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra phong ấn. Nước giếng không phạm nước sông, ta thay bệ hạ đáp ứng chư vị, nếu chư vị không tiến vào Trường Hà thì Vũ Hoàng Phủ Tất sẽ dốc toàn lực trợ giúp chư vị thoát khốn. Địa Chi La đã có phần điên cuồng, mọi người tin tưởng ông ta sao? Trường Hà đã chủ động mở ra rồi, chư vị đừng quên chúng ta đều là tử linh chi chủ mới là người đứng đầu duy nhất của chúng ta. Chẳng lẽ hiện tại còn ngây ngốc đợi ở đây? Điên rồi sao? Một vài tử linh hơi sao động, có kẻ nhìn về phía tử linh Đế Tôn hỏi ý, tử linh Đế Tôn nhìn thẳng vào mắt Vạn Thiên Thánh, lão muốn nghe một câu xác nhận, Vũ Hoàng Phủ thật sự nguyện ý giúp chúng ta thoát khốn à? Vạn Thiên Thánh đáp ngay, ta cam đoan cũng là Vũ Hoàng cam đoan. Ta chỉ không hy vọng mọi người phát sinh xung đột vào lúc này, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt gì. Tử linh Đế Tôn trầm mặc một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, ta lựa chọn tin tưởng các ngươi một lần Đế Tôn. Có người sốt ruột khẽ quát một tiếng, không phải Địa Chi La mà là một vị Thiên Tôn khác, bấy giờ vị này nhìn không được nữa, Đế Tôn. Chúng ta có thể tự mình thoát ra mà. Tử linh Đế Tôn bình tĩnh nói, ra ngoài. Hiện tại mà rời đi thì phải chém giết một trận, nếu không chúng ta sẽ không thoát được. Không bằng cứ ở lại đây chờ đợi Vũ Hoàng Phủ chủ động thả chúng ta ra ngoài. Đế Tôn. Có người gầm thét, ý tưởng quỷ quái gì vậy? Chủ động ra ngoài không chịu mà lại bị động chờ người đến thả ư, dù phải đại chiến một trận thì có sao? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ chiến à, không thể nào? Chư vị. Tùy ý đi. Tử linh Đế Tôn nhìn lên trên không, trầm ngâm cất tiếng, lỗ hổng duy nhất ngay ở chỗ Tô Vũ bên kia, ra ngoài thì chắc chắn phải bộc phát chiến đấu với hắn. Đây là chuyện tất nhiên. Những người khác có người cắn răng, có người giãy giụa. Đế Tôn nghĩ gì thế? Trên thực tế, Vạn Thiên Thánh cũng khá chấn động, thế mà tử linh Đế Tôn lại quyết định không đi, điểm này chính ông cũng không nghĩ tới. Dựa theo suy nghĩ của ông, vị này bị phong ấn nhiều năm, bây giờ đã có cơ hội giải phong thì dù trả giá đắt cũng phải thoát ra ngoài. Cho dù cần đại chiến một trận thì lão cũng sẽ mặc kệ hết thảy. Nhưng đối phương lại tin tưởng mình, ngay cả Vạn Thiên Thánh cũng ngơ ngác. Rốt cuộc là sao đây? Vị Đế Tôn này đang nghĩ cái gì? Tử linh Đế Tôn không nhiều lời, chỉ nhìn về phía lỗ hổng trên không. Lão đang nghĩ gì ư? Rất đơn giản, lão chỉ nghĩ nếu đi ra thì có lẽ sẽ phải chết. Chết một cách triệt để. Một vị khai thiên mà chỉ có ngần ấy thủ đoạn thôi sao? Lão không tin. Tô Vũ nhất định còn có thủ đoạn khác, hiện tại hắn chỉ đang thử đau mà thôi. Nếu lão thực sự lựa chọn tiến vào lỗ hổng cũng có nghĩa là lựa chọn đối địch với Tô Vũ. Tới lúc đó đừng hòng nói chúng ta không tham chiến gì cả, đó là điều không có khả năng. Mà vào thời khắc này, có người khẽ quát, đi lên. Trong nháy mắt, trọn vẹn 8 thân ảnh bay lên lên trên không. Đồ đần mới không đi. Đế Tôn bị giam đến phát điên rồi. Ngớ ngẩn. Cho ngươi sinh lộ thế mà ngươi lại không muốn, nhất định cứ phải chờ phong ấn tự vỡ vụn mới vừa lòng. Còn bảo chờ đợi Vũ Hoàng Phủ gì đó, ha ha, ai sẽ giao vận mệnh của mình cho người khác cơ chứ? Tử linh Đế Tôn thản nhiên nói, trong vòng 10 năm, không ai giải phong thì phong ấn này cũng sẽ tự phá. Cần gì phải làm thết cùng lắm thì lão đợi thêm 10 năm. Đế Tôn, chúng ta không chờ thêm được nữa. Có người gào thét, hắn không muốn chờ. Cơ hội bày ra trước mắt, vì sao không dứt khoát nắm lấy? Đúng vào lúc này, phi cầu phá không lao đến, một giày đá gãy thông đạo, sau một khắc, phi cầu hóa thân thành một con chó đen, gầm thét, giết chúng. Thời khắc này dáng vẻ của phi cầu đã không còn thiện lương như trước. Hết chương 3200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!